Đại nhân mời đến trong văn phòng nghỉ ngơi, ta lập tức sắp xếp người chuẩn bị tiệc tối. Tạ Cảnh Thiên mời đạo, lập tức lại hiếu kỳ hỏi nói, đại nhân là gần đây gia nhập Ba Lan quân đoàn sao? Ta trước đó chưa từng nghe qua tên gọi của đại nhân. Vẫn là Văn Tĩnh Tĩnh thay mặt đáp, nhà ta lão bản, hôm qua mới tấn thăng triệt địa tông sư. Giang Lạc nhàn nhạt nói bổ sung, tên ta Giang Lạc, là từ Phúc Hải thành chạy nạn đến tận đây, ngươi chưa nghe nói qua ta rất bình thường. Tiệc tối trước không nóng nảy, mời Tạ trấn trưởng giúp ta mời một chút Phúc Hải thú liệp đoàn Từ Dương đoàn trưởng, mời hắn tới một lần. Phúc Hải thú liệp đoàn, ngươi hẳn phải biết đi, hôm qua nên đến nơi này. Ta biết, nguyên lai đại nhân là Phúc Hải thành người, ta cái này liền phái người đi mời Từ Dương đoàn trưởng. Tạ Cảnh Thiên biến sắc, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lập tức xuống dưới an bài. Giang Lạc cũng liền tại trên trấn bạn công thất, ngồi uống trà chờ đợi. Lâm Hải trấn một góc. Từ Dương chờ nguyên bản đội trưởng, ngay tại giám sát cư dân kiến tạo phòng ốc. Chúng ta Phúc Hải thú liệp đoàn mới xây, hết thảy đều sẽ tốt. Hắn hai tay chắp sau lưng, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ rơm, hơn một tháng rừng rậm pha vây, đã sớm đem hắn phơi thành đèn xỉ lao nông hình tượng. Bên cạnh Phạm Vũ Trang đội trưởng, mắng liệt liền nói, chỉ có thể hận cái kia họ Tạ trấn trưởng, không chỉ có không cho chúng ta một điểm chiếu cố, còn cố ý làm khó dễ chúng ta, trên trấn vật liệu vậy mà lâm thời tăng giá, thật sự khi dễ chúng ta không phải bình thiên thành người. Được rồi, ta đều gió nghe, Tạ Cảnh Thiên đường huynh là triệt địa tông sư, chúng ta có thể không thể chơi vào. Tiếp tục như vậy, chúng ta tại Lâm Hải trấn thời gian, chắc chắn sẽ không tốt qua. Không dễ chịu liền không dễ chịu đi, dù sao cũng so tại Phúc Hải thành chờ chết tốt, hôm qua ta lại nhìn thấy tịch thủy chiến hạm, có dạng này thần vũ chiến hạm, đại yêu xích thầm lại đáng là gì, cuối cùng an định lại. Mã Hào Kiệt đội trưởng, nhất quán thoải mái, trước phát triển khiêm tốn đi, chờ chúng ta lúc nào dung nhập Bình Thiên thành, lúc kia thời gian liền sẽ càng ngày càng tốt qua. Đúng thế, nếu không được chúng ta thay cái thành trấn định cư. Lại một tên đội trưởng nói. Hàn Thải Bình đội trưởng đông nhiên nói, cũng không biết Giang Lạc tại Bình Thiên thành thế nào, cái này Bình Thiên thành thế lực phức tạp, hắn theo Hổ Vương các hạ cuốn vào trong đó, cũng không biết có thể thích ứng hay không. Cái này hẳn là không cần lo lắng, hắn là Hổ Vương kết bái huynh đệ, lại là thiên tài vũ trang thiết kế sư, không thấy được quân đoàn trưởng đều lôi kéo hắn à, tiếp qua 10 năm, thậm chí 10 năm nếu không tới, hắn nhất định sẽ trở thành cơ giáp đại sư. Chỉ là hy vọng đến lúc đó, Giang Lạc còn có thể nhớ lại chúng ta những này Phúc Hải thành đồng hương đi. Từ Dương than thở một tiếng, người cảnh ngộ thật khó đoán trước. Lúc trước thiếu niên liền muốn trở thành một phương đại nhân vật. Ta cảm thấy Giang Lạc người này rất giảng nghĩa khí, ứng sẽ không phải đem chúng ta quên mất. Chỉ mong đi. Từ Dương không có phản bác, nhưng trong nội tâm lại thở dài một tiếng, thật đến lúc kia, Giang Lạc là danh chấn một phương triệt địa tông sư, cơ giáp đại sư, bọn hắn vẫn là thành trấn thú liệp đoàn chiến sĩ thông thường. Cái này như hồng câu chênh lệch, tự nhiên mà vậy liền sẽ đem lòng người ngăn cách. Nhưng vào lúc này, một tên hoàng chân chiến sĩ vội vàng chạy tới, "Từ Dương đoàn trưởng có đó không?" "Đúng là ta, xin hỏi" Từ Dương đứng ra, chắp tay. Trấn trưởng cho mời, mời Từ Dương đoàn trưởng tiến về bạn công thất biệt viện dự tiệc. Trấn trưởng mời ta dự tiệc, có nói là cái gì yến hội sao, có cần hay không ta chuẩn bị cái gì? Không cần không cần, trấn trưởng đặc biệt bàn giao, từ đoàn trưởng ngươi yên tâm dự tiệc liền tốt, nói lần này là Bình Thiên thành một vị đại nhân mời, vị đại nhân kia là cùng các ngươi cùng một chỗ từ Phúc Hải thành đi tới. Phúc Hải thành đi tới đại nhân. Từ Dương lập tức tỉnh ngộ, vị đại nhân kia là cao 3 mét hổ tộc, hổ vương các hạ a. Hổ tộc. Hoàng chân chiến sĩ một mặt mở mịt, hổ tộc là cái gì? Mặc dù Nê Triệu bộ lạc cùng Bình Thiên thành ký tên qua thú thiên minh ước, nhưng linh nguyên chiến sĩ thật đúng là không rõ ràng cái gì hổ tộc, cái gì Nê Triệu bộ lạc, thậm chí rất nhiều chiến sĩ liên thành trấn đều không có từng đi ra. Không phải hổ tộc. Từ Dương nổi lên nghi ngờ, hắn thực tế nghĩ không ra, trừ Hổ Vương Tuấn Giai bên ngoài, còn có ai có thể xứng đáng đại nhân xưng hô thế này. Phải biết đại nhân thế nhưng là triệt địa tông sư chuyên môn, cùng bọn hắn một đạo đi tới, chỉ có Hổ Vương Tuấn Giai xứng đáng một tiếng đại nhân. Mặc dù không làm rõ được đến cùng vị đại nhân này là ai, hắn hay là lập tức cùng đám đội trưởng dặn dò một tiếng, vội vàng đi theo hoàng chân chiến sĩ hướng trên trấn bạn công thất tiến đến. Thấu chương xong. Chương 164, tất cả đều che chở. Bạn công thất bên cạnh tiếp khách đại sảnh đã bố trí thành yến hội. Tạ Cảnh Thiên trấn trưởng chính ngồi tiếp Giang Lạc câu được câu không nói chuyện phiếm, đối với vị này trẻ tuổi quá phận quân chủ, Tạ Cảnh Thiên là đầy trong đầu nghi hoặc. Hắn thật không biết lúc nào sinh ra dạng này một vị trẻ tuổi quân chủ. Nếu như không phải Giang Lạc kia khí thế cường đại cùng cưới lôi đỉnh trên xa, hắn thật sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không gặp được tên lừa gạt gì, nhưng lại cảm thấy sẽ không là lừa đảo. Nếu thật là lừa đảo, cũng phải trang cái mấy chục tuổi quân chủ mới hợp lý, nào có trang 20 tuổi không đến quân chủ, đây không phải nói rõ để người hoài nghi à? Huống chi hồ lôi đỉnh chiến xa trên đỉnh còn cột một bộ tươi mới tê như vương thi thể kia tán phát khí thế, thế nhưng là thực sự hình chiếu tầng khí thế, cho dù là hắn Tạ Cảnh Thiên dạng này huyền quang cao thủ tới gần sau đều cảm thấy rất kiềm chế. Mấy dạng này bày cùng một chỗ, Tạ Cảnh Thiên lại không thể nghi ngờ hỏi. Trước mặt Giang Lạc chính là trẻ tuổi đến khiến người giận sôi triệt địa tông sư. Hắn đã hạ quyết tâm, quay đầu liền tiến một chuyến Bình Thiên thành, tìm đường ca Tạ Cảnh Dương hỏi thăm rõ ràng, Ba Lan quân đoàn lúc nào ra nhân vật như vậy. Lúc này, Từ Dương đã đi theo gọi hắn Hoàng Chân chiến sĩ, đi tới bạn công thất tiếp khách nghe ngóng, liếc mắt liền thấy ngồi tại bàn tròn chủ tọa Giang Lạc, mà chấn trưởng Tạ Cảnh Thiên ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cùng đi nói chuyện. Giang đoàn. Từ Dương sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Giang Lạc thân phận vẫn là Hắc Kỳ quân vũ trang độc lập đoàn đoàn trưởng. Từ đoàn trưởng đến, mau mau nhập tọa. Tạ Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng, đứng lên nghênh đón Từ Dương, trực tiếp đem Từ Dương kéo đến Giang Lạc bên cạnh chỗ ngồi xuống. Giang đại nhân, cố ý tới Lâm Hải trấn, nhìn nhìn các ngươi những này quê quán người. Giang đại nhân. Từ Dương lại sững sờ. Giang Lạc cười nói, lão tử, không nghĩ tới sao, ta đã tấn thăng Triệt Địa tông sư. Từ Dương là thật sửng sốt, cái gì? Triệt Địa tông sư? Giang đại nhân ngút trời kỳ tài, đã tấn thăng Triệt Địa tông sư, trở thành Ba Lan quân đoàn chung kết quân chủ. Tạ Cảnh Thiên thân thiện nói, thay đổi trước đó đối Phúc Hải thành người tới khinh thường. Cái này, lão tử, ngươi không cần kinh ngạc, ta có cơ duyên của ta, tấn thăng Triệt Địa tông sư sớm mặc dù sớm điểm, nhưng lấy thiên phú của ta đây không phải tất nhiên à. Từ Dương hít thở sâu một hơi, cuối cùng khôi phục lại, vừa mừng vừa sợ chắp tay cười nói, Giang đoàn, không, Giang đại nhân, ngài đây chính là đại đại rung động đến ta, không dám tưởng tượng à, ngài vậy mà tấn thăng Triệt Địa tông sư, lấy ngài số tuổi, từ xưa đến nay vị thứ nhất. Trong bất chi bất giác, Từ Dương mặt nói với Giang Lạc lời nói, đã dùng tới lời nói kính trọng. Giang Lạc cảm nhận được điểm này, có chút không thể làm gì thất vọng mất mát, theo thân phận của hắn càng thêm lên cao, đại khái rất khó lại có lúc trước loại kia tùy ý. Từ xưa đến nay vị thứ nhất có thể không nhất định, thời đại văn minh các tiên hiền không đi nói, phế khư thời đại gian nan trèo chống cục diện tiên hiền, cũng chưa chắc không có ta số tuổi này tấn thăng Triệt Địa tông sư. Giang Lạc cười nói, trước ăn cơm chiều đi, chờ ăn xong cơm tối, ta đi Phúc Hải thú liệp đoàn đi một vòng, nói với các ngươi một chút sự tình. Được. Cơm tối cũng không có bao lâu thời gian, Giang Lạc không có để trên trấn cái khác huyền quang cao thủ tiếp khách, chính là hắn cùng Tạ Cảnh Thiên, Từ Dương, mang theo ba cái nữ trợ lý, lái xe, đơn giản ăn một bữa. Ăn cơm tối xong, Giang Lạc tại Tạ Cảnh Thiên, Từ Dương cùng đi tới ở vào Lâm Hải trấn một góc Phúc Hải thú liệp đoàn trụ sở. Từ đoàn trưởng, mảnh đất này hay là nhỏ một chút, lệch một chút, như vậy đi, dứt khoát đem khối này địa hướng đông đồng ruột khu, tất cả đều vạch cho các ngươi thú liệp đoàn. Dạng này các ngươi có thể đem khu gia quyến an trí tại trên chấn đường đi phụ cận, phương diện sinh hoạt. Tạ Cảnh Thiên trên nửa đường, nhiệt tình cùng Từ Dương tiến hành một phen câu thông, cho Phúc Hải thú liệp đoàn lớn vô cùng chiếu cố. Từ Dương chắp tay nói tạ. Lòng dạ biết rõ đây đều là Giang Lạc lực ảnh hưởng. Trước đây chỉ là một tên huyền quang cao thủ Giang Lạc, muốn che chở phá vây đội ngũ, cũng không có biện pháp gì. Nhưng thân là Triệt Địa tông sư, không cần qua nói nhiều, liền có thể để phá vây đội ngũ được đến che chở. Đến nơi trụ sở, Từ Dương cấp tốc triệu tập thú liệp đoàn đám đội trưởng, nhanh chóng nói cho những người này, Giang Lạc đã tấn thăng Triệt Địa tông sư sự thật. Không hề nghi ngờ, đám đội trưởng một trận xôn xao, tại đơn sơ, còn chưa hoàn thành một gian nhà bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Lạc ánh mắt, đều tràn ngập chấn kinh. 16 tuổi tấn thăng huyền quang cao thủ đã đủ thiên tài, kết quả khá lắm, vậy mà 16 tuổi tấn thăng Triệt Địa tông sư. Quả thực phá vỡ đám người đối với linh nguyên tu luyện nhận biết, cũng phá vỡ đám người đối thiên tài có thể yêu nghiệt tới trình độ nào nhận biết. Đối mặt đám người chấn kinh, ánh mắt kính sợ, Giang Lạc cũng không có bao nhiêu đắc ý. Chỉ là nghiêm mặt nói, chia ra canh vân, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng là trên đường đi mồ hôi đổi lấy, không cần kinh ngạc như vậy. Hôm nay qua tới đây, trừ thăm hỏi mọi người, cũng là có một ít chuyện, cần muốn cùng các ngươi thương nghị. Mời đại nhân chỉ rõ. Từ Dương chắp tay. Hắn đã triệt để bày ngay ngắn tâm tính, ban đầu ở Lam Chấn lúc làm sao đối mặt Triệt Địa tông sư, hiện tại liền làm sao đối mặt Giang Lạc. Không thể nói chỉ rõ. Giang Lạc khoát khoát tay, sau đó nói, ta đã là Ba Lan quân đoàn chung kết quân chủ, dựa theo lệ cũ, ta có thể tổ kiến thuộc tại quân đội của mình chung kết quân. Chung kết quân có 3 cái đoàn biên chế, 1 cái vũ trang đoàn, 2 cái thú liệp đoàn. Ta dự định từ trong các ngươi thông báo tuyển dụng một nhóm người giúp ta tổ kiến thú liệp đoàn, không biết ý nghĩ của các ngươi là cái gì. Huyền quang cao thủ đường ra, bình thường có 2 loại. Một loại chính là gia nhập quân đoàn, đảm nhiệm trung tầng quản lý, một loại khác chính là sáng lập thú liệp đoàn, mình dốc sức làm sự nghiệp. Tạ Cảnh Thiên trấn trưởng, ở một bên dự thính, nghe vậy tán thán nói, đây chính là đại hảo sự nha, Phúc Hải thú liệp đoàn quy mô quá công kềnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, qua một thời gian ngắn các ngươi liền sẽ tự mình phân cách. Hiện tại có thể gia nhập chung kết quân, không thể nghi ngờ là cả hai cùng có lợi chuyện tốt, Giang đại nhân có thể nhanh chóng tổ kiến chung kết quân Giang Khung, Phúc Hải thú liệp đoàn cũng có thể thành công gây thân. Phúc Hải thú liệp đoàn, trước mắt có 40 vị huyền quang cao thủ, cái này đủ để chia tách thành 10 cái cỡ nhỏ thú liệp đoàn. Tại Hương trấn đóng quân, phạm vi săn thú có hạn, quá mức cồng kềnh thú liệp đoàn, phát triển lại nhận rất lớn hạn chế. 3-4 tên huyền quang cao thủ mang một nhóm linh nguyên chiến sĩ mới là thích hợp nhất quy mô. Đạo lý này, Từ Dương bọn người không phải không rõ. Chỉ là mới đến, nhất định phải báo đoàn, nếu không sẽ bị địa phe thế lực nuốt không còn sót lại một chút cạn. Hiện tại, Giang Lạc tấn thăng triệt địa tông sư, chiêu binh mãi mã, vừa dễ giải quyết Phúc Hải thú liệp đoàn vấn đề lớn nhất. Kết quả là, Từ Dương hơi chút suy nghĩ, liền trước tiên mở miệng nói, đại nhân như nếu không chê, Từ Dương nguyện ý gia nhập đại nhân dưới trướng. Có Từ Dương dẫn đầu, còn sót lại đám đội trưởng cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý gia nhập chung kết quân. Tốt, quay đầu chúng ta chậm rãi thương nghị, người nào gia nhập chung kết quân, người nào lưu tại Phúc Hải thú liệp đoàn. Giang Lạc hài lòng gật đầu, mặc kệ gia nhập hay là lưu lại, chung kết quân cùng Phúc Hải thú liệp đoàn, ta đều sẽ che chở, bảo đảm tất cả mọi người tránh lo âu về sau. Cho đến ngày nay, Giang Lạc đã có đầy đủ lực ảnh hưởng, đến che chở cái này gần một vạn tên đồng hương sinh tồn. Nói xong, hắn lại quay đầu nói với Tạ Cảnh Thiên, Tạ trấn trưởng, ta sẽ tại Phúc Hải thú liệp đoàn nơi này ở một đêm, cho nên ngươi đi về trước đi. Tạ Cảnh Thiên cũng không nhiều lưu, vậy ta liền xin cáo từ trước, đại nhân nhưng có sai khiến, cứ việc phái người tới nói một tiếng. Thấu chương xong. Chương 165, giữ ở bên người. Đêm nay, Giang Lạc cùng mọi người thương nghị đến đêm khuya. Cơ bản đã xác định, thông báo tuyển dụng 20 vị huyền quang cao thủ, gia nhập chung kết quân. Chung kết quân sẽ đặt riêng hai chi thú liệp đoàn, Từ Dương tạm thời đại diện chung kết quân đệ nhất thú liệp đoàn đoàn trưởng trước, Ngụy Đức Nhiên tạm thời đại diện chung kết quân đệ nhị thú liệp đoàn đoàn trưởng trước. Mã Hào Kiệt lưu lại, đảm nhiệm Phúc Hải thú liệp đoàn đoàn trưởng chức vị. Phạm Vũ Trang đồng dạng lưu lại hiệp trợ Mã Hào Kiệt. Hàn Thải Bình cũng gia nhập chung kết quân, bất quá vẫn chưa tiến vào hai chi thú liệp đoàn, mà là đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc trước, thay Giang Lạc quản lý ba lan cao ốc 14 lâu bộ phận hành chính. Làm là nữ tính huyền quang cao thủ, Hàn Thải Bình đã chán ghét chém giết kiếp sống, đối với Giang Lạc mời vui vẻ ứng hướng. Mà một vị nữ tính huyền quang cao thủ cũng có thể cường thế quản lý lên những cái kia hành chính nhân viên. Duy chỉ có đáng tiếc là Hàn Thải Bình vừa đến số tuổi lớn, thứ hai cũng không phải mỹ nữ. Điểm này muốn so Hùng Tứ Hải Thải Vi trợ lý kém mấy cái đẳng cấp. Ba Lan quân đoàn trừ tổng bộ bên ngoài, tại Bình Thiên Thành có mình chú quân địa bàn, chờ ta đem chú quân địa bàn sau khi chọn xong, liền lên xây nơi ở cư xá. Trực tiếp xây một tòa có thể dung nạp vạn người ở lại cư xá, mặc kệ là ta chung kết quân hay là Phúc Hải thú liệp đoàn gia thuộc, đều có thể đi cái tiểu khu này ở lại. Đây cũng là ta vì mọi người tranh thủ phúc lợi đi. Đám người tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Từ Dương tiến vào nhân vật rất nhanh, đại nhân, bực này việc thiện đối tại chúng ta những người này là chuyện tốt, nhưng là có thể hay không gánh vác quá lớn. Tại Bình Thiên Thành sinh hoạt chi phí quá cao, chung kết quân mới xây, chưa hẳn có thể thừa nhận được ở như thế đại gánh vác. Điểm này không cần lo lắng, ta trừ là triệt địa tông sư, còn sẽ trở thành cơ giáp đại sư. Tương lai chung kết quân kiếm tiền năng lực, tuyệt đối sẽ không yếu, đi săn hung thú, mở rộng tài nguyên, với ta mà nói không phải việc khó gì. Giang Lạc có đầy đủ tự tin, che chở hơn một vạn người mà thôi, mỗi tháng giết nhiều mấy đầu hình chiếu tầng hung thú, phần này tài nguyên liền đầy đủ nuôi sống nhiều người như vậy. Mà hắn đi săn hung thú tốc độ tuyệt đối nhanh chóng. Chờ hắn đem ngự phong sử giả cơ giáp, dùng vật liệu tích lũy sau khi đi ra, liền có thể giải phóng tự nhiên chi linh tiểu điệp, đến lúc đó thi triển băng phong quỷ thần cường đại thần thông, hung thú còn không phải một giết một mạng lớn. Chỉ cần không va vào đại yêu xích thẩm, tại Bình Thiên Thành xung quanh địa giới, hắn chính là vô địch tồn tại. Từ Dương không còn khuyên nhiều, đại nhân có so đo liền tốt. Giang Lạc làm ra cuối cùng quyết định, lão tử, lão ngụy, Hà tỷ, các ngươi ba vị quay đầu liền lập tức đi theo ta vào thành, giúp ta xử lý chung kết quân tổ kiến công việc. Lão Mã, lão Phạm, các ngươi trước chủ bị Phúc Hải thú liệp đoàn, đem cái này vạn người ngại chiếu cố tốt. Chờ trong thành cư xá xây xong, liền lập tức hộ tống mọi người đi hướng cư xá ở lại. Cho đến lúc đó, chung kết quân cũng đã đi đến quỹ đạo. Vâng, đại nhân. Đám người chắp tay đáp. Tan họp, Giang Lạc cũng tự đi trong lều vải nghỉ ngơi một đêm, còn chưa ngủ hạ, liền nghe tới Văn Tĩnh Tĩnh tại bên ngoài lều lên tiếng, "Đại nhân, Thường Tại anh muốn gặp ngươi một mặt." Bưng lấy một quyển sách đêm đọc Giang Lạc, thuận miệng phân phó, "Để cho nàng đi vào đi." Thường Tại anh cẩn thận từng ly từng tí đi tới lều vải, "Đội trưởng, không, đại nhân." "Không cần câu thúc, tùy tiện ngồi đi, tìm ta có việc sao?" "Ta muốn cùng tại bên người đại nhân." "A." Giang Lạc nhẹ gật đầu. Nói đến trước đó Ngụy Đức Nhiên còn cố ý hỏi qua hắn, an bài thế nào Thường Tại anh. Lúc ấy Giang Lạc không có mơ tưởng, cảm thấy Thường Tại anh 12 tuổi, quá nhỏ, khả năng trước kia tiểu sinh quán dưỡng, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày thời điểm cũng không phải là rất hợp ý, liền không có tính toán đem Thường Tại anh mang theo trên người. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, hắn đã là quân chủ, có thể nuôi một nhóm người rảnh rỗi, liền nói, "Như vậy đi, ngươi đi chung kết quân bạn công thất công việc đi, một bên tiếp tục đi học, vừa đi theo học tập hành chính xử lý." Ngay tại Hàn Thải Bình bên người, làm cái thực tập trợ lý, nếu như có thể mà nói, linh nguyên tu luyện cũng không cần chậm trễ. Thường Tại anh hay là có một chút thiên phú tu luyện. Bồi dưỡng tốt, chưa hẳn không thể tấn cấp huyền quang cao thủ, đến lúc đó chính là kế tiếp thải vi. Thường Tại anh lập tức nhẹ cẫng, "Đa tạ đại nhân. Học tập cho giỏi, cố gắng công việc đi." "Ừm." Thường Tại anh sự tình chỉ là một khúc nhạc đệm, chờ tiểu cô nương rời đi, Giang Lạc liền tiếp theo nghiêm túc đọc sách. Hắn nhìn chính là Chu Dần viện trưởng một quyển khác chứ tác Ba Đảo Chi Hạ, Bình Thiên học viện nhà in nhà xuất bản. năm 1384 xuất bản. Quyển sách này tên sách nhìn qua giống như là giảng thuật cái nào đó cố sự, kỳ thật nó vẫn là một bản sách tham khảo. Ghi chép là cụ trang chiến thuyền chế tạo toàn bộ quá trình, làm Tân Hải thành thị, Bình Thiên thành là phải được thường xuống biển bắt cá, thế là tại chiến xa bên ngoài, thông qua đối tịch thủy chiến hạm nghiên cứu, dần dần lái phát xuất chiến thuyền cái này tuyển hạng. Theo như sách viết ghi chép, chiến thuyền cổ đã có chi, chỉ là tương đối yếu ớt, chỉ có thể tại gần biển bắt cá, mà căn cứ tịch thủy chiến hạm kỹ thuật cải tiến chiến thuyền, có thể xâm nhập phá phủ đường khu nước sâu. Rất có ý tứ, đã giảng chế tạo chiến thuyền cố sự, cũng kỹ càng giới thiệu chiến thuyền số liệu cùng ma trận kết cấu, có lẽ ta cũng có thể căn cứ quyển sách này, viết một bản chiến xa địa dẫn dắt, phi xa, đem ta tứ dực phi long lấy ra phân tích một phen. Nơi này chiến xa, trên cơ bản đều là lấy linh nguyên tính chất biến hóa thành động lực, phi thường phức tạp, chí ít cũng là quang vũ cấp bậc mới có thể chế tạo chiến xa. Nhưng tứ dực phi long bản chất là máy móc nguyên lý, dù là thực vũ đẳng cấp, cũng có thể chế tạo ra cùng loại phi xa. Khuyết chương triển khai, hoàn toàn có thể tại tứ dực phi long cơ sở bên trên, thành lập được một bộ hoàn toàn mới phi xa hệ thống, sau đó gánh vác lên Bình Thiên thành hoàn toàn mới giao thông hệ thống. Có loại này giá rẻ phi xa tồn tại, Bình Thiên thành cùng xung quanh thành trấn lui tới, trở nên càng nhanh gọn. Có làm đầu. Không chỉ có bộ này phi xa hệ thống có làm đầu, ta quang vũ công cụ thần long bách biến, cũng có thể lấy ra làm một chút, khai sáng cỗ máy loại vũ trang hệ thống. Cứ như vậy, ta chẳng phải là có thể khai sáng một cái hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Vừa nghĩ như thế, Giang Lạc nhiệt tình liền căng đầy. Hắn hận không thể lập tức viết, đem cái này hai bản sách đi đầu viết ra, lấy thêm đi xuất bản. Bất quá hắn hiện tại cần sửa sang lại sự tình quá nhiều, trừ chu bị chung kết quân, trọng yếu nhất chính là vì mình thiết kế huyễn vũ. Đại não ma trận, tay trái ma trận, cũng còn trống không đâu. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, ta hiện tại ngay cả ánh sáng võ cấp bậc ma trận thiết kế, cũng còn không có triệt để lĩnh ngộ, liền bận rộn lên khung hoàn toàn mới vũ trang hệ thống, khả năng họa hổ không thành phản loại quyển, chờ một chút đi. Gian xuống sao động tâm tư, Giang Lạc tiếp tục xem sách. Lần này từ Ba Lan quân đoàn nhà in đóng gói một nhóm lớn thư tịch, để hắn có nhìn. Từ ma trận thiết kế, đến phong thổ, lại đến lịch sử truyền thuyết, cùng các loại quái vật ghi chép, đều để hắn hứng thú dạt dào. Hôm sau, Giang Lạc tại bờ biển đi dạo một vòng, mỗi loại hình chiến thuyền đều bị hắn qua khuôn mẫu. Đáng tiếc tịch thủy chiến hạm vẫn chưa trở về, hắn muốn lên hạm xem xét nguyện vọng thất bại, chỉ có thể chờ một chút. Trưa hôm đó, hắn liền mang theo Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên cùng Hàn Thải Bình, đi đầu trở về Bình Thiên Thành. Thấu chương xong. Chương 166, Lam Sơn cư xá. Cái này một mảnh địa liền rất tốt, mặc dù khoảng cách khu náo nhiệt xa xôi, nhưng chúng ta thành lập chính là một cái vạn người quy mô cư xá, đến lúc đó cư xá sẽ tự mình thành lập bệnh viện, trường học, thương nghiệp đường phố, võ đạo trường, lại tu một con đường nối thẳng đại lộ, một dạng có thể thỏa mãn sinh hoạt cần thiết. Giang Lạc đứng tại một mảnh đất hoang phía trước, chỉ điểm Giang Sơn. Thời gian đã là ngày hôm sau buổi chiều, Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên, Hàn Thải Bình ba người đã làm nhập chức thủ tục, chính thức trở thành chung kết quân một viên. Đối với Giang Lạc tổ kiến chung kết quân, Hùng Tứ Hải các quân chủ vẫn chưa can thiệp, mặc cho chính hắn đi giày vò. Giang đại nhân, kiến tạo vạn người quy mô cư xá, phí tổn sẽ phi thường cao, quân đoàn chi viện ngài giai đoạn trước tài chính khởi động, khẳng định không đủ. Thải Vi trợ lý cầm một cái bản bút ký, một bên tô tô vẽ vẽ, một bên tính toán phí tổn. Giang Lạc mỉm cười mà thôi, tiền, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, buổi sáng mang về Tê Như Vương thi thể, chí ít đủ tạo 10 tòa nhà tiền đi. Một tòa 6 tầng 3 đơn nguyên 36 hộ cư dân lâu, phí tổn nhiều lắm là 50 vạn, mà một đầu hình chiếu tầng hung thú thi thể, giá trị ít nhất 500 vạn, có một chút vật liệu giá trị cao hình chiếu tầng hung thú, hơn ngàn vạn đều có thể bán được đi lên. Ngài muốn dùng hình chiếu tầng hung thú thi thể, đổi tiền kiến thiết cư xá. Thải Vi một mặt rung động. Không được sao? Giang đại nhân, ngài không suy nghĩ kỹ càng sao, một tòa lâu 36 hộ, hơn một vạn người quy mô cư xá, ít nhất phải kiến tạo 70 tòa nhà cư dân lâu, đây chính là 7 con hình chiếu tầng hung thú. Thải Vi thanh âm cũng không khỏi đến cao vút, Bình Thiên thành qua nhiều năm như vậy đi săn thu nhập, một tháng có thể đi săn một đầu hình chiếu tầng hung thú, liền đã thuộc về bội thu, cái kia làm nhiều như vậy hung thú cung cấp ngài đi săn. Dừng một chút, thấy Giang Lạc mặt mũi tràn đầy không quan tâm, Thải Vi thanh âm lại lần nữa cao hơn mấy cái âm lượng, mà lại, cho dù lấy ngài triệt địa tông sư thực lực, đối mặt hình chiếu tầng hung thú cũng tương đối nguy hiểm, ngài thật hẳn là suy nghĩ kỹ càng. Thực lực của ta. Giang Lạc quay người, nhìn xem Thải Vi cái này mỹ nữ, cười ha ha một tiếng. Không nên đem ta nhìn thành phổ thông triệt địa tông sư, trừ cự đại tầng quái vật ta không nên loạn đụng, hình chiếu tầng quái vật, với ta mà nói đều là chuyện nhỏ. Lúc nói lời này, hắn tự động xem nhẹ băng phong quỷ thần, cứ việc băng phong quỷ thần vô cùng có khả năng, chỉ là hình chiếu tầng, còn chưa tiến vào cự đại tầng. Ngài quá! Thải Vi dừng lại không có nói đi xuống. Nhưng Giang Lạc biết nàng muốn nói cái gì, đơn giản chính là cảm thấy Giang Lạc quá từ lớn. Không cần ngươi quan tâm quá nhiều, Thải Vi đồng chí. Giang Lạc cũng lười theo đối phương nói nhảm. Dựa theo sự phân phó của ta đi an bài, giúp ta tìm người kiến thiết cư xá, mắt xích tài chính đứt gãy ta chịu trách nhiệm hoàn toàn, không cần các ngươi gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ta cần theo lão bản hồi báo một chút. Giang đại nhân, ngài quá xúc động. Ngươi có thể tự tiện, nhưng ta hy vọng lần sau gặp lại lúc, làm tốt chính ngươi nên làm thuộc bổn phận sự tình, sự việc dư thừa không cần ngươi nhọc lòng. Giang Lạc nhíu mày, cũng là không hề tức giận. Bị người nghi vấn, rất bình thường. Ai bảo hắn là có học bằng thân, không thể tính toán theo lẽ thường. Chờ 8-9 cái linh nguyên ma trận toàn bộ dung hợp huyễn vũ về sau, một thân thực lực lên nhanh, thậm chí cự đại tầng hắn cũng dám bản xoay cổ tay, đến lúc đó nói không chừng bay thẳng thượng tiên, đem đại yêu xích thẩm chém giết. Thải Vi xoay người rời đi. Giang Lạc tiếp tục tại đất hoang bên trên chỉ điểm Giang Sơn, tên của tiểu khu ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Lam Sơn cư xá. Cái tiểu khu này danh tự là vì kỷ niệm hắn xuyên qua sơ thủy địa Lam Trấn. Lam Trấn là xây ở phế tích chi thành Lam Sơn thành dưới chân tiểu trấn. Khi đó Giang Lạc ngay tại Lam Sơn thành trong phế tích bị đại giác mãng quất choáng, sau đó đổi một cái linh hồn. Lam Sơn cư xá nhất định phải xây thành cư xá cọc tiêu. Đang nói, một cỗ vân tiêu phi xa từ trên trời giáng xuống, đi xuống Thải Vi cùng quân đoàn trưởng Hùng Tứ Hải. Hùng ca, Giang Lạc, Hùng Tứ Hải đi thẳng vào vấn đề, ta đều nghe Thải Vi nói, ngươi muốn trực tiếp kiến tạo một tòa vạn người cư xá. Dạng này quá xung động, san giết Tê Như Vương sắc thực hiện lộ rõ ràng thực lực của ngươi, nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có thể thuận lợi san giết. Ta có hai cái linh nguyên ma trận, Hùng ca biết đi. Biết, làm sao? Hùng Tứ Hải lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Giang Lạc trực tiếp triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp, cùng một cây liệt địa thần thường, ta đã dung hợp hai bộ huyễn vũ, thực lực của ta đủ để triệt để cấp bậc xưng hùng, san giết hình chiếu tầng hung thú với ta mà nói, không còn là việc khó. Huống hồ, không có hình chiếu tầng hung thú, còn có hỏa diễm tầng hung thú, ta đại lượng săn giết hỏa diễm tầng hung thú, còn xây không dậy nổi một ngôi tiểu khu à? Người cái thứ hai ma trận, vậy mà cũng tấn thăng triệt địa cấp rồi. Hùng Tứ Hải há to mồm, rốt cuộc bảo trì không ngừng tỉnh táo. Đương nhiên, khó trách, khó trách. Hùng Tứ Hải ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Lạc, khó trách ngươi có lòng tin, không ngừng săn giết hung thú. Ta không ngăn trở ngươi, nhưng cũng mời ngươi ghi nhớ, ngươi còn trẻ, không cần nóng lòng nhất thời, chậm rãi làm chắc căn cơ mới là phương thức tốt nhất. Ta hiểu. Có gì cần ngươi có thể tìm ta. Ta vừa vặn muốn tìm Hùng ca ngươi giúp một chút. Ngươi nói, cho ta mượn một nhóm vật liệu, hình chiếu tầng vật liệu, ta muốn lại chế tạo một bộ ngự phong sử giả cơ giáp. Giang Lạc thuận thế liền treo lên gió thu. Tái tạo một bộ cơ giáp, có ý tứ gì, ngươi không phải hữu cơ giáp sao? Gia hiệu Thải Vi bọn người tránh xa một chút, Giang Lạc mới lên tiếng, ta ngự phong sử giả cơ giáp là tinh linh biến thành, nhưng ta sớm muộn muốn giải phóng ta tinh linh, mình dung hợp huyễn vũ cơ giáp, dạng này ta liền có thể cùng tinh linh kề vai chiến đấu, phát huy tinh linh tác dụng khác. Cái tác dụng gì? Hùng Tứ Hải rất là hiếu kỳ, tinh linh loại vật này là thật hiếm thấy, cho dù Bình Thiên Thành như thế đại địa phương, cũng không có người thật gặp qua. Giữ bí mật. Chán. Mặc dù Giang Lạc kiên trì giữ bí mật, nhưng Hùng Tứ Hải cuối cùng vẫn là đáp ứng, cấp cho Giang Lạc nhóm này hình chiếu tầng vật liệu. Vào lúc ban đêm, Giang Lạc liền từ quân đoàn trong kho hàng, lấy nhóm này vật liệu, tăng thêm Tê Như Vương thi thể, cùng trước đó tích dịch lao yêu, Dã Chư Vương còn thừa lại phế liệu. Trong đêm rèn luyện chế tác, bận rộn đến sáng ngày thứ 29 giờ, mới đem tất cả vật liệu rèn luyện hoàn thành. Lần đầu chuyển trí, trôi chảy vô cùng. Một bộ chân chính ngự phong sử giả cơ giáp, dung hợp tiến trong thân thể, vì Giang Lạc mang đến lực lượng cường đại hơn gia trì, hắn hiện tại bản thân cảm giác thân thể của mình tố chất, thật nhanh muốn vượt qua hung thú tố chất thân thể. Có thể xưng hình người hung thú. Tới phòng làm việc. Giang Lạc ngủ một giấc, ngủ đến xế chiều, cơm nước xong xuôi về sau an vị xe đi tổng bộ cao ốc. Lão bản. Quan mới thượng nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc Hàn Thái Bình, đã thuận thế gọi hắn vì lão bản, hôm nay vừa đem 14 lâu thanh không, vệ sinh cũng vừa quét dọn tốt, phòng làm việc của ngài còn chưa bắt đầu trang trí. Không nóng nảy, ta quay đầu cho ngươi một chương bản thiết kế, ngươi cứ dựa theo bản thiết kế kiểu dáng, giúp ta trang trí. Chính Giang Lạc có thần uy Bắc Hải chi quang, vũ trang đều có thể thiết kế, huống chi thiết kế cái bạn công thất. Được rồi. Nhân viên thông báo tuyển dụng tiến hành thế nào rồi? Đã tuyên truyền đi, trước mắt tổng bộ hành chính nhân viên báo danh rất nhiều, thu được ước chừng hơn 100 phần sơ yếu lý lịch. Tại mỗi đại trường trung học thông báo tuyển dụng, còn không có gì phản hồi, bởi vì tạm thời nghỉ, rất nhiều học sinh đều không có về trường học. Ừm, từ từ sẽ đến đi. Không nóng nảy, trước tiên đem dàn khung dựng lên tới. Giang Lạc đối trước mắt tiến độ rất hài lòng, lão tử theo lão ngụy đi công trường. Đúng thế. Vậy ta liền không đi qua, cứ như vậy đi, các ngươi bận điệu. 14 lâu khu vực làm việc coi không vừa mắt, trống rỗng ngay cả người đều không có mấy cái. Hắn trực tiếp đi trại an dưỡng, Hổ Vương Tuấn Giai xế chiều hôm nay xuất viện, vết thương trên người đã toàn bộ tốt, mấy tên hổ tộc chiến sĩ cũng ở nơi đây. Đại ca. Tiểu Lạc. Hổ Vương Tuấn Giai rõ ràng mập một vòng, ngươi đến vừa vặn, ta chuẩn bị đi trở về. Nhanh như vậy muốn đi sao? Ừm, ngươi triệt điệu tông sư, ta rất yên tâm, nghe triệu bộ lạc ta không yên lòng. Sáng mai đi sao? Đêm nay liền đi. Đêm nay? Đúng, hổ tộc, gia hành mới là yêu nhất, ăn xong rượu liền đi. Hổ Vương Tuấn Giai nhếch miệng cười to, Bình Thiên Thành rất tốt, ta có rảnh trở lại, theo ngươi uống rượu. Tốt, ta có thời gian cũng sẽ đi Nê Triệu bộ lạc tìm ngươi theo ra ra. Hai người đều không phải dây dưa dài dòng người, vào lúc ban đêm, ăn xong tiễn biệt yến, uống nửa tận hứng hổ vương tuần hứng dai, trực tiếp mang lên mấy tên hổ tộc chiến sĩ, rời đi Bình Thiên Thành. Giang Lạc đưa rất xa, đưa mắt nhìn Hổ Vương Tuấn Giai chờ hổ tộc cắm vào hắc ám trong rừng rậm, lúc này mới quay người. Nhưng hắn chưa có trở về thành, mà là triệu hồi ra còn không có thay đổi quang vũ chiến xa tứ dực phi long, trong bóng đêm tiềm hành, yên lặng tìm kiếm hung thú. Nói cho đúng là tìm kiếm ngụy yêu bên trong hình chiếu tầng ngụy yêu, cũng chính là bị hắn xưng là lao yêu yêu tộc. Hắn phát hiện lao yêu trên thân đặc thù vũ khí, so hung thú vật liệu càng thích hợp chế tác vũ trang. Trước đó đầu kia tích dịch lao yêu ba cây đâm lưng, liền bị hắn dùng trên liệt địa thần thương, coi như mũi thương cùng cán thương tài liệu chính. Hiệu quả phi thường rõ rệt, cho nên hắn để mắt tới vây khốn Bình Thiên Thành yêu tộc. Bây giờ đại yêu xích thầm bị tịch thủy chiến hạm áp chế nhuệ khí, không biết trốn ở cái kia nghỉ ngơi dưỡng sức, thủ hạ của nó ngụy yêu cũng ẩn nút, vừa vặn tìm ra giết mấy cái, vì chính mình tích lũy điểm tài phú. Chương 167, khủng bố như vậy. Đêm tối, là dạ hành động vật thiên hạ, cũng là giang lạc thiên hạ, hoặc tầm mắt để hết thảy đều phá lệ rõ ràng, phàm là linh nguyên phát họa sự vật, đều rất giống giơ bó đuốc rõ ràng. Từng cái ban ngày cơ hồ không nhìn thấy hung thú, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu trong rừng rậm. Lúc trước Giang Lạc còn tại Lam Chân lúc, luôn cảm thấy hung thú khí diễm cường thịnh, không sợ hãi. Hiện tại xem ra, hung thú cũng bất quá là cường một điểm dã thú, cũng có riêng phần mình chuỗi thức ăn. Ở vào chuỗi thức ăn hạ tầng hung thú, một dạng muốn cụp đuôi cẩn thận từng ly từng tí kiếm ăn, sợ bị càng cường đại hung thú nuốt. Tự nhiên pháp tắc ở đâu đều áp dụng. Phích lịch cục. Một tia chớp đánh xuống, không biết từ khi nào, vậy mà mây đen đầy trời bắt đầu sét đánh. Là muốn mưa sao? Giang Lạc mượn thiểm điện quan mang, nhìn thấy trên trời nặng nề tầng mây, lại cảm thụ nóng bức nhiệt độ không khí, suy đoán lập tức muốn đi xuống. Sự thật cũng như thế, bất quá sau 10 phút, hạt mưa liền lốp bốp đánh xuống. Hắn muốn nghe đến Hổ Vương Tuấn Giai, đại ca bọn hắn hẳn là có thể thích ứng mưa hành quân đêm đi, dù sao cũng là hổ tộc. Hạt mưa càng ngày càng dày đặc, rất nhanh liền diễn biến thành mưa to. Tứ Dực Phi Long tại trong đêm mưa, cánh quạt không ngừng quăng bay đi nước mưa, cũng không ảnh hưởng phi hành. Nhưng tìm kiếm nửa ngày, cũng không thấy được hình chiếu tầng hung thú, Giang Lạc có chút nóng nội, ba cây số phạm vi hay là quá gần. Thế là, tâm niệm vừa động, Tứ Dực Phi Long thu hồi. Thân thể mất trọng lượng hạ xuống, nhưng vừa rơi xuống không có mấy mét, một bộ lấp loé ánh sáng màu xanh ngự phong sử giả cơ giáp liền mặc trên người, chuyển động thân thể, bảo trì cân bằng, lơ lửng ở giữa không trung. Liếc mắt nhìn trên thân quan mang, Giang Lạc điều chỉnh linh nguyên chuyển vận, lập tức đem ánh sáng mang biến mất. Dạng này ngự phong sử giả cơ giáp, tại đêm mưa phi hành liền không như vậy dễ thấy. Mặc Huyền Vũ cơ giáp đến tìm kiếm con mồi, ta còn thực sự là xa xỉ a. Cảm thụ được cơ giáp đối linh nguyên tiêu hao, Giang Lạc không khỏi cười, đổi thành phổ thông triệt địa tông sư, sợ là ngay cả nửa giờ đều kiên trì không được. Nhưng mà hắn, tám cái linh nguyên ma trận cung cấp năng lực khôi phục kinh người. Từ ngoại giới liên tục không ngừng hấp thu rời rạc linh nguyên, có thể tiếp tục không ngừng cung cấp ngự phong sử giả cơ giáp, để hắn làm được 24 giờ không gián đoạn duy trì cơ giáp mang theo. Nhưng mà này còn không thôi. Ý niệm cùng cơ giáp cộng minh, thân thể bắt đầu kịch liệt to ra, chớp mắt liền hóa thành cao 10 mét quái vật khổng lồ. Linh nguyên tiêu hao như cũ tại có thể phạm vi chịu đựng, chiếu cái này tiêu hao tốc độ, duy trì một ngày không thành vấn đề. Giang Lạc ngẩng đầu, lại nhìn bốn phía vây lúc, mắt trái hoặc tầm mắt đã khuyết trương đến 30 km bán kính. Tựa như dạ đã không ngừng liếc nhìn mỗi một cái khu vực. Lướt qua nhỏ bé linh nguyên điểm sáng, tỏa định đều là tương đối sáng tỏ linh nguyên điểm sáng, sau đó thượng đế thị giác nhanh chóng kéo vào, khoảng cách gần quan sát là cái gì hung thú. Cứ như vậy đẩy tới nửa giờ, đảo qua không biết rộng đến mức nào rộng khu vực, vậy mà một con hình chiếu tầng hung thú cũng không phát hiện. Tiếp tục liếc nhìn 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Mưa to còn tại cái sau không ngừng. Giang Lạc rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài nhất khẩu khí, đêm nay xem ra là không có kết quả. Hôm trước đi ra ngoài liền va vào hình chiếu tầng hung thú, xem ra là vận khí của ta bộc phát, dạng này tìm kiếm không có kết quả mới là trạng thái bình thường a. Bình Thiên Thành xung quanh địa khu, sớm đã bị bản địa triệt địa tông sư, không biết thanh lý qua bao nhiêu lượt. Không thể có thể có bao nhiêu hình chiếu tầng hung thú du đãng. Chỉ là rất đáng tiếc là ngay cả ngụy yêu đều không nhìn thấy một con, chỉ có thể trở lại. Trước mắt ta vị trí phương vị là Bình Thiên Thành tây bắc khu vực, ước chừng đã rời xa Bình Thiên Thành 200 cây số. Xác định phương vị về sau, Giang Lạc liền chuẩn bị trở về. Nhưng mà vừa phi hành bất quá mấy cây số lộ trình, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng có thể so với mặt trời quang mang chi vật. Cỗ này quang mang lóa mắt đến mức độ khó mà tin nổi, so Giang Lạc trước đây nhìn bất luận cái gì một con quái vật linh nguyên đều muốn sáng lạ. Đây là Giang Lạc cấp tốc kéo động thượng đế thị giác, thẳng đến mặt trời dâng lên địa phương, cách gần mới nhìn thấy, kia vòng mặt trời rõ ràng là một con giống như núi nhỏ quái vật khổng lồ hình dáng. Hình như khủng long, khoác trên người cự đại lân giáp, từ lưng bắt đầu bao trùm lấy nổi lên lân phiến, một mực kéo dài đến cái đuôi bộ vị. mà cái đuôi của nó phía trước bộ vị là nguyên một khối cự đại lân phiến, tạo hình tựa như một thanh đại kiếm. Quang mang chi lóa mắt, hình dáng to lớn, còn có kia cho dù dùng hực tầm mắt quan sát, y nguyên có thể cảm giác được tim đập nhanh khí tức. Để Giang Lạc đại não ông tác hưởng, một cái kinh khủng suy nghĩ không khỏi dâng lên, long. Đây là long. Cự đại tầng hung thú. Hung thú bên trong tuyệt thế đại hung. Thế giới này mỗi người đều là nghe long truyền thuyết lớn lên. Cố nhiên các loại cự đại tầng quái vật, thực lực so long cường đại nhiều không kể xiết, nhưng nhân loại có khả năng tiếp xúc đến, thường thấy nhất cự đại tầng quái vật chính là long. Long đã trở thành lực lượng đại danh tử, không có cố định hình tượng, không có cố định chủng loại, chỉ cần đột phá cự đại tầng hung thú, liền có thể quan danh vì long. Khác biệt long có khác biệt danh tự. Thậm chí có một chút long chỉ xuất hiện qua một lần, thuộc về độc nhất vô nhị long. Trước mắt đầu này, cũng không phải là độc nhất vô nhị long. Giang Lạc đã nhận ra, là Trảm Nhận Long. Bình Thiên Hung Thú khảo chứng bên trong có ghi chép, ta hôm qua mới nhìn qua, đây là Trảm Nhận Long a. Đã từng xuất hiện tại Bình Thiên thành phụ cận, bị tịch thủy chiến hạm trục xuất, kia đã là 23 năm trước sự tình. 23 năm sau, Trảm Nhận Long lại về đến rồi. Thời khắc này Trảm Nhận Long chính nằm trên mặt đất, vẻ vải ngủ cảm giác, Giang Lạc cũng không thể suy đoán ra, nó là trong lúc vô tình du đãng trở về, còn là hướng về phía Bình Thiên thành mà tới. Thậm chí hắn nghĩ tới Đại Yêu Xích Thầm, nói không chừng là Đại Yêu Xích Thầm đem Trảm Nhận Long dẫn tới. Ta đến lập tức trở về, cáo chi Bình Thiên thành tổng quản nghị hội. Giang Lạc đè xuống trong lòng đối long đủ loại kính sợ cùng hiếu kỳ, rõ ràng ý thức được, Trảm Nhận Long xuất hiện đối với Bình Thiên thành đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đây là một hồi nguy cơ to lớn. Nhưng vào lúc này, đang ngủ Trảm Nhận Long, tựa hồ cảm giác được cái gì, một cái giật mình từ trong giấc ngủ tỉnh lại, sau đó đứng lên, đại địa đều đi theo lắc lư. Ước chừng vẩy rơi xuống người nó, trực tiếp bị tiêu tán linh nguyên bốc hơi, hình thành một cỗ xương mù nhàn nhạt, đầu của nó phá lệ dữ tợn, che kín tiêm thứ, một đôi mắt tựa như đang thiêu đốt bảo thạch, vậy mà bốn phía chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một khắc, cái này đôi mắt cùng ở vào thượng đế thị giác Giang Lạc đối mặt bên trên. Một sát na kia, Giang Lạc là thật cảm giác được, Trảm Nhận Long phát hiện chính mình. Hắc tâm mắt bên trong, thấy rõ ràng Trảm Nhận Long bảo thạch đôi mắt bên trong, xuyên suốt ra lạnh lẽo ánh mắt, tựa như vực sâu có thể đem người linh hồn hút đi vào. Trảm Nhận Long động. Nó lần theo Giang Lạc tầm mắt phương hướng, bắt đầu chạy, mỗi một chân đạp hạ, đại địa đều sẽ lay một cái. Hô. Giang Lạc bị kinh sợ, trực tiếp thu hồi thượng đế thị giác, đồng thời từ hình chiếu trạng thái cấp tốc thu liễm, khôi phục bản thể về sau rơi xuống đất. Sau đó ra hiệu tiểu điệp đem khí tức của mình che giấu, đứng tại chỗ không núp nhích. Hắn có dự cảm mãnh liệt, mình thông qua hực tầm mắt quan sát, bị Trảm Nhận Long phát hiện, đồng thời Trảm Nhận Long rất có thể sẽ thuận hực tầm mắt nhìn trộm phát hiện bản thân hắn. Cho nên nhất định phải lập tức tán đi hết thể vết tích. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Giang Lạc không có cảm nhận được nơi xa có như địa chấn tiếng bước chân truyền đến, hắn lúc này mới thở phào, xác định Trảm Nhận Long đã mất đi dấu vết của mình, sẽ không lần theo hực tầm mắt đuổi tới. Tam thập lục kế, đi nhanh lên. Giang Lạc đứng dậy phi hành. Sau đó híp mắt lại lần nữa phóng thích hình chiếu, hóa thành cao 10 mét cơ giáp, 30 km hực tầm mắt đơn giản liếc nhìn một vòng, liền phát hiện con kia như mặt trời chói mắt Trảm Nhận Long, lại nằm trên mặt đất đi ngủ. Sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không còn dám quan sát tỉ mỉ Trảm Nhận Long, dò xét cũng dò xét không ra cái gì, trừ biểu hiện đánh dấu bên ngoài, hoặc không thể nhìn thấy càng nhiều nội dung. Chân thực, tầng, tạm thời không phải hắn có thể tiếp xúc. Ngự phong sứ giả tại trong đêm mưa đi nhanh, sau một tiếng thuận lợi trở về Bình Thiên Thành, tình thế không giảm, Giang Lộ trực tiếp chạy về tổng bộ khu biệt thự. Sau đó mặc cơ giáp liền đáp xuống Hùng Tứ Hải biệt thự trước cửa. Hùng ca, hắn trực tiếp đập vang đại môn. Rất nhanh liền có bảo mẫu hoặc là người hầu loại hình người mở cửa, nhìn thấy Giang Lạc sau lập tức hành lễ, đại nhân. Lúc này Hùng Tứ Hải cũng mặc đồ ngủ đi xuống lâu, Giang Lạc, hơn nửa đêm có chuyện gì sao, là Hổ Vương lại trở về rồi sao? Hắn biết Giang Lạc ra ngoài đưa Hổ Vương Tuấn Giai rời đi, đưa không ngắn một khoảng cách. Chuyện trọng đại. Giang Lạc thu hồi ngự phong sử giả cơ giáp, nghiêm túc nói, ta đưa xong đại ca trở về trên đường đi, phát hiện Trảm Nhận Long. Cái gì đồ chơi? Hùng Tứ Hải trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. 3 giây về sau mới lấy lại tinh thần, ngựa khí lập tức trở nên gấp rút. Trảm Nhận Long, ngươi nói là Trảm Nhận Long, đầu kia bị đuổi đi Trảm Nhận Long. Trảm Nhận Long nó về đến rồi. Thấu chương xong. Chương 168, bóp chết nảy sinh. 23 năm trước Trảm Nhận Long quá cảnh, quả thực cho Bình Thiên Thành tạo thành một trận khủng hoảng. Nếu như không phải tịch thủy chiến hạm liệu mạng bị hao tổn nguy hiểm, đem Trảm Nhận Long trục xuất, không biết sẽ tạo thành cái gì nguy hiểm. Nhất định phải lập tức thông chi tổng quản nghị hội. Hùng Tứ Hải liên tục xác định Giang Lạc nhìn thấy Trảm Nhận Long về sau, cấp tốc bấm trong biệt thự truyền âm bối. Truyền âm bối loại này thông tin công cụ, cơ hồ mỗi cái quân chủ biệt thự đều sẽ phân phối một đài, Giang Lạc biệt thự còn không có bố trí tốt, chờ bố trí tốt thời điểm, cũng sẽ để lên một đài truyền âm bối, cũng có chuyên môn trợ lý phụ trách. Rất nhanh, Hùng Tứ Hải liền truyền âm bối thông chi Bình Thiên Thành mấy vị khác nghị hội thành viên. Nửa giờ sau, Tích Lôi Sơn Hóa Vân điện họp, ngươi cũng dự thính tham gia. Hùng Tứ Hải trở lại phòng khách, cùng Giang Lạc nói, 23 năm trước, ta vẫn chỉ là Ba Lan quân đoàn một tên phổ thông thành viên, chạm nhận long đi tới Bình Thiên Thành, liền ở ngoài thành 10 cây số đồng ruộng khu, cùng Tịch Thủy chiến hạm đại chiến một trận, kinh thiên động địa, cả tòa thành thị đều đang rung động. Không nghĩ tới nó lại trở về. Giang Lạc nhíu mày hỏi thăm, Hùng ca, ngươi cảm thấy chạm nhận long trở về, có thể hay không cùng đại yêu xích thầm có quan hệ? Thậm chí chính là đại yêu xích thầm đem chạm nhận long dẫn trở về. Có khả năng này, nhưng nói không rõ ràng, đến ngược lại là hy vọng giữa hai bên cũng không liên hệ. Đại yêu xích thầm rất giàu hoạt, vây khốn Bình Thiên Thành về sau, trừ phi cưới Tịch Thủy chiến hạm, nếu không chúng ta quân chủ cũng không dám chạy quá xa, một khi bị đại yêu xích thầm để mắt tới, vậy liền xong đời. Cho nên tình huống bên ngoài, chúng ta cũng dần dần nắm giữ không được, không biết đại yêu xích thầm tại làm cái quỷ gì. Dừng một chút, Hùng Tứ Hải lại nỗ lực cười nói, cũng may phá phủ đường là địa bàn của chúng ta, đại yêu xích thầm có thể không dám tùy tiện tới gần phá phủ đường cái này một bên, Tịch Thủy chiến hạm đầy đủ ngăn cản đại yêu xích thầm phách lối khí diễm. Tổng là dựa vào Tịch Thủy chiến hạm cũng không phải một biện pháp tốt ta. Có lẽ không phải biện pháp tốt, nhưng là mạnh mẽ nhất biện pháp. Nếu như Tịch Thủy chiến hạm khu trục chạm nhận long lúc, đại yêu xích thẩm tiến công Bình Thiên Thành làm sao bây giờ? Giang Lạc đống nhiên dò hỏi. Như vậy, chỉ có thể quay lại phương hướng, trước ngăn cản đại yêu xích thẩm. Bất quá rất khó nói rõ ràng, một khi chạm nhận long phát hiện đại yêu xích thẩm, chưa hẳn liền sẽ cùng đại yêu xích thẩm liên thủ, nói không chừng chạm nhận long cũng thích ăn đại yêu xích thẩm thì đâu. Cùng nó gặm Tịch Thủy chiến hạm cái này đại đống cục sắt, làm gì không đi ăn đại yêu xích thầm cái này thơm nước côn trùng. Hùng Tứ Hải cười nói, đại yêu xích thầm bản thể cùng loại bọ ngựa, khả năng chính là một con phổ thông bọ ngựa, cơ duyên xảo hợp tiến hóa thành đại yêu. Tịch Thủy chiến hạm cùng đại yêu xích thầm giao thủ qua, cảm thụ qua đại yêu xích thầm trên thân lại phát ra một cỗ đặc thù mùi thơm, không có cái gì cụ thể tác dụng, chính là tương đối hương mà thôi. Lấy ra đồng hồ treo trên vách tường, Hùng Tứ Hải đứng người lên, đi thôi Giang Lạc, đi họp. Được, chiến xa là không thể tại Bình Thiên Thành phi hành, nhưng là triệt địa tông sư nhóm người mặc cơ giáp, muốn làm sao bay liền làm sao bay. Sau một lát, Giang Lạc đã đi theo Hùng Tứ Hải, đáp xuống Bình Thiên Thành trung ương Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn cũng không phải là một tòa núi lớn, cao độ chỉ có 300 mét không đến, khả năng trước kia là một ngọn núi lửa. Núi lửa không đã bị san bằng, kiến tạo một tòa cung điện công trình kiến trúc, Hóa Vân Điện. Lão Hùng, Giang Lạc, các ngươi qua đến rồi. Bình Thiên Học Viện Chu Dần viện trưởng, liền chờ trong mưa to, hắn tựa hồ cũng là vừa vặn đến, trên thân còn khoác lấy học giả cơ giáp. Học giả cơ giáp là độc lập khoản cơ giáp, công thủ cân đối, các phương diện tính năng đều rất cân đối. Chu viện trưởng. Giang Lạc chắp tay một cái, lại chuyển hướng Chu Dần viện trưởng bên cạnh cơ giáp, Nhiễu viện trưởng. Bình Thiên Học viện phó viện trưởng Nhiễu Vị Mãn, cùng Chu viện trưởng một đạo mà đến, hắn hai vị đều là tổng quản nghị hội thành viên, thuộc về Bình Thiên Thành 7 cự đầu một trong. 7 cự đầu bên trong chiếm 2 cự đầu, đây là Bình Thiên Học viện có thể cùng mỗi đại quân đoàn chống lại nguyên nhân. Nhiễu Vị Mãn chắp tay về sau, cấp tốc hỏi, ngươi thật nhìn thấy Trạm Nhật Long? Thiên chân vạn sắc, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, họp lúc lại cẩn thận nói một chút đi. Chu Dần viện trưởng thở dài nhất khẩu khí. Bốn người tiến đại điện, cùng một chỗ thu liễm cơ giáp, sau đó sóng vai đi vào đại điện bên trong phòng họp. Bình Thiên Thành tổng quản nghị hội cấp dưới bạn công thất cơ cấu, hành chính nhân viên đã bố trí tốt phòng họp. Lúc này Bạo Phong quân đoàn trưởng Đỗ Thuần, Thất Sát quân đoàn trưởng Liễu Hồng Anh đã tại trong phòng họp uống trà. Mấy người vừa mới đánh xong chào hỏi, liền nhìn thấy tổng quản nghị hội tổng quản Quảng Vô Địch, vội vàng đi vào phòng họp, vừa đi vừa nói, đã liên hệ Trương Nặc, hắn chính điều khiển Tịch Thủy chiến hạm từ phá phủ đường gấp trở về, chúng ta trước họp. Tịch Thủy chiến hạm trực luân phiên chỉ huy quan Trương Nặc, cũng là tổng quản nghị hội 7 cự đầu một trong. Ngồi tại trên bàn hội nghị thủ, Quảng Vô Địch nghiêm túc nói, Giang Lạc, ngươi đem phát hiện chạm nhận long trải qua, cho chúng ta cẩn thận nói một chút. Giang Lạc lần thứ nhất tham gia loại này cự đầu hội nghị, 10 phần mới mẻ, cũng ít nhiều có chút khẩn trương, bất quá dung hợp hai bộ huyền vũ hắn, lại thêm tiểu nhãn thực lực kinh khủng, đã siêu việt đang ngồi bất luận kẻ nào, cái này cự đại cảm giác ưu việt để hắn có thể ung dung không vội hắng giọng nói, lúc ấy ta đưa ta đại ca trở về, trên đường về liền nghĩ tìm một chút hình chiếu tầng hung thú luyện tay một chút. Vừa dứt lời, mấy tên cự đầu liền nhao nhao dương mắt nhìn một chút hắn. Đơn độc săn giết hình chiếu tầng hung thú, đang ngồi đám người không phải làm không được, nhưng dạng này tùy tiện một người khắp không mục đích tìm kiếm hình chiếu tầng hung thú, có thể dùng ngốc lớn mật để hình dung, một cái không chú ý là sẽ mất mạng tại chỗ. Nhân loại tiến giai triệt địa tông sư về sau, sắc thực có thể xưng cùng giai vô địch, nhưng lại vô địch cũng không thể thay đổi hai chuyện. Kiện thứ nhất, huyền vũ cơ giáp thời gian sử dụng thời gian cũng không dài, bình thường triệt địa tông sư nhiều lắm là bảo trì toàn thắng sức chiến đấu nửa giờ thời gian, qua về sau liền không cách nào duy trì hình chiếu trạng thái cự đại cơ giáp. Kiện thứ hai, nhân loại bản thân tố chất thân thể là cự đại thế yếu, nhận đánh lén rất dễ dàng chí mạng, không giống hung thú, da dày thịt béo, lại thế nào đánh lén cũng rất khó một chút giết chết. Cho nên Triệt Điệu tông sư luôn là sẽ thành đoàn đi săn, trước hết để cho thú liệp đoàn thanh lý chiến trường, đem hình chiếu tầng hung thú kéo xuống chỉ định khu vực, lại từ Triệt Điệu tông sư vào sân, một bộ liên chiêu đem hình chiếu tầng hung thú ngay cả đến chết. Giống Giang Lạc dạng này ngốc to gan hành vi, theo bọn hắn nghĩ, thuộc về không có từng chịu đựng xã hội đánh đập. Có thể suy đoán ra tâm tư của mọi người, nhưng Giang Lạc cũng không thèm để ý, không có ai biết thực lực của hắn đến tột cùng đến trình độ nào, tương phản nội tâm của hắn cảm giác ưu việt ngược lại càng thêm mãnh liệt, ngữ khí cũng càng thêm bình tĩnh. Sau đó ta liền phát hiện Trảm Nhận Long, nó ngay tại phương hướng tây bắc ước chừng 200 cây số vị trí, tựa hồ tại nghỉ ngơi, bị khí tức của ta quấy nhiễu sau còn ngẩng đầu nhìn một mắt của ta. Nhìn ngươi một chút. Liêu Hồng Anh quân đoàn trưởng không khỏi hỏi ra âm thanh. Giang Lạc gật đầu, không sai, nó nhìn ta một chút, lúc ấy cái loại cảm giác này, thật giống như ta bị một loại nào đó tuyệt thế hung vật để mắt tới, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, sau đó ta liền biết mình va vào ai, là Trảm Nhận Long. Kia cự đại cái đuôi, thật giống như một thanh đại kiếm. Sau đó ta lập tức phi tốc trong xe, không thể không nói, ngự phong sử giả cơ giáp tốc độ thật nhanh. Liêu Hồng Anh lại lần nữa truy vấn, Trảm Nhận Long truy ngươi hay chưa? Hẳn là truy, tại ta rút lui thời điểm, nhìn thấy nó đứng lên cũng hướng phương hướng của ta cất bước, bất quá tiếp xuống ta cũng không biết, bởi vì ta chạy rất nhanh, nhanh đến Trảm Nhận Long đều không có kịp phản ứng. Thế, ngươi thật là đủ mạo hiểm. Đỗ Thuần Quân đoàn trưởng, chật chật sợ hãi thán phục. Tốt, thông qua Giang Lạc tự thuật, có thể xác định, Trảm Nhận Long xác thực trở lại chúng ta Bình Thiên Thành địa giới. Quảng Vô Địch lúc này nói, đại yêu xích thẩm vây khốn Bình Thiên Thành, chúng ta không thể lại để cho Trảm Nhận Long tới gần, chờ Trảm Nhận Long nghe được Bình Thiên Thành huyết thực khí tức, còn muốn đuổi đi Trảm Nhận Long, liền không dễ dàng. Vì cam đoan đối đại yêu xích thẩm uy hiếp, tịch thủy chiến hạm không thể có bất luận cái gì bị hao tổn. Nhiều vị mãn tiếp lời nói, 200 cây số là cái thích hợp khoảng cách, có thể để chúng ta đi đầu đem Trảm Nhận Long dẫn đi, nhưng ta hoài nghi, Trảm Nhận Long có phải hay không là đại yêu xích thẩm dẫn tới. Hùng Tứ Hải gật đầu, ta cũng có sự nghi ngờ này. Nhưng là mặc kệ thật giả hay không, dẫn đi Trảm Nhận Long đều là việc cấp bách. Như vậy, chờ Trương Nặc điều khiển tịch thủy chiến hạm trở về, lập tức xuất phát, dẫn ra Trảm Nhận Long, nhất định phải nhanh, phải thừa dịp lấy đại yêu xích thầm không có kịp phản ứng trước đó, đem Trảm Nhận Long uy hiếp hạ thấp nhỏ nhất. Quảng Vô Địch nói, từ ta tự mình dẫn đội đi, Hùng Tứ Hải cùng Chu Dần, các ngươi lưu thủ Bình Thiên Thành, một khi phát hiện đại yêu xích thầm, lập tức khởi động toàn diện phòng ngự trạng thái, tranh thủ ngăn cản đến chúng ta trở về. Thân là phó tổng quản Hùng Tứ Hải cùng Chu Dần, riêng phần mình gật đầu lĩnh mệnh. Quảng Vô Địch lại nhìn về phía ba người khác. Liêu Hồng Anh nói, ta lên hạm. Nhiều vị mãn cùng Đỗ Thuần thì riêng phần mình mở miệng nói ra, ta lưu thủ. Lúc này, mặc dù Quảng Vô Địch không có nhìn mình, nhưng Giang Lạc hay là cướp lời nói, vậy ta cũng lên hạm. Thấu chương xong. Chương 169, hoành đồ sự nghiệp vĩ đại. Ngươi lưu thủ. Quảng Vô Địch cũng không ngẩng đầu lên. Đối với Giang Lạc tham chiến thỉnh cầu, hắn trực tiếp cho cự tuyệt, mà lại cũng không có hướng Giang Lạc giải thích ý nghĩ. Giang Lạc mỉm cười, cảm giác của ta năng lực tương đối mạnh, ta lên hạm về sau, có thể cho các ngươi càng nhanh chỉ dẫn phương hướng, nhất là ta kích phát hình chiếu lúc, 30 km phương viên, không có cái gì hung thú có thể trốn qua cảm giác của ta. Cảm giác hình. Quảng Vô Địch biểu lộ có chút động dung, ngươi lại còn là cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ. Hùng Tứ Hải đã kinh hỉ. Chu Dần bọn người, đồng dạng biểu lộ hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi thán phục. Nhân loại linh nguyên trong tu luyện có ít người sẽ đối linh nguyên phi thường mẫn cảm, những người này sẽ tại thú liệp đoàn bên trong xung làm điều tra đội viên. Những này đối linh nguyên mẫn cả người, liền được xưng là cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ. Giống như vũ trang thiết kế sư, cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ cũng thuộc về nhân tài đặc thù, bất quá cái này tính đặc thù tương đối giá rẻ, cũng không thuộc về hậu thiên có thể bồi dưỡng loại hình. Mà lại đại bộ phận cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, cảm giác phạm vi cũng không lớn, hiệu quả cũng không đột xuất. Nhưng thật sự có thể cảm giác cự phạm vi lớn cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, tuyệt đối sẽ bị mỗi đại quân đoàn vơ vét đi qua cũng cực lực bồi dưỡng. Tựa như vũ trang thiết kế sư hy vọng bồi dưỡng thành cơ giáp đại sư, mỗi đại quân đoàn cũng hy vọng có thể nuôi dưỡng được cảm giác hình triệt địa tông sư. Rất đáng tiếc, Bình Thiên Thành tại ngũ 85 vị triệt địa tông sư, không ai thuộc về cảm giác hình. Không nghĩ tới tân tấn thứ 86 vị triệt địa tông sư Giang Lạc, không chỉ có sẽ trở thành cơ giáp đại sư, lại còn là cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ. Không sai, cảm giác của ta năng lực, tại dưới trạng thái bình thường, cùng đại bộ phận cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ không có gì sai biệt, chỉ là càng tỉ mỉ một chút. Nhưng là ta phát hiện có huyễn vũ cơ giáp gia trì về sau, cảm giác của ta phạm vi kịch liệt bành trướng, Trảm Nhận Long chính là ta phát hiện như vậy. Giang Lạc mặt mang vẻ đắc ý, trên thực tế đều là diễn kịch mà thôi, hắn mới không phải cái gì cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ. Hắn hực tầm mắt, so cảm giác lợi hại quá nhiều. Quảng Vô Địch thật sâu nhìn một chút Giang Lạc, lập tức gật đầu, "Tốt, ngươi lên hạm tùy hành." Hội nghị liền đơn giản như vậy kết thúc, mọi người cũng chưa đi ra phòng họp, mà là một vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm, chờ đợi Trương Nặc điều khiển tịch thủy chiến hạm đến nơi. Uống trà thời điểm, Chu Dần viện trưởng lại một lần vô Giang Lạc bả vai, nói, hai ngày nữa, đến Bình Thiên học viện trò chuyện chút. Được. Nhiều vị mãn phó viện trưởng, theo miệng hỏi, kinh nghiệm của ngươi đối nhân loại mà nói là một bút quý giá tài phú, chúng ta có thể vì ngươi mở một môn tinh linh chương trình học, ngươi nguyện ý sao? Chia sẻ một chút tinh linh phương diện tri thức. Giang Lạc không có chút gì do dự, tốt. Ừm. Lần này đến phiên nhiều vị mãn kinh ngạc, ngươi đồng ý rồi. Đối với nhân loại có lợi, ta vì cái gì không đồng ý? Giang Lạc hỏi lại, hắn sớm liền chuẩn bị biên soạn đại bách khoa toàn thư, chính là muốn đem tri thức phổ cập toàn nhân loại, dẫn đầu nhân loại kết thúc phế khư thời đại, ta không chỉ có muốn chia sẻ tinh linh tri thức, ta còn chuẩn bị đem tất cả quái vật, thậm chí động thực vật tin tức đều biên soạn cùng một chỗ, chế định một bộ đại bách khoa toàn thư để toàn thế giới nhân loại đều có thể cùng hưởng. Đại bách khoa toàn thư. Chu Dần viện trưởng hứng thú, như thế nào đại bách khoa? Giang Lạc cũng lên hứng thú nói chuyện, nói, ta phát hiện chúng ta thế giới này, vạn sự vạn vật đều không có phân loại. Cho nên ta dự định tự mình đến vì vạn sự vạn vật phân loại, dựa theo các loại sự vật đồng căn đồng nguyên hoặc sắp xỉ tính, tiến hành phân loại. Tỷ như nói ta sẽ đem động vật bên trong hổ, báo, sư, mèo đều phân loại thành họ mèo động vật, còn có linh miêu, thỏ tôn cũng phân loại tiến họ mèo động vật bên trong. A, như thế cái tươi mới phân loại phương pháp. Lại tỉ như, ta đem hổ, chó, lang, sài, con chồn chờ động vật, tất cả đều phân chia tiến họ chó động vật bên trong. Tại sao phải phân chia như vậy, có căn cứ gì không? Chu Dần viện trưởng đưa ra nghi vấn. Căn cứ khẳng định là có, những này họ mèo động vật căn cứ chính là bọn chúng xương cốt kết cấu tương đối tương tự, tướng mạo cũng tương đối tương tự, rất có thể có đồng nguyên tổ tiên. Họ chó động vật cũng giống như vậy, dáng dấp đều rất tương tự, cũng có thể là cùng một tổ tiên tiến hóa mà tới. Giang Lạc đơn giản trình bày, trước mắt chỉ là như vậy phân chia. Sau đó tại họ mèo, họ chó phía trên, định nghĩa hung thú thời điểm cũng có thể định nghĩa họ chó hung thú cùng họ mèo hung thú, dễ cho mọi người nhận ra. Thế giới này không có thuyết tiến hóa, nhưng đối với sinh vật là tiến hóa mà đến, đã có bước đầu chung nhận thức. Chủ yếu là nhân loại đối hung thú nhận biết, cho rằng hung thú chính là từ phổ thông động vật tiến hóa mà đến, thậm chí yêu tộc, thú tộc những này, cũng có thể là hung thú huyết mạch kéo dài, vì vậy tiến hóa bị rộng khắp tán thành. Nếu như có thể đem đại bách khoa toàn thư biên soạn ra, như vậy Giang Lạc người tuyệt đối sẽ thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng, bị lịch sử loài người chô khắc họa. Chuyện này không phải một người có thể theo liền hoàn thành, Chu viện trưởng, Tha viện trưởng, các ngươi cũng có thể gia nhập vào, cùng một chô biên soán đại bách khoa toàn thư. So sánh đại bách khoa toàn thư ta càng để ý quái vật tồn tại. Quái vật tồn tại. Đúng vậy, ta chuẩn bị đối quái vật tiến hành ngược dòng bản cầu nguyên, triệt để giải khai quái vật tồn tại, chỉ có biết rõ ràng điểm này, mới có thể có tính nhắm vào giải trừ quái vật uy hiếp. Nếu không nhân loại luôn có suy yếu thời kỳ, so như bây giờ, liền chỉ có thể mặc cho quái vật xâm lược. Ai, ngươi có cái này hùng tâm tráng trí là chuyện tốt. Chu viện trưởng trung điệp vỗ một cái Giang Lạc bả vai, cho nên ngươi càng hẳn là nhanh chóng tìm Bình Thiên học viện, học thuật giao lưu, phát triển vũ trang hệ thống, ngươi mới 16 tuổi, ngươi có bó lớn thời gian nghiên cứu, thậm chí trong quá trình nghiên cứu lĩnh ngộ thông thiên cảnh giới. Khu khu. Hùng Tứ Hải ngồi gần qua đến, cười nói, kế hoạch, nhu lực vĩ đại sự nghiệp vĩ đại tạm thời không nóng nảy, Giang Lạc, lên hạm về sau ngươi hết thảy cẩn thận, đi theo Quảng Vô Địch tổng quản đằng sau học tập. Thần vũ chiến hạm phương thức tác chiến cùng triệt điệu tông sư cơ giáp điều khiển là hai loại thể nghiệm. Đang nói, nhân viên công tác tiến đến báo cáo, các đại nhân, tịch thủy chiến hạm đã đến nơi trên không. Đi thôi. Quảng Vô Địch xuất rời đi trước chỗ ngồi. Đám người theo ở phía sau, theo thứ tự đi ra phòng họp. Đến đại điện bên ngoài, đại mưa vẫn như cũ mưa lớn mà xuống, mùa hạ phá phủ đường địa khu, không phải buộc phơi chính là bạo vũ. Quảng Vô Địch trực tiếp triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp, quay đầu hướng Liêu Hồng Anh cùng Giang Lạc gật gật đầu. Sau đó bay thẳng bầu trời tịch thủy chiến hạm. Liêu Hồng Anh cũng cấp tốc triệu hồi ra mình nữ võ thần cơ giáp, đây là võ sĩ hệ liệt cơ giáp một trong, ước chừng tương đương với hắc võ sĩ nữ tính tiểu dáng. Giang Lạc đồng dạng không chậm, triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp, sau đó đi theo sau Liêu Hồng Anh, hướng tịch thủy chiến hạm bay đi. Bên trên bầu trời tịch thủy chiến hạm, thấp thoáng tại đen xì bầu trời đêm, toàn thân đều trở nên đen nhánh, cùng bầu trời hòa làm một thể. Cao độ không đủ 3 cây số, cho nên Giang Lạc có thể nhẹ nhõm thấy rõ ràng chiếc này cự đại thần vũ chiến hạm. Nhìn ra chiều dài chừng 500m, so trên địa cầu hàng không mẫu hạm còn muốn cự đại. Địa cầu lớn nhất nỉ mịt cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cũng bất quá mới 33m mà thôi. Thật hùng vĩ a. Lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát thần vũ chiến hạm, mặc dù không phải dùng mắt thường mà là dùng hợp tầm mắt, Giang Lạc y nguyên cảm nhận được tịch thủy chiến hạm mang tới cự đại rung động cảm giác. Thượng đế thị giác không ngừng quan sát, mỗi một chỗ chi tiết đều thấy rõ, chỉ tiếc không cách nào, số liệu biểu hiện là ba cái quen thuộc đánh dấu. Toàn thân là hình giọt nước thuyền trạng kết cấu, nhưng không có bong tàu khu vực, thay vào đó là cùng loại tàu ngầm tở sạt sở thể xác, trung ương dựa vào sau địa phương có cự đại cầu tàu, điêu khắc lấy thần bí hoa văn. Những này hoa văn nội bộ có thể nhìn thấy nồng đậm linh nguyên đang lưu động, không biết có làm được cái gì, nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện điêu khắc trang trí tính hoa văn, mà là cùng thần thông có quan hệ. Thần vũ thần vũ. Thần vũ chính là thần thông vũ trang, có đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Tấu chương xong. Chương 170, trấn thủ cảm giác. Rơi vào trên cầu tàu. Giang Lạc cảm giác mình tựa như là một con kiến, đứng đang bay lượn cự ưng trên lưng. Lốp bốp nước mưa đánh ở phía trên, thấm vào thân hạm hoa văn, mặc dù trong đêm tối không cách nào tự quan sát kỹ thân hạm chi tiết, nhưng mắt trái hực vì hắn cung cấp quá nhiều khắc sâu cảm thụ. Hắn cảm giác chân mình dẫm lên hào quang tạo thành đám mây, cái này đám mây còn tại run lên một cái hô hấp. Toàn bộ tịch thủy chiến hạm, vậy mà như vật sống đồng dạng tại hô hấp. Tự do trong không khí linh nguyên như là mây mù, bị tịch thủy chiến hạm phun ra nuốt vào, cường đại như thế tràn đầy sinh mệnh lực, để Giang Lạc cũng không khỏi đến nhịp tim đi theo treo lên nhịp, thật giống như bị tịch thủy chiến hạm lây nhiễm, cả người bắt đầu huyết mạch sôi sục. Lạch cạch. Liêu Hồng Anh quân đoàn trưởng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn từ lây nhiễm trạng thái bừng tỉnh, lần đầu lên hạm, khó tránh khỏi bị nó ảnh hưởng, tập trung ý chí là đủ. Giang Lạc theo trong hạ thể sao động, chắp tay nói, đà tạ. Đi vào đi. Quảng Vô Địch tổng quản vặn vẹo cơ giáp đầu, liếc mắt nhìn cùng mình giống nhau như lúc ngự phong sử giả cơ giáp, dẫn đầu đi vào đã mở rộng cầu tàu đại môn. Cầu tàu đối bọn hắn đến nói, chính là một tòa nhà cao tầng công trình kiến trúc. Đen xỉ đại môn, tựa như trong đêm tối hé miệng hung thú. Liêu Hồng Anh cấp tốc theo vào. Giang Lạc hít thở sâu một hơi, cũng cùng đi theo tiến cầu tàu đại môn, bên trong là hỗn lượn hướng xuống lầu bậc thang. Mắt trái hực ở đây mất đi tác dụng, vẹn vẹn có thể nhìn thấy vách tường linh nguyên phát hỏa đường cong, không cách nào vượt qua vách tường, chỗ lấy thượng đế thị giác cũng mất đi hiệu quả. Tịch thủy chiến hạ mỗi một chỗ vách khoang đều có thể ngăn cản hắn hực tầm mắt, cho nên hắn dứt khoát hủy bỏ hực tầm mắt. Lấy mắt thường quan sát bên trong chiến hạm bộ hết thảy. Đèn áp tường rất sáng. Thang lầu không hề dài, ước chừng hạ xuống có 3 tầng lầu cao độ, liền tới đến một chỗ khác đại môn. Sớm có người mặc đồng phục nhân viên công tác, hướng Quảng Vô Địch, Liêu Hồng Anh, Giang Lạc ba người cúi chào, đại nhân. Bọn hắn đều là huyền quang cao thủ. Bất quá phía trên tịch thủy chiến hạm, huyền quang cao thủ chỉ có thể làm việc vặt. Tiến nội bộ đại môn, đối diện liền nhìn thấy trực luân phiên chỉ huy quan Trương Nặc, lúc này Trương Nặc cũng mặc mình huyền vũ cơ giáp, ngự lôi sử giả. Cái này làm tử sắc cơ giáp so ngự phong sử giả muốn bá khí một chút, góc cạnh rõ ràng, tạo hình thô kệch, rất có một loại không câu nệ tiểu tiết hào phóng. Tổng quản, Liễu quân đoàn trưởng, a, Giang Lạc cũng tới rồi. Trương Nặc nhìn thấy hai đài ngự phong sử giả, tự nhiên minh bạch, một đài là Quảng Vô Địch, một đài là Giang Lạc. Giang Lạc là cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, hắn có lẽ có thể cho là chúng ta dẫn đường, sớm một chút tìm tới Trảm Nhận Long. Quảng Vô Địch nói, đem Trảm Nhận Long sự tình giới thiệu sơ lược một lần, cũng đem tổng quản nghị hội quyết nghị hạ đạt. Thân là tịch thủy chiến hạm trực luân phiên chỉ huy quan Trương Nặc, thuộc về chiếc chiến hạm này bên trên nhất cao nhân viên chỉ huy. Bởi vậy hắn làm sơ lý giải về sau, lập tức an bài đến, mỗi vào chỗ, chiến hạm lập tức lên đường. Thẩm Diện, ngươi mang Giang Lạc đi cảm giác vị, thay thế Hồng Tín Tôn, xác định cảm giác phạm vi cùng độ chính xác phải trang đầy đủ, nếu như không được, để Hồng Tín Tôn tiếp tục chấn thủ cảm giác vị. Vâng, hạm trưởng. Tên là Thẩm Diện nhân viên công tác, đi đến Giang Lạc trước mặt, đưa tay chỉ dẫn, Giang đại nhân, mời. Giang Lạc vừa đi theo đi. Một bên dò hỏi, ta có hay không cần giải trừ vũ trang? Không cần, tịch thủy chiến hạm công việc vị, cần muốn đại nhân nhóm người mặc huyễn vũ tiến hành điều khiển, khi tất yếu có thể đang làm việc vị kích phát hình chiếu trạng thái, đến tăng cường công việc hiệu suất. Thẩm Diện giải đáp. Đang khi nói chuyện hai người đã đi ra bên trong chiến hạm bộ chủ điều khiển khoang, đi tới một đầu chân nhăn thông đạo. Đi khoảng chừng 200 mét khoảng cách, rốt cục đi đến thông đạo, tiến vào một gian khác khoang, cái này khoang rất lớn, cao độ liền có 15 mét, trung ương đài cao đặt vào một trường chỗ ngồi. Lúc này đang ngồi lấy một đài huyễn vũ cơ giáp, cùng loại kính tiềm vọng trang bị, từ khoang đỉnh chóp rủ xuống, kính quang lọc vị trí chính đối huyễn vũ cơ giáp đầu, cơ hồ đem cơ giáp đầu bao vây hết. Hồng đại nhân, phùng hạm trưởng chỉ lệnh, dẫn đầu Giang đại nhân đến đây cảm giác vị thay đổi việc. Thầm đối mặt với huyễn vũ cơ giáp hô, đẩy ra kính tiềm vọng, huyễn vũ cơ giáp từ chỗ ngồi đứng lên, rõ ràng là một đài lệ thuộc vào phù đồ hệ liệt song sinh. Đao cơ giáp, cái này song sinh. Đao cơ giáp cùng song sinh. Thuẫn cơ giáp thuộc về liên hợp khoản cơ giáp. Hiệp đồng tác chiến, một chủ công một chủ thủ, hiệu quả rất không tệ. Nay trùng loại hình cơ giáp, Giang Lạc tự nhiên qua, đồng thời biết song sinh cơ giáp chỉ một cặp, chính là Hàn Vũ Kỵ quân đoàn giả diện quân chủ Hồng Tín Tôn, cùng Quỷ diện quân chủ Hướng Phá Thiên. Hồng Tín Tôn nhìn xem Giang Lạc, nhàn nhạt gật đầu, ta đã biết, Giang Lạc quân chủ, cảm giác vị giao cho ngươi. Giang Lạc hỏi, làm sao thao tác? Ngươi ngồi lên liền biết. Hồng Tín Tôn cũng không có muốn cùng Giang Lạc nhiều trò chuyện ý nghĩ. Giang Lạc cũng không để ý, mặc dù không rõ ràng làm sao điều khiển, nhưng hắn hay là bước nhanh ngồi lên đài cao chỗ ngồi, vừa hạ xuống tòa, liền cảm giác được cơ giáp của mình bị một cỗ lực lượng thần bí bao khỏa. Sau đó hắn liền có cùng tịch thủy chiến hạm hòa làm một thể cảm giác. Kính tiềm vọng kính quang lọc tự nhiên mà vậy chuyển di tới, bao trùm ngự phong sử giả cơ giáp đầu, đó lấy, Giang Lạc cảm giác mình ngũ giác thuận kính tiềm vọng kéo dài, rất nhanh liền kéo dài đến tịch thủy chiến hạm các ngõ ngách. Lại nói tiếp, hắn liền cảm nhận được mặt khác 9 cái trên cương vị quân chủ, tăng thêm hắn hết thảy 10 vị quân chủ, trấn thủ tịch thủy chiến hạm 10 cái công việc vị. Cộng đồng điều khiển tịch thủy chiến hạm. Giang Lạc, thế nào, rất thần kỳ a. Một cái công việc vị bên trên, truyền đến rõ ràng chào hỏi. Rất thần kỳ, ta đã biết phải làm sao. Giang Lạc cười đáp lại, cái này chào hỏi thanh âm đến từ cùng nhận quân chủ Lý Chính Vũ, đây là Ba Lan quân đoàn trú phái tại Tịch Thủy chiến hạm quân chủ, thuộc về mình người. Trương Nặc thanh âm cũng truyền tới, quen thuộc công việc vị về sau, như vậy, xin bắt đầu biểu hiện ra cảm giác của ngươi thiên phú. Được rồi. Giang Lạc trong lòng ít nhiều có chút lo sợ bất an, hắn lên hạm trước đó nhưng không biết, mình hắc tầm mắt sẽ bị Tịch Thủy chiến hạm vách khoang ngăn che, cho nên hiện tại còn có thể hay không mượn nhờ hắc tầm mắt, rất khó cam đoan. Nhưng là sau một khắc, khi hắn kích phát hắc tầm mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện, mình nhìn thấy cự đại phạm vi, lấy Tịch Thủy chiến hạm làm trung tâm, phương viên 30 km khu vực tất cả đều rõ ràng hiện ra tại tầm mắt bên trong. Hiệu quả y nguyên tồn tại, đồng thời không cần phóng thích hình chiếu trạng thái, liền có thể nhìn thấy 30 km phạm vi. Ta dựa vào. Cái này. Ừm. Cái quỷ gì a? Ta nhìn thấy cái gì? Cái này liền là chân chính cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, cảm giác nội dung. 9 cái công việc vị bên trên, cấp tốc truyền đến các vị quân chủ kinh hô, công việc vị lẫn nhau tương liên, cho nên Giang Lạc nhìn thấy nội dung, cũng sẽ ngay lập tức truyền đến trong mắt của bọn hắn. Có thể nói, giờ này khắc này Giang Lạc cùng cái khác 9 vị quân chủ, chính là một thể. Quả thực quá khoa trương, ha ha, Giang Lạc, ngươi trời sinh liền nên trên Tịch Thủy chiến hạm công việc, có ngươi dạng này quân chủ chấn thủ cảm giác vị, lên trời xuống đất chẳng phải là không gì làm không được, đại yêu xích thẩm cũng vô pháp ẩn trốn a. Trương Nặc cười ha ha, đối Giang Lạc cảm giác hiệu quả khen không dứt miệng, trực tiếp khởi động Tịch Thủy chiến hạm, thuận Giang Lạc cảm giác chỉ dẫn, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Hồng Mục đầu chấn thủ cảm giác vị thời điểm, nhìn cái gì đều là mơ mơ hồ hồ, làm cho ta đều hoài nghi mình ở tại sương mù bên trong, hiện tại đổi Giang Lạc chấn thủ cảm giác vị, mới biết được cái gì gọi là rõ ràng. Một tên quân chủ đi theo cười to. Quảng vô địch tổng quản, tỉnh táo âm thanh âm vang lên, Giang Lạc, ngươi còn không có kích phát hình chiếu trạng thái a? Hình chiếu trạng thái dưới ngũ giác bắn ra, thử một chút hiệu quả có thể tăng lên bao nhiêu. Thấu chương xong. Chương 171, chiến hạm Vinh Long. Không có vấn đề. Giang Lạc đã hoàn toàn minh bạch, Tịch Thủy chiến hạm là như thế nào điều khiển, vì vậy hắn không có chút gì do dự, trực tiếp trên ghế ngồi kích phát hình chiếu trạng thái, cơ giáp không ngừng to ra, chỗ ngồi cũng đi theo to ra. Rất nhanh liền chiếm cứ khoang đại bộ phận diện tích. Lúc này, mắt trái hoặc tầm mắt cũng đi theo không ngừng khuyết trường, 40 cây số, 50 cây số, 80 cây số, thẳng đến 100 cây số mới đình chỉ khuyết trường, đây là tầm mắt của hắn cực hạn. Không có gấp 10 khuyết trường. Trong lòng của hắn hơi có thất vọng. Tại bình thường trạng thái dưới, kích phát hình chiếu trạng thái, hắn hoặc tầm mắt sẽ từ 3 cây số khuyết trường đến 30 km, hiện ra gấp 10 khuyết trường biên độ. Dung hợp Tịch Thủy chiến hạm, phổ thông trạng thái liền đạt tới 30 km. Nhưng kích phát hình chiếu trạng thái, chỉ tiếp tục khuyết trương đại nhất 100 cây số mà thôi, ước chừng nhiều gấp 3 khuyết trương biên độ. Mặc dù trong lòng của hắn thất vọng, thế nhưng là cái khác 9 vị quân chủ, không chỉ có không có vẻ thất vọng, ngược lại càng là sợ hãi thán phục, quá bất khả tư nghị, chúng ta đây là nhìn thấy bao xa, có 100 cây số khoảng cách sao? Có, nhìn tới đó không có, kia là Tĩnh Dương Sơn, cách chúng ta vừa vặn gần 100 cây số khoảng cách. Cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, đột phá đến triệt địa tông sư cảnh giới, lại có cường đại như vậy cảm giác hiệu quả. Quả thực phá vỡ ta nhận biết, chỉ sợ chỉ là Giang Lạc cá nhân thiên phú đi. Giang Lạc, ngươi theo chúng ta nói một chút. Đối mặt quân chủ nhóm nghi hoặc, Giang Lạc lạnh nhạt nói, cái này đích xác là ta cá nhân thiên phú tăng thêm, ta tại Hoàng Chân chiến sĩ giai đoạn, liền so rất nhiều cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, cảm giác đến rõ ràng hơn, khoảng cách cũng càng xa. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, trải qua Tịch Thủy chiến hạm gia trì, ta vậy mà có thể cảm thấy được như thế xa xôi khoảng cách, giống như toàn thế giới đều bị ta nắm giữ. Đây chính là thần vũ chiến hạm cường đại, cũng là chúng ta Bình Thiên Thành có thể bình yên trấn thủ nơi đây nguyên nhân. Quảng vô địch hơi có vẻ tự hào nói. Cùng nhận quân chủ Lý Chính Vũ cười nói, có Giang Lạc, Tịch Thủy chiến hạm như hổ thêm cánh, chư vị, có lẽ chúng ta lần này không chỉ có thể khu trục Trạm Nhận Long, thậm chí có thể đem Trạm Nhận Long đánh chết tại chỗ. Ngưng dừng một chút, Lý Chính Vũ cười đến càng thêm sán lạ, đồ long. Dạng này phong công vĩ nghiệp, suy nghĩ một chút cũng nhịn không được khuấy động. Chỉ sợ ngươi đến dập tắt tâm tư này. Liêu Hồng Anh quân đoàn trưởng, tỉnh táo nói, 23 năm trước khu trục Trạm Nhận Long lúc ta liền trên Tịch Thủy chiến hạm, gặp qua Trạm Nhận Long ngập trời hung diễm, tuyệt không phải chúng ta có thể chém giết. Giang Lạc mang cho Tịch Thủy chiến hạm, chỉ là càng rộng lớn hơn, rõ ràng tầm nhìn mà thôi, thực chất sức chiến đấu cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Không thể nói như thế, thấy xa mới có thể đánh cho càng chuẩn, chúng ta trước đó công kích, cơ bản đều là mù đánh, lãng phí linh nguyên không nói, còn đánh nữa thôi chuẩn, nhưng bây giờ, ta có thể cam đoan ta mỗi một pháo đều có thể đánh trúng mục tiêu. Một tên quân chủ tự tin nói. Tịch Thủy chiến hạm công việc vị, trừ cảm giác vị bên ngoài, còn có phòng ngự vị, công kích vị, vị trí lái, nguồn năng lượng vị, sửa chữa vị các loại, mỗi vị quân chủ chô gánh chịu công việc cũng khác nhau. Không muốn cãi lộn, chờ nhìn thấy Trạm Nhận Long rồi quyết định, nếu như có thể khu trục tốt nhất trực tiếp khu trục, không nên đem sức chiến đấu lãng phí ở một con rồng trên thân. Phải biết chúng ta bây giờ uy hiếp, thủy chung là đại yêu xích thẩm. Trương Nặc cao giọng nói, thời khắc mấu chốt, chung kết kỹ năng có thể nhất định phải lưu cho đại yêu xích thầm, ta thế nhưng là làm tốt cùng đại yêu xích thầm đồng quy tại trải qua huyết tế chuẩn bị. Lão Trương, ngươi yên tâm, chỉ cần huyết nhục của ngươi đúng chỗ, ta hiện tại tuyệt đối có thể một phát nhập hồn, để đại yêu xích thầm nuốt hận tại chỗ. Lan, cả ngày nhớ thương huyết nhục của ta, coi như ta chết rồi, cũng không tới phiên ngươi đảm nhiệm trực luân phiên chỉ huy quan. Có lẽ hắn chỉ là nhớ thương ngươi lão Trương tam phòng tiểu thiếp. Mau mau cút. Trương Nặc mắng to, bất quá bầu không khí lại tương đương vui sướng, có Giang Lạc cảm giác trợ trận, Tịch Thủy chiến hạm coi là thật thu hoạch được cự đại sức chiến đấu gia trì, tất cả mọi người lòng dạ tăng vọt, mài đao xoèn xoẹt hướng Trạm Nhật Long. Hành xử tốc độ cực nhanh, chớp mắt hơn 100 cây số lộ trình đã chạy qua. Lúc này, y nguyên duy trì hình chiếu trạng thái Giang Lạc, nhạy cảm quan sát được, phía trước xuất hiện Trạm Nhật Long tung tích, phát hiện mục tiêu, Trạm Nhật Long. 100 cây số hặc tầm mắt, cơ hồ không cần lục soát, sau khi đến gần, Trạm Nhật Long thân ảnh liền tự động hiện hiện. Thật là Trạm Nhật Long. Khá lắm, thật kê nhi đại. Chính là gia hỏa này, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó, quen thuộc. Nhanh, truy kích. Tịch Thủy chiến hạm hệ thống chỉ huy có chút hỗn loạn, bất quá cũng may đều là quân chủ, lao nhau cũng không ảnh hưởng chiến đấu mạch suy nghĩ. Tịch Thủy chiến hạm trực tiếp khóa chặt Trạm Nhật Long, thẳng tắp lao vùn vụt đi qua. Mưa lớn mưa to ngăn cản không được Tịch Thủy chiến hạm hành động. Trạm Nhật Long tựa hồ tại nằm ngáy ho ho, vẫn chưa cảm giác được nguy hiểm giáng lâm. Nhìn thấy bên kia không có một đám yêu tộc, một tên quân chủ đống nhiên nhắc nhở. Nhìn thấy mấy lần cái mục tiêu này, chờ chúng ta đánh giết Trạm Nhật Long, quay đầu lại đem bọn này tiểu yêu chạm. Có Giang Lạc cảm giác, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động xuất kích, toàn phương vị lục soát vây khốn Bình Thiên Thành tiểu yêu, bước bách đại yêu xích thầm hiện thân. Đại yêu xích thầm không hiện thân, chúng ta cũng liền có thể thuận thế giải trừ Bình Thiên Thành khốn cục. Liêu Hồng Anh nói, không thể không nói, để Giang Lạc lên hạm là thần lai nhất bút, trực tiếp hóa giải chúng ta nguy cơ cục diện. Giang Lạc thận trọng cười một tiếng, nơi nào, ta chỉ là cung cấp một điểm không có ý nghĩa công việc. Quảng Vô Địch thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, nguy cơ phải trang giải trừ, chờ khu trục Trạm Nhật Long về sau, lại để phán đoán, hiện tại cũng kiềm chế lại, không muốn nghĩ đông nghĩ tây, toàn lực ứng đối đầu này Trạm Nhật Long. Vâng. Đám người đình chỉ nói chuyện thiếm. Đi theo chiến hạm một đạo thẳng bức Trạm Nhật Long, 80 cây số, 70 cây số, 60 cây số, 30 km, 20 km, đương Tịch Thủy chiến hạm tới gần 20 km thời điểm, Trạm Nhật Long rốt cục có chỗ cảnh giác. Nhưng trong lúc này, công kích vị quân chủ hét lớn một tiếng, pháo đến. Vâng. Tịch Thủy chiến hạm phía trước đống nhiên huyễn hóa ra một trường cung tên thật lớn, sau đó công kích vị tên này quân chủ thân ảnh cũng huyễn hóa ra đến, cầm cung tiễn kéo ra dây cung, huyễn ảnh ngưng tụ mũi tên như là một ngọn núi. Ông vung ra dây cung, huyễn ảnh mũi tên bay vụt, trong nháy mắt liền xẹt qua vô ngần khoảng cách, chuẩn xác đánh chúng còn không biết công kích tới từ phương nào Trạm Nhật Long. Ầm ầm, huyễn ảnh mũi tên tại Trạm Nhật Long trên lưng nổ tung, trực tiếp đem Trạm Nhật Long nổ nằm rạp trên mặt đất, phần lưng lân giáp nhão nhoẹt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đêm mưa chân trời, gào thét. Đúng giờ, công kích vị quân chủ chu lên lần nữa huyên hóa thân ảnh, kéo ra cung tiễn, đây mới là nã pháo, đây mới là ta thực lực chân chính, Trạm Nhật Long, ghi nhớ, chém giết ngươi là ta lý nghĩ. Ông, chân thực, huyễn ảnh mũi tên bay vụt, lại là xé rách bầu trời, kích xạ Trạm Nhật Long, nhưng Trạm Nhật Long lần này có phòng bị, phảng phất đại kiếm, cái đuôi giơ lên, cực kỳ nguy cấp lúc ngăn trở huyễn ảnh mũi tên. Ầm ầm, mũi tên uy lực nổ tung, bị nó rộng lớn cái đuôi toàn bộ ngăn trở. Lúc này Trạm Nhật Long cũng phát hiện Tịch Thủy chiến hạm vị trí, ngựa đầu hướng về phía Tịch Thủy chiến hạm hét lớn một tiếng, cái đuôi lại lần nữa vung lên đến, phảng phất thật tại vung vẩy một thanh đại kiếm, lưỡi kiếm chẳng kích. Một đạo vô hình kiếm mang đón lấy Tịch Thủy chiến hạm. Nhưng ở Giang Lạc học tầm mắt bên trong, cái này từ linh nguyên tạo thành kiếm mang là như thế rõ ràng. Phong ngự vị quân chủ chính là Quỷ Diện quân chủ Hướng Phá Thiên, lạnh hư một tiếng, sau đó tại Tịch Thủy chiến hạm phía trước, đột nhiên huyễn hóa ra một mặt cự đại tấm thuần, đây là hắn song sinh. Thuần cơ giáp tấm thuần, thông qua cùng Tịch Thủy chiến hạm dung hợp, bày ra một loại khác hình thái. Phanh đông, vô hình kiếm mang chạm kích tại huyễn ảnh trên tấm chắn, phát ra tiếng vang nặng nề, lập tức chôn vùi, không có đối Tịch Thủy chiến hạm cấu thành bất kỳ tổn thương gì. Đây chính là Tịch Thủy chiến hạm phương thức chiến đấu sao? Giang Lạc Phúc Chí tâm linh đã đối thông thiên cảnh giới có một tia nhìn trộm, lập tức hắn bình tĩnh lại, nghiêm túc quan sát sinh vật chiến hạm cùng rồng chiến đấu. Công kích vị quân chủ không chỉ một người, có người dương cung, liền có người cầm kiếm, đồng thời từng cái chấn thủ cương vị cũng có thể cải biến cương vị của mình tính chất, hiệp đồng chiến đấu. Đồng thời loại này đặc thù huyễn ảnh, không hề chỉ có thể tại chiến hạm phía trước ngưng tụ, bất kỳ cái gì một cái bộ vị đều có thể ngưng tụ, thậm chí rời xa chiến hạm cự ly một cây số, đồng dạng có thể ngưng tụ. Oeng. Tích thủy chiến giáp trực tiếp xẹt qua Trạm Nhật Long đỉnh đầu. Quảng Vô Địch hiện hóa huyễn ảnh, tay nắm một thanh lôi đỉnh chiến đao, hung hăng đánh xuống, trực tiếp đánh nát Trạm Nhật Long vai lân giáp, tại vai của nó bộ vị lái một đạo rãnh máu. Sức mạnh sấm sét rót vào, tại Trạm Nhật Long trên không trung không ngừng lấp lóe, kích thích. Bên cạnh Trương Nặc cũng hiện hóa huyễn ảnh. Hắn hóa ra nửa người thân ảnh, sau đó tay cầm cự đại chiến phủ, nhắm ngay Quảng Vô Địch tạo thành vết thương, lại là một đũa chém đi xuống, lại lần nữa chém ra càng sâu vết thương. Gào thét. Trảm Nhận Long cái đuôi đại kiếm điên cuồng vung dậy. Phanh đông. Liễu Hồng Anh hiển hóa huyễn ảnh, trong tay cầm một cây roi ra, nhẹ nhàng cuốn đi lên, lại thi lực lôi kéo, mượn nhờ Tịch Thủy Chiến Hạm cường đại xung kích lực, trực tiếp đem Trảm Nhận Long kéo bốn chân chồng lên trời. Tịch Thủy Chiến Hạm quay lại phương hướng, lại lần nữa đáp xuống. Quan sát đã lâu Giang Lạc, cũng thừa cơ hiển hóa huyễn ảnh, trong tay liệt địa thần thương đồng dạng huyễn hóa ra cự đại huyễn ảnh, sau đó trùng điệp một thương đâm đi xuống. Thấu chương xong. Chương 172, Điệu Hổ Ly Sơn. Đã nghiền a. Cận chiến một kích, Tịch Thủy Chiến Hạm tại Trảm Nhận Long bắt đầu cuồng bạo phản kích lúc, lập tức trốn xa trên trời, sau đó dựa vào Giang Lạc chính xác tầm mắt, không ngừng viễn trình phá hoành. Đánh cho Trảm Nhận Long gầm rú liên tục, nhưng trừ huy động cái đuôi đại kiếm phóng thích vô hình kiếm mang bên ngoài, không có biện pháp. Trảm Nhận Long không biết bay. Đây là nó lớn nhất thế yếu. Đi qua 23 năm, con súc sinh này không có chút nào tiến bộ. Liễu Hồng Anh quân đoàn trưởng cười lạnh liên tục, nếu quả thật chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy hôm nay nó thật có thể bị chúng ta lưu lại. 23 năm trước, Tịch Thủy Chiến Hạm đem Trảm Nhận Long khu trục. Không phải không nghĩ tới chém giết đầu này Trảm Nhận Long, đáng tiếc Trảm Nhận Long một khi chạy trốn, không có độ rõ nét cao tầm mắt Tịch Thủy Chiến Hạm, không cách nào khóa chặt, chỉ có thể đưa mắt nhìn Trảm Nhận Long rời xa, căn bản là không có cách làm được đánh giết. Hiện tại có Giang Lạc tầm mắt tăng thêm, Trảm Nhận Long liền tựa như trong đêm tối bó đuốc, căn bản không cần khóa chặt. Vâng. Huyễn ảnh mũi tên lại lần nữa phát huy, lại một lần bắn trúng Trảm Nhận Long. Ta cũng đã nói, chỉ cần thấy được, ta liền có thể bắn trúng pháo. Lao Trương, chuẩn bị kỹ càng hy sinh chính mình sao? Ta đã làm tốt để Trảm Nhận Long một phát nhập hồn chuẩn bị. Huyễn Hóa Cung Tiễn Quân chủ cười ha ha. Trương Nặc mặt đen, hừ một tiếng. Lý Tưởng, ngươi cứ như vậy nghĩ lao tử chết sớm? Truy Phong Quân chủ Lý Tưởng là Liệp Thủ Long quân đoàn một tên quân chủ, nghe vậy lại lần nữa cười ha ha. Dùng ngươi lão Trương một mạng, đổi một con rồng, cái này mua bán huyết kiếm có được hay không? Còn có cái gì tốt do dự? Mắt thấy Trương Nặc xuống đài không được, Quảng Vô Địch khẽ quát một tiếng, Lý Tưởng, nói cẩn thận. Bị nhà mình quân đoàn trưởng tiểu nói này, Lý Tưởng ngượng chê cười nói, ngạch, chỉ đùa một chút mà thôi, lão Trương huyết nục, khẳng định là để dành cho đại yêu xích thầm, không thể tiện nghi Trảm Nhận Long. Ta lại nhiều lái mấy pháo, tranh thủ không tổn hao đánh giết Trảm Nhận Long. Một mạng đổi một mạng là có ý gì? Đồng nhiên, Giang Lạc lên tiếng hỏi thăm. Đám người sửng sốt một chút. Cuối cùng là Lý Chính Vũ cho ra giải đáp. Tịch Thủy Chiến Hạm có kết thúc kỹ năng, đây là vô thượng thần thông, nhưng muốn phát động chung kết kỹ năng có thể, nhất định phải có Triệt Điệu Tông Sư tiến hành huyết tế, cung cấp tích xúc năng lượng. Huyết tế. Giang Lạc trong lòng run lên, cái gì chung kết kỹ năng có thể? Vượt qua thời không, không cách nào né tránh một kích, không có cái khác danh tự, liền cứ gọi chung kết kỹ năng có thể, kết thúc bất luận cái gì quái vật sinh mệnh. Lý Chính Vũ yếu ớt nói, Tịch Thủy Chiến Hạm theo ta được biết, cái này trăm năm ở giữa, hết thể mới khởi động qua 3 lần, hy sinh 3 tên Triệt Điệu Tông Sư sinh mệnh. Lão Trương muốn thành vị thứ tư. Lý Tưởng nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Dẫn tới Trương Nặc càng thêm mặt đen hừ lạnh. Bất quá hừ lạnh về sau, Trương Nặc vung lời nói, không cần dùng lời cách chúng ta, ta Trương Nặc một ngụm nước miếng một cái đinh, đã sớm đem sinh tử không để ý hiện tại Giang Lạc đến, đã có thể khóa chặt đại yêu xích thầm, chỉ cần tìm được đại yêu xích thầm, ta lập tức lựa chọn huyết tế. Chỉ muốn các ngươi khác tay run, lãng phí ta tốt đẹp huyết nục, như vậy, ta một mạng đổi đại yêu xích thầm một mạng, sát thực huyết kiếm. Lý Tưởng nghĩ muốn tiếp tục trêu chọc cái gì? Nhưng Quảng Vô Địch lại lần nữa thanh quát một tiếng, Lý Tưởng. Lý muốn lập tức chỗ này, cái gì cũng không nói lời nào, tiếp tục dương cung bắn tên. Làm sao có phòng bị Trảm Nhận Long, rộng lớn cái đuôi tổng có thể ngăn cản huyễn ảnh mũi tên, chiến hạm trên trời xạ kích, Trảm Nhận Long mặt đất phòng ngự, trong lúc nhất thời hiện ra cục diện bế tắc. Nhất định phải cận chiến, làm tốt lao xuống chuẩn bị. Trương Nặc đã khôi phục chấn định, chỉ huy chiến hạm vận chuyển, phòng ngự vị cao độ đề phòng, lần này Trảm Nhận Long sẽ không lại bị chúng ta vội vàng công kích, muốn tranh thủ chính xác đả kích. Thu được. Vậy chúng ta xông. Tịch Thủy Chiến Hạm lại lần nữa đáp xuống, cự đại thân hạm tựa như tinh cầu rơi xuống, Trảm Nhận Long cũng không kém bao nhiêu, dài trăm thước hình thể quả thực đáng sợ đến cực hạn. Đối mặt Tịch Thủy Chiến Hạm lao xuống, nó cao đầu lâu, vai vị trí vết thương chính đang chậm rãi khép lại, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, tùy thời có thể phát ra chí mạng phản kích. Chiến. Tịch Thủy Chiến Hạm lao xuống đến cực hạn, lại hung hăng lôi kéo, lấy một đường vòng cung quy tích, xét qua Trảm Nhận Long đỉnh đầu không đủ 100 mét khoảng cách. Lúc này chiến hạm một tầng, liên tiếp ba đạo huyễn hóa cơ giáp thân ảnh hiện hiện. Chiến đao, trường thương cùng trọng kiếm, xoay loạn hướng Trảm Nhận Long công kích mà đi. Trảm Nhận Long hai con ngươi nổ bắn ra vô hạn hào quang, không có ngăn cản cái này ba đạo công kích, mà là hung hăng vung vẩy cái đuôi đại kiếm, lấy một cái không tưởng được quy tích, đâm về Tịch Thủy Chiến Hạm. Lúc này chiến hạm cạnh ngoài lại hiện ra một đạo cơ giáp huyễn ảnh, nắm lấy đại thuẫn ngăn cản công kích. Nhưng một giây sau, cái đuôi đại kiếm biến chiều, tựa như nhân loại võ thuật đại gia, linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, trực tiếp vượt qua đại thuẫn khu vực phòng ngự, hung hăng đâm trúng Tịch Thủy Chiến Hạm. Phốc thử, tựa như đánh giấm thanh âm, lại tựa hồ là đánh trúng rách nát thuộc da, tịch thủy chiến hạm cũng không phải là sắt thép vật liệu, mà là hung thú vật liệu đắp lên, cho nên bị đánh trúng sau phát ra thanh âm tương đối ngột ngạt. Cùng một thời gian, 10 vị quân chủ, bao quát Giang Lạc ở bên trong, đều cảm giác được tựa như mình bị đánh trúng. Thân thể không có cảm giác đau, cảm giác lại là thật sự. Nguy cơ thời điểm, Liễu Hồng Anh xuất thủ, huyễn hóa roi cuốn chặt lại tại cái đuôi trên đại kiếm, ngăn cản đại kiếm tiến một bước xâm nhập. Đồng thời một mực trói buộc chặt cái đuôi đại kiếm, mượn nhờ tịch thủy chiến hạm lực trùng kích, trực tiếp đem như núi lớn chạm nhận long lôi kéo rời đi mặt đất. Công kích. Trương Nặc giống to. Mấy đạo huyễn hóa cơ giáp lại lần nữa ngưng tụ, nhắm ngay mất đi chèo chống lực lượng chạm nhận long, điên cuồng công kích. Giang Lạc đồng dạng không cam lòng yếu thế, liệt điệu thần thương một lần lại một lần huyễn hóa, nhắm ngay chạm nhận long thân thể, tìm đúng một cái vết thương vị trí, hung hăng đâm vào đi rút ra, lại đâm vào đi rút ra. Nóng hổi huyết dịch phun tung tóe, vậy trên tịch thủy chiến hạm, phảng phất axit đậm đặc ăn mòn ra mảng lớn cái hố. Bị đau chạm nhận long, điên cuồng giãy giụa thân thể, dùng thân thể của mình hung hăng va chạm tịch thủy chiến hạm. Giờ khắc này, toàn bộ tịch thủy chiến hạm tựa như bộc phát mười mấy cấp động đất, chấn động đến trên chiến hạm nhân viên công tác, dù là đem mình cố định tại chỗ ngồi bên trên, y nguyên rơi thất điên bắt đảo, thậm chí có mấy cái tại chỗ nôn mửa liên tu. Liễu Hồng Anh chống đỡ không nổi, huyễn ảnh tan đi, chạm nhận long rơi xuống mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố to. Nhưng nó cấp tốc đứng lên, hướng về phía trốn xa thượng thiên tịch thủy chiến hạm gào thét vài tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại chạy trốn. Truy. Trương Nặc giống to. Tất cả mọi người nhìn thấy đánh giết chạm nhận long khả năng. Lý Tưởng nã pháo, ở trên trời điên cuồng công kích, chạm nhận long điên cuồng chạy trốn, cũng không quay đầu lại, hướng về phương xa bỏ chạy. Một đuổi một chạy, rất nhanh liền đuổi theo ra hơn 100 cây số khoảng cách. Lúc này, chiến hạm bên trong có nhân viên công tác hô to, cảnh báo, cảnh báo, Bình Thiên Thành cảnh báo. Giang Lạc trong lòng hơi động, cái gì cảnh báo? Cực độ uy hiếp cảnh báo, là đại yêu xích thầm. Quảng Vô Địch sắc mặt ngưng lại, trong chúng ta kế điệu hổ Lý Sơn, mau trở về, mau trở về. Trương Nặc tức giận hét lớn một tiếng, thay đổi chiến hạm phương hướng, không còn truy kích chạm nhận long. Tịch thủy chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước, cơ hồ đạt tới thuấn di tốc độ, hướng Bình Thiên Thành phương hướng gấp rút tiếp viện. Trên đường đi tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi. Không phải đại yêu xích thầm, tất sát chạm nhận long. Một tên quân chủ thả ra ngoan thoại. Một tên khác quân chủ tiếp lời nói, giết không được chạm nhận long, liền giết đại yêu xích thầm. Lần này có Giang Lạc, chúng ta nhất định có thể khóa chặt đại yêu xích thầm vị trí, truy sát nó đến chân trời góc biển. Quảng Vô Địch nói, Giang Lạc, ngươi giải trừ hình chiếu trạng thái, tiết kiệm thể lực, chờ đến nơi Bình Thiên Thành còn cần ngươi cung cấp cảm giác. Giang Lạc lắc đầu, chút tiêu hao này với ta mà nói, mưa bụi, lại kiên trì một cái một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Dù sao đã biểu hiện ra rất nhiều thần dị thiên phú, hắn cũng không thèm để ý thiên tài đi nữa mấy phần. Thiên tài vũ trang thiết kế sư, cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, song ma trận dung hợp song huyền vũ, vô cùng vô tận tinh lực tiêu hao. Hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, mình tại triệt địa tông sư cảnh giới. Vô địch. Thấu chương xong. Chương 173, cùng dã chiến đấu. Đi nhanh. Khoảng cách Bình Thiên Thành còn có 100 cây số thời điểm, đại yêu xích thầm đập vào mi mắt. Cái này cự đại bọ ngựa, chính vung vẩy một đôi đại liêm đao, đối Bình Thiên Thành không ngừng tiến công, dưới tay còn có rất nhiều tiểu yêu, nhao nhao hướng đầu tường leo lên. Xuất sinh. Quảng Vô Địch lạnh hừ một tiếng. Bất quá tình huống tạm thời còn không tính nguy cấp, Bình Thiên Thành trừ tịch thủy chiến hạm bên ngoài, còn có một đạo đặc thù phòng ngự thủ đoạn. Chính là bắt trước tịch thủy chiến hạm thần thông huyễn ảnh bình chướng, thông qua một loại đặc thù cụ trang đại thuẫn, lấy triệt địa tông sư để kích thích, có thể lấy phòng ngự cự đại tầng quái vật tiến công. Chỉ là loại này cụ trang đại thuẫn là dùng hình chiếu tầng hung thú vật liệu không ngừng áp xúc trồng chất mà thành, cho nên chỉ có thể thời gian ngắn đưa đến phòng ngự tác dụng, cũng không thể bền bỉ. Loại này cơ hồ một lần tính cụ trang đại thuẫn, chính thức tên gọi màng mỏng cự thuẫn. Phốc phốc. Một mặt màng mỏng cự thuẫn vỡ tan, rất nhanh lại có triệt địa tông sư tế lên mặt thứ hai màng mỏng cự thuẫn, tiếp tục ngăn cản đại yêu xích thẩm tiến công. Bình Thiên Thành tích lũy mấy trăm năm vật liệu, không biết chế tác bao nhiêu mặt mỏng màng cự thuẫn, treo chống cá biệt giờ không đáng kể. Tiến công, nã pháo, nói cho đại yêu xích thẩm, tịch thủy chiến hạm đến rồi. Trương Nặc đợi đến khoảng cách chỉ còn lại 10 cây số lúc, quả quyết hạ lệnh. Ông. Huyễn ảnh mũi tên kéo lấy thật dài đuôi lửa, vạch phá đêm mưa chân trời, thẳng đến đại yêu xích thẩm mà đi. Chính tiến công vui sướng đại yêu xích thẩm, cảm giác bén nhạy đến nguy hiểm, sau đó xoay đầu lại, lúc này huyễn ảnh mũi tên đã đối diện đánh tới, sắt nó bỏ ngựa đầu, bắn ở bên cạnh trên đất trống. Nổ ra một mảnh hố to. Phân một dạng chính xác. Hướng phá thiên phần nàn. Lý Tưởng mắt trợn trắng, ta dự phán đại yêu xích thẩm tránh né quy tích, ai biết ra hỏa này nốc, vậy mà không có trốn tránh. Đối mặt với ngươi nã pháo, không cần né tránh. Một tên khác quân chủ đồng dạng trợn trắng mắt, không chút khách khí chào phúng nói, ta quay đầu luyện một chút cung tiễn, tay bắn tỉa công kích vị hay là giao cho ta đi. Chớ quấy rầy, chiến đấu. Trương Nặc giống to. Đại yêu xích thầm nhìn thấy tịch thủy chiến hạm, quả quyết bỏ qua đối Bình Thiên Thành tiến công, sau đó mở ra cánh, cũng không quay đầu lại bay lên không trung chạy trốn. Nhưng nó lâm chạy thời điểm, còn đối mặt đất đông đảo tiểu yêu, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào. Sau đó cái này mấy tiểu yêu liền điên cuồng phóng tới Bình Thiên Thành đầu tường, xuyên thấu qua màng mỏng cự thuẫn khe hở, nhảy vào thành thị nội bộ cùng ôm cây đợi thỏ triệt địa tông sư tiến hành chém giết. Truy sao? Liêu Hồng Anh liếc mắt nhìn thành thị tình huống, hỏi thăm. Trương Nặc trực tiếp điều khiển tịch thủy chiến hạm đuổi theo, dùng hành động thực tế đến trả lời chắc chắn đám người. Nhưng là Quảng Vô Địch bỗng nhiên nói, tiểu yêu nhiều lắm, trước thanh lý một nhóm, lại đuổi bắt. Trong thành triệt địa tông sư là bất tài sao? Trương Nặc suy cười một tiếng, cây bản không có chút gì do dự, tịch thủy chiến hạm cao tốc truy kích đại yêu xích thẩm, Hồng Tín Tôn, Liên Vũ Trang, Tiêu Thắng Hải, các ngươi xuống dưới trợ trận. Tịch thủy chiến hạm hết thảy 10 cái công việc vị, Quảng Vô Địch, Liễu Hồng Anh cùng Giang Lạc đi lên thay thế ba người này, cho nên ba người này lưu ở trong chiến hạm cũng là không tốt. Ba người cũng không do dự, trực tiếp leo lên cầu tàu, sau đó nhảy xuống tịch thủy chiến hạm, gia nhập Bình Thiên Thành phòng thủ danh sách. Giang Lạc không khỏi đi theo ba người thân ảnh, nhìn về phía Bình Thiên Thành, muốn nhìn rõ ràng Bình Thiên Thành tổn thất, cứ việc có triệt địa tông sư ngăn cản, cũng có mỗi đại quân đoàn chủ lực chặn đường, nhưng y nguyên có tiểu yêu đột phá phong tỏa, sát lục bình dân phá hư kiến trúc. Khác phân tâm, truy kích đại yêu xích thẩm, Giang Lạc. Trương Nặc hô. Giang Lạc lập tức hồi tâm, được. Cả chiếc tịch thủy chiến hạm đi đường dẫn đạo, chính là bản thân hắn tầm mắt, hắn nhìn về phía nơi nào mới có thể rõ ràng hiện ra ở những người khác cảm giác bên trong. Cho nên hắn không nhìn đại yêu xích thẩm lúc, Trương Nặc lập tức mất đi đại yêu xích thẩm thân ảnh. Cũng may đại yêu xích thẩm căn bản không có khả năng lập tức bay ra 100 cây số khoảng cách, cho nên Giang Lạc thu hồi ánh mắt về sau, rất nhanh liền đem đại yêu xích thẩm cho khóa chặt lại. Lúc này kéo ra không ít thân vị đại yêu xích thẩm, một cái nhanh quay ngược trở lại, rơi vào đại địa, sau đó tiềm phục tại dưới mặt đất. Hừ, cái đồ chơi này còn cho chúng ta chơi chơi trốn tìm đâu. Mượn nhờ Giang Lạc tầm mắt, Trương Nặc y nguyên rõ ràng nhìn thấy đại yêu xích thẩm thân dưới đất hình dáng, hôm nay liền muốn cho nó tới một lần cả đời dạy dỗ khó quên, khiến hắn ghi khắc tử vong hàm nghĩa. Oeng. Tịch thủy chiến hạm từ trên trời giáng xuống, cự đại lao xuống lực lượng, đem dọc đường nước mưa vỡ nát thành sương mù, lại bốc hơi hầu như không còn. Chiến hạm phía trước, công kích vị mấy tên quân chủ, riêng phần mình huyễn hóa ra cơ giáp cùng vũ khí, chuẩn bị lôi đình một kích. Giang Lạc đem ánh mắt một mực treo ở đại yêu xích thẩm trên thân, trong lòng vô cùng chờ mong. Giết đi, giết đi, giết đại yêu xích thẩm. Trảm nhận long chạy, không có thu hoạch bất luận cái gì tinh hoa, cái này đại yêu xích thẩm cũng không thể lại để cho nó chạy. Mặc dù không biết cùng tịch thủy chiến hạm dung hợp về sau, săn giết quái vật có hay không còn có thể tiếp tục cung cấp tinh hoa, nhưng Giang Lạc rất chờ mong đánh giết đại yêu xích thẩm, mặc kệ là vì Bình Thiên Thành an nguy, còn là vì cự đại tầng quái vật tinh hoa. Ầm ầm. Nơi xa một tia chớp hiện lên, bầu trời nổ vang. Lôi quang chiếu rọi phía dưới, tịch thủy chiến hạm phảng phất thiên thạch rơi xuống, cự đại thân hạm lôi cuốn lấy vô ngần uy thế xuyên thẳng lòng đất đại yêu xích thẩm. Bùn đất bị nháy mắt bắn tung tóe hướng tứ phương, bộc lộ ra đại yêu xích thẩm thân thể, chiến hạm phía trước ba đạo cơ giáp huyết ảnh, nhao nhao chém ra một kích mạnh nhất. Tất cả đều tập trung vào một điểm, phốc phốc, chém vào đại yêu xích thẩm bên trái cánh gốc rễ vị trí. T. Đại yêu xích thẩm nháy mắt rẽ rủa thân thể. Nhưng y nguyên bị trùng điệp coi trọng ba đao, bên trái cánh tại chỗ từ gốc rễ đứt gãy, chỉ còn lại một phần nhỏ còn ngay cả trên thân thể. Nó chân sau bật lên, từ trong hố lớn nhảy lên, chỉ còn lại một cái cánh gỗ, muốn chạy trốn một lần nữa bay hướng lên bầu trời, nhưng cái này đã trở thành hy vọng xa vời. Không ngừng cố gắng, giết. Trương Nặc điều khiển tịch thủy chiến hạm, giống như điên dại, không chút do dự trực tiếp dùng tịch thủy chiến hạm bản thể nghiền ép đại yêu xích thẩm. Cơ giáp huyễn hóa, vũ khí tiến công. Đại yêu xích thẩm lại lần nữa bị công kích, bao quát Giang Lạc đều huyễn hóa ra liệt địa thần thường, đối với nó hung hăng một đâm, trực tiếp đem làn da đâm rách, bắn ra đại lượng huyết dịch. Nhưng cái này cũng thành công kích phát đại yêu xích thẩm hung tính, căn bản không quản miệng vết thương của mình đã gãy mất cánh, hai con cự đại như tử thần liêm đao chân trước, điên cuồng đối tịch thủy chiến hạm chém vào, chém ra một đạo một vết nứt. Chống đỡ thuẫn, hướng phá thiên nhanh chống đỡ thuẫn. Trương Nặc gầm rú. Hướng phá thiên im lìm không một tiếng, chỉ là cơ giáp của hắn vừa mới huyễn hóa, liền bị đại yêu xích thẩm liêm đao chân trước cho chém nát, căn bản chống đỡ không dậy chiến thuẫn. Liêu Hồng Anh roi cũng không có cách nào lôi kéo ở đại yêu xích thẩm liêm đao. Thăng. Quảng Vô Địch công kích về sau, tỉnh táo lên tiếng. Tại thăng. Trương Nặc khống chế tịch thủy chiến hạm, hướng lên bầu trời kéo lên. Nhưng phát cuồng đại yêu xích thẩm, bốn đầu chân sau tóm chặt lấy tịch thủy chiến hạm, cố định trên chiến hạm, một đôi liêm đao chân trước ý nguyên không ngừng vung chặt. Đồng thời còn túi đầu gặm cắn, giác hút của nó vô cùng sắc bén, khẽ cắn chính là một khối lớn, đem tịch thủy chiến hạm khai ra tốt một khối to lỗ hổng. Công kích chân của nó a. Giang Lạc huyễn hóa cơ giáp, sau đó nhắm ngay đại yêu xích thẩm chân trọng kích, bốn cá nhân cùng một chỗ công kích, đem nó đánh xuống. Ổn định. Đợi đến tịch thủy chiến hạm sông hơn vạn mét không trung, đại yêu xích thẩm rốt cục bị đám người tập kích đánh xuống, lúc này tịch thủy chiến hạm đã gặp thương không nhẹ. Bất quá đám người chiến ý tăng vọt, nhìn xem hạ xuống cũng muốn huy động cánh bảo trì cân bằng đại yêu xích thẩm, trực tiếp hướng phía dưới lao xuống lại lần nữa triển khai công kích. Đại yêu xích thẩm đoạn mất một cây cánh, làm sao bay cũng bảo trì không được cân bằng, cứ như vậy bị tịch thủy chiến hạm truy kích, hung hăng trúng đích mấy lần huyễn ảnh mũi tên. Phanh đông, trung điệp rơi xuống đất. Tịch thủy chiến hạm theo đuổi không bỏ, đồng dạng không có chút nào giảm tốc đâm đi xuống. Thấu chương xong. Chương 174, sử thi một trận chiến. Phốc phốc. Đại địa bị lật tung. Vừa mới rơi xuống đất đại yêu xích thẩm, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống tịch thủy chiến hạm đối diện va chạm, ba đài huyễn hóa cơ giáp cầm vũ khí, trực tiếp bị thân hạm đụng vào đại yêu xích thẩm thân thể, lại hung hăng tiến đụng vào trong đất bùn, ném ra một cái cùng loại hố thiên thạch cự đại cái hố. T. Đại yêu xích thẩm không chết, nhưng toàn thân đều tại phun máu. Sáu đầu chân gãy ba cây, trong đó còn có một cây là liêm đao chân trước, nhưng nó gặp thiệt hại nặng như vậy, không chỉ có không có chút nào thoi thóp cảm giác, ngược lại trong con ngươi bắn ra càng nhiều điên cuồng. Bịch. Hoàn hảo một cây liêm đao chân trước, tại tịch thủy chiến hạm chuẩn bị bay ngược rút ra mặt đất lúc, hung hăng đâm vào, lần này, hướng phá thiên không thể nâng thuẫn, Liêu Hồng Anh cũng không có cuốn quanh rồi, bị đại yêu xích thẩm thình lình trùng điệp một kích, trực tiếp đâm xuyên chiến hạm thân hạm, sau đó trực tiếp đâm vào nguồn năng lượng vị quân chủ trong thân thể. Mao Ninh. Trương Nặc la lên. Sửa chữa vị quân chủ cũng lớn tiếng kêu gọi, Ninh ca. Khu khu. Mao Ninh một bên ho khan một bên cười thảm, yên tâm, ta còn chết không được, chỉ là bụng bị lao đi nửa bên, nuôi mấy ngày liền tốt. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, nhanh giết chết đại yêu xích thẩm, ta muốn ăn huyết nhục của nó, bổ về bụng của ta. Tốt, giết đại yêu xích thẩm, vì huynh đệ ngươi báo thủ. Trương Nặc ứng thanh. Hắn cùng Mao Ninh còn có sửa chữa vị quân chủ Sử và Toàn, đều không phải quân chủ thân phận, không có quân đội của mình, vì vậy cũng không có cho mình lên cái gì vang dội danh hiệu. Ba người bọn họ từ tấn thăng triệt địa tông sư về sau, không muốn gia nhập quân đoàn lục đục với nhau, lại không có gì tài hoa đi Bình Thiên Học viện dạy học, liền vẫn luôn lưu tại tịch thủy chiến hạm phục dịch, thuộc về độc lập một phương trung lập thế lực. Không có lưu cho ba người bao nhiêu tự thoại thời gian. Đại yêu xích thầm vậy mà lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ngạnh sinh sinh đem tịch thủy chiến hạm lật tung, sau đó đập ầm ầm tại mặt đất. Nó mặc dù đoạn mất mấy cây chân, trên thân cũng thê thảm, có thể lửa cháy hừng hực từ trên người nó thiêu đốt, phảng phất là chảy ra huyết dịch cung cấp nhiên liệu. Sau đó liền gặp nó một chút gặm cắn tịch thủy chiến hạm, cắn xuống vật liệu trực tiếp nhấm nuốt sau đó nuốt nuốt vào trong bụng. Chiến đấu chiến đấu. Trương Nặc không ngừng kêu gọi. Không cần nhắc nhở của hắn, Quảng Vô Địch đám quân chủ đã tiếp tục không ngừng huyễn hóa tiến công. Giang Lạc càng là không ngừng ra thương đâm thẳng, tinh lực của hắn dồi dào, công kích số lần cùng cường độ viễn siêu cái khác quân chủ. Thậm chí còn vụng trộm câu thông thể nội tiểu điệp, ý đồ phóng thích băng phong chi lực. Đáng tiếc, tịch thủy chiến hạm cũng không thể truyền băng phong chi lực, tiểu điệp lực lượng giam cầm tại Giang Lạc thể nội, không có cách nào hướng phía ngoài kéo dài, có lẽ cho dù dọc theo đi, cũng không có bao nhiêu tác dụng, cự đại tầng lực lượng, viễn siêu tiểu điệp trước mắt hình chiếu tầng lực lượng, đây là chất khác biệt, thuộc về hồng câu, không cách nào san bằng. Nếu như không phải mượn nhờ tịch thủy chiến hạm thần thông, huyễn hóa ra huyễn ảnh trạng thái tiến hành công kích. Đang ngồi triệt địa tông sư, đoán chừng không ai có thể tổn thương đến đại yêu xích thẩm. Một chút, đại yêu xích thẩm không quan tâm gặm nuốt tịch thủy chiến hạm. Tịch thủy chiến hạm bên trên các vị triệt địa tông sư thì không ngừng huyễn hóa huyễn ảnh tại đại yêu xích thẩm trên thân mở động. Thậm chí một chút công kích đều công kích đến đại yêu xích thẩm tạng phủ, lại không thể ngăn cản đại yêu xích thẩm điên cuồng chém giết. Giống. Nơi xa có giống lên một tiếng truyền đến, Giang Lạc xoay chuyển ánh mắt, phát hiện là một nhóm ngụy yêu, nhận đại yêu xích thẩm kêu gọi đến đây cứu giá. Không muốn phân tâm, trước hết giết đại yêu xích thẩm, cái này mấy tiểu yêu không quan trọng gì. Quảng Vô Địch nhìn thấy Giang Lạc thất thần, không khỏi lên tiếng hô. Giang Lạc lập tức gật đầu, minh bạch. Sau đó liệt địa thần thương không biết lần thứ mấy đâm vào đại yêu xích thẩm trong thân thể. Rầm rầm rầm. Tịch thủy chiến hạm rốt cục tại Trương Nặc điều khiển hạ, chậm rãi dâng lên, mang theo đại yêu xích thẩm cùng một chỗ lên không. Lúc này, mấy cái biết bay ngụy yêu đã nhào tới, một đài hoang nên cơ giáp thủ cầm chiến đao, nhẹ nhõm chặt lên đi. Phốc phốc. Lập tức một con ngụy yêu bị chặt thành hai đoạn, làm hình chiếu tầng ngụy yêu, cứ như vậy chết rồi. Giang Lạc lông mày nhíu lại, cũng huyễn hóa ra liệt địa thần thương, nhắm ngay một con hình chiếu tầng ngụy yêu, trung điệp đâm thẳng, trực tiếp đâm rách ngụy yêu yêu đan, lực lượng cuồng bạo quán chú, nháy mắt xé nát cái này ngụy yêu. Sau đó, trong chờ mong tinh hoa, không có chút nào cảm nhận được. Lông mày của hắn nhíu một cái, vậy mà thu lấy không đến tinh hoa, cái này chẳng phải là nói, cho dù ta giết đại yêu xích thầm, cũng không thể được đến tinh hoa. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, Giang Lạc một nháy mắt tâm tư lấp lóe. Dùng nghĩ đến một loại có thể thao tác tính phương pháp, đó chính là đợi đến đại yêu xích thầm thoi thoát, lại xông ra tịch thủy chiến hạm, đối với nó tiến hành bổ đao. Loại hành vi này khả năng có điểm quái dị. Nhưng vì tinh hoa, cự đại tầng quái vật tinh hoa, hắn hay là yên lặng hạ quyết tâm, đợi chút nữa cứ làm như vậy. Một đầu hình chiếu tầng hung thú, liền có thể giúp hắn hoàn thành một cái linh nguyên ma trận, như thế đại chỉ cự đại tầng yêu tộc, nói không chừng một con liền để hắn tấn thăng thông thiên đại thánh, cho dù không được, cũng hẳn là có thể đem còn lại tay phải, chân trái, chân phải, mắt phải bốn cái linh nguyên ma trận, toàn bộ chứa đầy. Suy nghĩ ngàn vạn, thời gian chỉ qua một cái chớp mắt. Đại yêu xích thầm bị tịch thủy chiến hạm mang lên thiên, rất nhanh lại kiếm thời ra, rơi xuống mặt đất lúc bị mấy tên tiểu yêu tiếp được, nhưng tịch thủy chiến hạm đã lôi cuốn lấy khôn cùng khí thế lại lần nữa đáp xuống. Không ai có thể hình dung hơn 500 mét dài chiến hạm, từ trên trời giáng xuống là dạng gì một loại chẳng cảnh. Những cái kia hình chiếu tầng tiểu yêu, cơ hồ bị tịch thủy chiến hạm chỉ dựa vào lấy khí thế, liền ép nằm rạp trên mặt đất. Bất quá theo đại yêu xích thầm một tiếng rít, cái này mấy tiểu yêu nhao nhao khôi phục hành động, mang theo đại yêu xích thầm nhanh chóng chạy trốn, né tránh tịch thủy chiến hạm hung tàn một kích. Lập tức một tên tiểu yêu đột nhiên từ mình đưa tay đem ngực của mình bụng vị trí xé ra, sau đó móc ra một viên yêu đan, để vào đại yêu xích thầm trong miệng. Mấy hơi thở, đã có ba tên hình chiếu tầng tiểu yêu đem mình yêu đan móc ra cho đại yêu xích thầm dùng ăn. Lập tức đại yêu xích thầm vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cánh gốc rễ cũng nhanh chóng khép lại. Nó thừa cơ vũ cánh bay lên không trung, cũng mặc kệ sau lưng không chỗ ẩn nút tiểu yêu, liền cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Tốc độ nhanh chóng, quả thực đang thiêu đốt tinh huyết để mà đảm bệnh. Bầu trời hạt mưa đã nhỏ rất nhiều. Trương Nặc đồng dạng không có quản kia mấy tiểu yêu, trực tiếp điều khiển tịch thủy chiến hạm, hướng về đại yêu xích thầm truy kích. Đêm nay hết thể tất sẽ kết thúc. 100 cây số tầm mắt, cơ hồ khiến đại yêu xích thầm không chỗ che thân, cho nên khi đại yêu xích thầm tiêu đốt tinh huyết bỏ chạy mấy chục cây số về sau, tự cho là đã đem tịch thủy chiến hạm vứt bỏ, sau đó tìm một chỗ trốn đi, chuẩn bị liếm láp vết thương. Nhưng trên thực tế tịch thủy chiến hạm rất nhanh liền tìm tới nó, sau đó hung hãn khởi xướng tiến công. Đại yêu xích thầm trong ánh mắt có thể nhìn thấy rất nhiều không hiểu, doa đến cũng không quay đầu lại, mặc cho bị huyễn ảnh cơ giáp chém vào, liều mạng thụ thương cũng muốn bay tán loạn chạy trốn. Thế nhưng là mặc nó làm sao trốn làm sao tránh, tịch thủy chiến hạm luôn là có thể đem nó tìm ra. Một đuổi một chạy. 3 giờ trôi qua rất nhanh, lúc này trời đều sắp sáng. Không biết đuổi theo ra bao xa khoảng cách, đại yêu xích thầm rốt cục bay không nổi, rơi trên mặt đất tiến hành phản kháng cuối cùng. Quyết nhất tử chiến kết thúc thời khắc đến. Trương Nặc tự lẩm bẩm, sau một khắc, hắn tựa hồ làm ra cái gì quyết định, nói thẳng, chư vị, giao tiếp tịch thủy chiến hạm, phát động một kích cuối cùng đi. Ừm. Giang Lạc có chút không hiểu. Bị trọng thương Mao Ninh bỗng nhiên nói, Nặc ca, không cần thay đổi, tìm người tới khống chế nguồn năng lượng vị, để ta tới hiến tế, dù sao ta như vậy, chứa khỏi cũng là tàn tật, xương đùi đầu đều ném một nửa. Nói xong từ ta hy sinh, đây là ta gánh nhâm chỉ huy quan chức trách. Trương Nặc âm thanh lạnh lùng nói. Mao Ninh cười đắc ý, Nặc ca, A Toàn, chiếu cố tốt nhi tử ta tiểu Mao, khi các ngươi thân nhi tử đối đãi, không phải ta chết hóa thành quỷ thần, khẳng định quân lấy các ngươi. Nói xong, Mao Ninh trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn chỗ khoang, bốn vách tường đống nhiên rỗi ra vô số xúc tu, phốc suy đâm vào Mao Ninh trong cơ giáp. Cơ giáp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ vải. Mao Ninh, Ninh ca, Trương Nặc cùng Sử Văn Toàn, muốn rách cả mỹ mắt. Quảng vô địch đám quân chủ, cũng là túc mục im lặng. Chỉ có Giang Lạc lớn tiếng hỏi thăm, đây là làm cái gì, đại yêu xích thầm liền muốn bị chém giết, vì cái gì còn muốn lựa chọn huyết tế. Hắn thực tế không thể nào hiểu được, đều đã đem đại yêu xích thầm đánh cho nó mẹ cũng không nhận ra, vì sao còn muốn thi triển cái gì chung kết kỹ năng có thể. Lý Chính Vũ thở dài, Giang Lạc, ngươi còn không hiểu, đại yêu xích thầm dùng thông thường thủ đoạn là giết không chết. Huyết mạch của nó giải ở trong thiên địa tất cả bị nó điểm hóa tiểu yêu bên trong, cho dù hiện tại giết chết nó một lần, không lâu sau đó, một cái khác tiểu yêu lại sẽ tiến hóa thành mới đại yêu xích thầm. Đồng thời theo thể xác thay đổi, nó năng lực cùng nhược điểm, chúng ta lại muốn vất vả thu thập. Giang Lạc há to miệng, chỉ có thể vô lực nói, còn có thể dạng này. Không có trả lời. Quái vật sở dĩ có thể thống trị thế giới, mấy lần đem nhân loại đánh vào phế khư thời đại, trừ cường đại sức sinh sản cùng ở khắp mọi nơi tiến hóa, chính là cái này tiền kỳ bách quái năng lực, để người khó mà chống lại. Trầm mặc ở giữa, chỉ còn lại Mao Ninh tiêu thảm, tại mười mấy giây đồng hồ sau im bặt mà dừng. Hấp thu Mao Ninh toàn bộ tinh khí thần, ngay cả cơ giáp đều cùng nhau nuốt hết, tịch thủy chiến hạm bộc phát ra nhất hào quang sáng chói, tàn tạ thân hạm vô số hoa văn lấp lóe. Sau đó tại thân hạm phía trước, ngưng tụ ra một đạo đen nhánh vòng xoáy. Phương Đông lộ ra một tia ngân bạch sắc. Đen nhánh vòng xoáy ầm vang bắn ra một đạo có thể hấp thu chỗ có tia sáng hắc sắc đường cong, thẳng tác đụng vào đại yêu xích thầm trên thân. T. Đại yêu xích thầm phát ra cuối cùng một tia tiếng rít. Sau đó thân thể của nó liền tựa như mục nát vỡ vụn phân giải, từng mảnh như là cổ xưa nhiều năm trang giấy, tại điểm điểm trong mưa phùn bay là tả tán đi. Hắc sắc đường cong tiếp tục 3 giây đồng hồ, đại yêu xích thầm liền triệt để như vậy phân giải. Chỉ còn lại mạn thiên phi vũ trang giấy, tựa hồ tại nhớ lại, đã từng có một đầu tuyệt thế hung vật, tung hoành phạm vi ngàn dặm phá phủ đường. Giang Lạc nháy mắt, nhìn xem đại yêu xích thầm lưu lại sản xuất, trong lòng có chư phức tạp hơn cảm xúc hiện lên. Có săn giết đại địch thoải mái, có chiến hữu huyết tế bi thường, có sai lầm đi tinh hoa tiếc đuối, cũng có hết thể đều kết thúc an tâm. Hắn ngẩng đầu, tán đi hoặc tầm mắt, dùng mắt thường của mình nhìn ra phía ngoài. Ngân bạch sắc bầu trời càng ngày càng sáng, thiên, tại một đêm bạo hết mưa, sáng. Ầm ầm. Tịch thủy chiến hạ nguyên địa dừng lại chốc lát, quay lại phương hướng, lên đường chuyến về, một trận chiến này, Bình Thiên Thành sẽ nên đón ngắn ngủi hòa bình. Thấu chương xong. Chương 175, Quảng Tử chết học. Mưa triệt để ngừng, ngân bạch sắc bầu trời từ từ bay lên húc nhật, quang huy vẩy hướng thế giới, mới mặt trời rực rỡ một ngày bắt đầu. Tịch thủy chiến hạm tại dài vạn dặm không bên trên phi hành, quân chủ nhóm đều đã từ riêng phần mình công việc vị lui ra, đi tới nguồn năng lượng vị khoang, nhìn xem không có một ai chỗ ngồi, trầm mặc không nói. Quen thuộc Mao Ninh đã triệt để hiến tế, hoàn thành sau cùng chung kết kỹ năng có thể. Đây là tịch thủy chiến hạm bên trong, huyết tế vị thứ tư triệt địa tông sư. Quay lại, để Bình Thiên Thành toàn thể cư dân, vì Mao Ninh mặc niệm một phút đồng hồ. Quảng Vô Địch vỗ vỗ hai mắt đỏ bừng Trương Nặc bả vai, bàn giao một câu, sau đó ngồi lên nguồn năng lượng vị cái ghế, chiến tranh còn chưa kết thúc, tiếp xuống, lợi dụng tịch thủy chiến hạm tìm ra tiểu yêu dấu kín chi địa, tổ chức quân chủ nhóm tới tập sát, tranh thủ dẹp yên Bình Thiên Thành phương viên 300 dặm địa giới tất cả yêu tộc. Nặc ca, về vị trí lái đi. Sử Vạn Toàn thanh âm khàn khàn, Ninh ca sẽ ghi khắc tại tịch thủy chiến hạm trong trí nhớ. Trương Nặc cố nén bi thương, chậm rãi chuyển động bước chân. Giang Lạc thở dài, trở lại cảm giác của mình vị trên ghế, trong lòng thất vọng mất mát. Hắn rất khâm phục Mao Ninh cử động, đây là hiệp chi đại giả vì nước vì dân điển hình, thả tại hòa bình niên đại là muốn lên sách giáo khoa. Nhưng cuối cùng hắn cùng Mao Ninh chỉ là ngắn ngủi gặp qua hai ba mặt, không có sâu như vậy giao tình, cho nên tâm tình cũng không phải trầm trọng như vậy. Nhất ảnh hưởng hắn hay là đại yêu xích thầm hóa thành trang giấy mà đi, một chút đồ vật đều không có để lại, đã không có vật liệu, cũng không có tinh hoa, có thể nói săn giết đại yêu xích thầm là tuyệt đối thâm hụt tiền mua bán. Cái này cũng là loài người thích nhất săn giết long nguyên nhân. Không chỉ có long tương đối tốt săn giết, mà lại long tử vong về sau, tuyệt đối sẽ lưu lại thi thể làm tài liệu. Đại yêu xích thầm làm vì yêu tộc, thân thể của nó nhưng thật ra là một loại hư vô hình thái, huyết mạch tản mát tại bị nó điểm hóa tất cả yêu tộc trên thân, vì vậy cho dù giết nó, cũng không chiếm được mặc cho chất liệu gì. Cái này là trước kia Lý Chính Vũ cho hắn làm giải thích, sau đó săn giết kia không tính toán lượng tiểu yêu, mới thật sự là thu hoạch, đáng tiếc tịch thủy chiến hạm đều nhanh tàn phế, còn cho chúng ta tự mình hạ tràng rào sát tiểu yêu. Tịch thủy chiến hạm mặc dù đại phát thần uy, huyết tế về sau, nhất cử đánh giết đại yêu xích thầm, từ trên căn bản lao đi đại yêu xích thầm sinh mệnh. Nhưng nó tại mấy lần chiến đấu bên trong, thân hạm càng ngày càng tàn tạ, nguồn năng lượng tiêu hao cũng cự đại, nhất định phải nhanh trở về Bình Thiên Thành chỉnh đốn, đổi mới vật liệu, cam đoan trôi chạy vận chuyển. Cần biết trước mắt còn có trạm nhận long lang thang bên ngoài, chưa chém giết. Mà ở xa Phúc Hải Thành băng phong quỷ thần, cũng không biết tiến hóa tới trình độ nào. Nguy cơ từ đầu đến cuối không có triệt để giải trừ. Tự mình hạ chẳng tốt, tự mình hạ chàng liền đến phiên ta thu lấy tinh hoa. Giang Lạc quét dọn trong đầu ngột ngạt tâm tình, bắt đầu tưởng tượng một chút chuyện vui, cái này đại yêu xích thẩm chiến đến dịch, ta Giang Lạc cũng nên dương danh lập vạn. Không có hắn cung cấp tầm mắt, một mực khóa chặt đại yêu xích thẩm vị trí, muốn chu sát đại yêu xích thẩm, cơ bản không có khả năng. Có thể nói chu sát đại yêu xích thẩm chủ lực không phải hắn, nhưng muốn nói cống hiến lớn nhất, trừ huyết tế mình Mao Ninh, vậy coi như thuộc Giang Lạc. Sau này phía trên tịch thủy chiến hạm cũng sẽ có hắn Giang Lạc một cái chuyên môn vị trí, cảm giác vị. Bình Thiên Thành 85 vị, không, Mao Ninh sau khi chết chỉ còn lại 84 vị triệt địa tông sư, ai cũng không thể thay thế Giang Lạc tác dụng. Phát hiện ba con hình chiếu tầng tiểu yêu. Trăm cây số tầm mắt, để yêu tộc không chỗ che thân, đương tịch thủy chiến hạm tiếp thiên thành về sau, rất nhanh liền phát hiện ba con báo đoàn tiểu yêu, mang theo một nhóm hỏa diễm tầng, chân thực tầng tiểu yêu, tránh ở trong núi tin phục. Phát tọa độ, triệu tập thành nội 10 tên triệt địa tông sư, đưa chúng nó giết sạch, một con không lưu, nếu không sau này cũng có thể tiến hóa thành đại yêu. Quảng Vô Địch thanh âm lạnh lùng, làm ra an bài. Tịch thủy chiến hạm trên có chuyên môn nhân viên công tác, cùng Bình Thiên Thành tiến hành liên lạc. Cũng là cùng truyền âm sò hến như thông tin phương thức, không phải rất rõ ràng, nhưng cơ bản chỉ lệnh cũng có thể làm đến kịp thời truyền lại. Một lát sau, mấy chiếc chiến xa chạy nhanh đến. Trong thành triệt địa tông sư nhóm rốt cục chạy đến, tịch thủy chiến hạm cũng có thể một lần nữa xuất phát, đi tìm chỗ tiếp theo yêu tộc giấu kín chi địa. Bất quá Giang Lạc lại nói, lại chờ một lát, ta cũng muốn tham dự săn giết. Giang Lạc, ngươi đi làm gì? Quảng Vô Địch không rõ ràng cho lắm. Ta thích săn giết khoái cảm, ta tinh linh cũng cần từ săn giết bên trong hấp thu sinh trưởng chất dinh dưỡng. Giang Lạc nhẹ nhõm tìm cái lý do, hắn là mượn nhờ tinh linh trợ giúp mới lây tấn thăng triệt địa tông sư, đây cũng không phải là bí mật. Như vậy sao? Quảng Vô Địch tìm không thấy lý do cự tuyệt, cẩn thận một chút, chớ vì chỉ là mấy con tiểu yêu, lãng phí mình tốt đẹp tiền đồ. Thu được. Giang Lạc rời đi cảm giác của mình vị, xuyên qua cầu tàu, từ vạn dặm không trung trực tiếp thả người nhảy lên. Mất đi Giang Lạc cảm giác, tịch thủy chiến hạm lại khôi phục trước đó nửa mù trạng thái. Cho nên mấy vị quân chủ cũng lần lượt rời đi công việc của mình vị, đến trung ương trong khoang nghỉ ngơi. Bọn hắn có thể không nguyện ý hiện tại chạy xuống đi, gia nhập chiến đấu, trước đó chiến đấu đã đem bọn hắn mệt mỏi tinh bì lực tẫn, phải nắm chắc thời gian khôi phục tinh lực. Lý Tưởng cùng Quảng Vô Địch ngồi tại trong một cái góc. Hai người bọn họ đều là liệp thủ long quân đoàn. Lão đại, cái này Giang Lạc thật không được, từng mục một thiên phú bày ra đến, cảm giác chính là thông thiên đại thánh còn không có quật khởi lúc dáng vẻ. Lý Tưởng một bên uống cà phê, một bên chợt chợt sợ hai tháng phục, tinh linh à, dung hợp một con tinh linh, liền có thể mang đến nhiều như vậy chỗ tốt sao? Là chính hắn thiên phú hơn người, tinh linh chỉ đưa đến phụ trợ tác dụng mà thôi. Vì cái gì? Phong mang, thước bạo, chiến cương, còn có Bạch Vân Xương Sa, cùng hắn đối cụ trang cải tiến, cái này đều thuyết minh hắn đối vũ trang có kinh người thiên phú. Ngươi cảm thấy đây là tinh linh có thể cung cấp chỗ tốt sao? Quảng Vô Địch từ tốn nói, tinh linh chỉ là tinh linh, một loại trung lập quái vật mà thôi, đại khái là trợ giúp hắn tăng thêm tốc độ tu luyện, thật nghĩ dựa vào tinh linh tung hoành ở thế, cái này không thực tế. Nhưng ta vẫn cảm thấy, trên người hắn bí mật đặc biệt nhiều. Có bí mật rất bình thường, ai cũng có bí mật của mình, mà Giang Lạc vừa lúc chứng minh giá trị của mình, cho nên, thu liễm lại ngươi tiểu tâm tư, sau này đối đại Giang Lạc lấy kết giao làm chủ. Lý Tưởng cười hắc hắc, ta có thể có cái gì tiểu tâm tư? Đối lão đại, ngươi liền thật không tâm động sao? Quảng Vô Địch nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Tưởng, âm thanh lạnh lùng nói, ai trong lòng đều có tham lam, học được khống chế mới là lâu dài nó thân chi đạo, nếu không, tham lam dẫn tới sẽ chỉ là xả thân chi họa. Lý Tưởng nghe vậy, trợn mắt, đem thân thể của mình bày ở trên ghế salon, ta cảm thấy lão đại ngươi có thể ra một bản triết học phương diện sách, liền cứ gọi Quảng Tử Ngữ Lục, tuyệt đối bán lao lửa, chờ lão đại ngươi từ tổng quản mặc cho bên trên về hưu, Bình Thiên học viện đều phải mời ngươi đi mở đàn giảng bài. Ngài đại đạo lý quả nhiên là lão mẫu heo đeo nịt ngực, kia là một bộ lại một bộ. Cút. Được rồi. Nhìn xem Lý Tưởng chạy đi, Quảng Vô Địch bất đắc dĩ lắc đầu, luôn cảm thấy cái này tuổi trẻ triệt địa tông sư không đáng tin cậy. Có lẽ là tuổi tác đã cao, tóc sợi râu đều đã hoa râm, lại có lẽ là thân ở tổng quản cao vị, đối đãi sự vật tầm mắt khác biệt. Quảng Vô Địch đối với Giang Lạc, cho tới bây giờ đều là cảm khái đối phương tuổi trẻ, sinh lòng đấu kỵ cũng là đối phương tuổi tác, dạng này thanh xuân thiếu niên, lo gì không thể đăng lâm thông thiên đại đạo. Mà hắn đã qua tuổi bắt tuần, dần dần già đi. Ai, thật hẳn là huyết tế, hẳn là ta cái này sắp về hưu lão nhân đi. Quảng Vô Địch trong lòng hiện lên một chút xấu hổ, lập tức nhàn nhạt lắc đầu, nâng chén trà lên nhấp một miếng, lão phu còn phải chủ trì đại cục, Bình Thiên Thành đi con đường nào, những bọn tiểu bối này, tạm thời còn chống không nổi đại kỳ a. Thấu chương xong. Chương 176, con đường phía trước không rõ. Tịch Thủy chiến hạm bên trên nghị luận, Giang Lạc cũng không hiểu biết, cho dù biết được cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ đã không cố kỵ gì, cá nhân chiến đấu lực không hề nghi ngờ triệt địa tông sư thứ nhất, năng lực nhận biết càng là có thể để cho Tịch Thủy chiến hạm sức chiến đấu tăng vọt, đi nơi nào đều có thể đi ngang đường. Oeng. Linh nguyên phun ra, Ngự Phong Sử giả cơ giáp sắp lúc rơi xuống đất, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Giang Lạc. Hùng tứ hải thanh âm từ một đài hắc võ sĩ trong cơ giáp chuyển đến, từ hắn dẫn đội 10 tên triệt địa tông sư, đến đây vây quét ba con hình chiếu tầng ngụy yêu. Hùng ca, phiền phức nói cho mọi người, đem tiểu yêu nhóm đều đánh thành trọng thương, sau đó để cho ta tới thu hoạch. Ta không cần những tài liệu này, chỉ là ta tinh linh cần rút ra những này ngụy yêu một tia tinh khí thần, để mà trưởng thành tiến hóa. Hắn nói thẳng. Như vậy sao? Tốt. Hùng tứ hải lông mày khẽ nhếch, cấp tốc đáp ứng. Giết hay không những này ngụy yêu, đối với triệt địa tông sư nhóm đến nói một điểm ý nghĩa đều không có, chỉ cần đánh giết ngụy yêu vật liệu quy thuộc về bọn hắn, có phải là từ Giang Lạc bổ đao cũng không khác biệt. Huống hồ còn có thể bán Giang Lạc một cái nhân tình, cớ sao mà không làm? Đúng rồi. Hùng tứ hải lại hỏi nói, đại yêu xích thầm đánh giết rồi. Đánh giết. Thật. Thiên chân vạn sắc, Mao Ninh huyết tế, phát động Tịch Thủy chiến hạm chung kết kỹ năng có thể, nhất cử đem đại yêu xích thầm xóa bỏ. Giang Lạc cao giọng nói. Bên cạnh mấy tên quân chủ, một bên tìm kiếm dấu kín ngụy yêu, một bên nghiêng thai lắng nghe, nghe vậy tất cả đều lên tiếng kinh hô. Bọn hắn trước đây liền thu được Tịch Thủy chiến hạm bên trên gửi tới tin tức, nói đánh giết đại yêu xích thầm, chuẩn bị thanh lý còn lại ngụy yêu. Nhưng cuối cùng có chút bán tín bán nghi. Đây chính là đại yêu xích thầm, nếu như có thể tùy tiện đánh giết, lại làm sao lại bị đại yêu xích thẩm vây khốn mấy tháng, đem mặt phía bắc, phía tây, mặt phía nam khu vực săn thú, tất cả đều bỏ qua rơi, chỉ dám tiến về phá phủ đường bên trong đánh cá. Đến tột cùng làm sao đánh giết, như thế nào khóa chặt đại yêu xích thẩm tung tích. Hùng tứ hải ức chế không nổi nghi hoặc, cũng không đi tìm cái gì hình chiếu tầng ngụy yêu, nắm lấy Giang Lạc liền truy vấn ngọn nguồn. Giang Lạc liếc nhìn một vòng chiến trường, đã có một con hình chiếu tầng ngụy yêu bị triệt địa tông sư nhóm tìm ra, ngay tại tập kích. Hắn vội vàng hướng chiến trường bay đi. Sau đó mới cùng Hùng Tứ Hải nói, ta là cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, cho nên, tại Tịch Thủy chiến hạm ra trì hạ, cảm giác của ta phạm vi vượt qua 100 cây số, tại cảm giác của ta phía dưới, đại yêu xích thẩm tự nhiên không chỗ che thân, cho nên, nó liền bị chúng ta một đường đuổi theo, đuổi kịp đánh thành trọng thương, sau đó phát động chung kết kỹ năng có thể, một đợt mang đi. A, là như vậy sao? Chính là như vậy. Đang khi nói chuyện, Giang Lạc đã kích phát hình chiếu hình thái, Ngự Phong Sử giả cơ giáp cùng liệt địa thần thương đồng thời bành trướng. Cao 10 mét cơ giáp vọt thẳng nhập vòng chiến đấu. Mấy tên triệt địa tông sư vây công một con hình chiếu tầng ngụy yêu, có thể nói là pháo cao xạ đánh con muỗi. Bình thường một tên triệt địa tông sư liền có thể một mình đánh giết hình chiếu tầng ngụy yêu, huống chi quần đầu. Không ra một lát, ngụy yêu một tiếng hét thảm, sinh mệnh kết thúc tại Giang Lạc liệt địa thần thương phía dưới. Đa tạ các vị lưu thủ. Giang Lạc thu hồi liệt địa thần thương, hướng chung quanh tận lực dừng tay triệt địa tông sư nhóm, ôm quyền thi lễ. Đánh giết hình chiếu tầng ngụy yêu chấn nhiếp lấy tinh hoa, để hắn thành công đem tay phải ma trận hoàn thành, trở thành lại một cái triệt địa cấp bậc linh nguyên ma trận. Hiện tại hắn còn thừa lại tả hữu hai chân cùng mắt phải ma trận, hết thảy ba cái linh nguyên ma trận, lại đánh giết hai con hình chiếu tầng ngụy yêu, liền không sai biệt lắm có thể góp đủ. Thông thiên chi lộ, như vậy mở ra. Tìm kiếm. Cao 10 mét cơ giáp hình thái hạ, Giang Lạc trực tiếp định vị ra mặt khác hai con hình chiếu tầng ngụy yêu thân ảnh, sau đó chỉ cho mấy vị quân chủ nhìn. Về phần còn lại hỏa diễm tầng tiểu yêu, chân thực tầng tiểu yêu, đều quay chung quanh tại hình chiếu tầng ngụy yêu bên người, không cần ngoài định mức tìm kiếm. Ngụy yêu bên trong, thượng hạ cấp chế độ hết sức rõ ràng, phổ thông tiểu yêu không cách nào chống lại cao cấp tiểu yêu đối bọn chúng triệu hoán. Sát lục, nhanh chóng mà thông dong. Có Giang Lạc học tầm mắt cung cấp phương vị, hình chiếu tầng ngụy yêu lại không thể cơ hội chạy trốn, bị từng cái mất mạng. Hô. Giang Lạc nắm thật chặt quyền. Thu lấy tinh hoa không ngừng tại thể nội xung kích, chân trái ma trận, chân phải ma trận trước sau hoàn thành, mắt phải ma trận cũng đạt tới 61% tiến độ. Có thể nói cả ngày hôm nay hắn thu hoạch, so di vãng bất luận cái gì một ngày đều đại. Bất quá đây hết thảy đều là thực lực đạt tới cảnh giới về sau, nước chảy thành sông sự tình. Tự có quân đoàn nhân viên chạy đến thu liễm trên chiến trường thi thể vật liệu, cho nên quân chủ nhóm cấp tốc hướng tịch thủy chiến hạm tiến đến, Giang Lạc cũng cấp tốc vào chỗ cảm giác vị, dẫn đạo tịch thủy chiến hạm lục soát chỗ tiếp theo ngụy yêu chỗ ẩn thân. Đại yêu xích thầm khoảng thời gian này đến nay, không biết điểm hóa bao nhiêu ngụy yêu, đều là tinh hoa, chờ đợi Giang Lạc tiếp nhận. Ta mặc dù không có tự tay giết ngươi, thu hoạch được ngươi tinh hoa, nhưng ngươi lưu lại di sản, hay là trợ giúp ta rất nhiều. Siêu tầm thời điểm, Giang Lạc cảm xúc chập trùng, tiếu dung ở trên mặt khuyết tán, đáng tiếc thi thể của ngươi không còn, không phải ta định là ngươi dâng lên một thiên tế văn. Bất quá, tại tương lai đại bách khoa toàn thư bên trên, tất có ngươi đại yêu xích thầm một tờ điều mục. Oanh! Liệt điệu thần thương đâm rách yêu đan, một đầu tựa hồ là hiệu sừng đỏ biến thành hình chiếu tầng ngụy yêu, ngã vào Giang Lạc thủ hạ. Quen thuộc nhiệt lưu thuận cán thương truyền vào trong thân thể, lại hội tụ đến mắt phải ma trận, triệt địa, hạ định, đã dung hợp tự nhiên vũ trang, quang vũ, thần uy Bắc Hải chi quang, còn tại tiến hóa, tiến độ 100%, hoàn thành. Triệt địa. Cái cuối cùng linh nguyên ma trận cũng tấn thăng triệt để cấp bậc. Giang Lạc đứng tại chỗ, chờ đợi lấy thăng cấp mang đến một lát đau đớn, mỗi một lần đẳng cấp tăng lên lúc, mắt trái học đều muốn thăng cấp một lần. Không sai mà lần này, hắn chỉ là cảm nhận được mắt trái học có nhàn nhạt tấm áp, sau đó liền lại không cảm giác. Không có đau đớn. Giang Lạc nhìn bốn phía, tầm mắt không có biến hóa. Hắn lại nội thị, phát hiện nội thị tình huống đổi thay đổi, linh nguyên ma trận không còn lấy số liệu hình thức biểu hiện, nhưng là đối linh nguyên ma trận cảm giác càng thêm rõ ràng, liền tựa như mình đối thân thể cảm thụ không khác nhau chút nào. Nội bộ ma trận kết cấu, y nguyên có thể tùy thời cải biến, trong đầu ma trận khuôn mẫu cũng không có giảm bớt, cơ bản đến nói, biến hóa không lớn. Hắn nhìn hướng bụng của mình ma trận, lại không có rõ ràng tiến độ nhắc nhở, nhưng có thể cảm nhận được trước đây thu lấy tinh hoa, y nguyên sẽ rót vào trong đó. Chỉ là so sánh tu luyện cần thiết, thu lấy điểm kia tinh hoa, thực tế không có ý nghĩa. Con đường phía trước không rõ, càng giống là hoán đổi đến bình thường tu luyện hình thức, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, mắt trái của ta học bản thân cũng chỉ là huyền vũ cấp bậc. Hắn vẫn cho rằng mắt trái của mình học là đặc thù vũ trang. Hiện tại xem ra, cho dù là đặc thù vũ trang, đẳng cấp cũng có hạn. Hắn vẫn chưa có rất lớn thất vọng, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể tiếp tục vì ta cung cấp tầm mắt, vì ta cung cấp tinh hoa thu lấy, mắt trái của ta học liền vẫn là ta tương lai lớn nhất ỷ vào. Giang Lạc, đi. Hùng tứ hải hô. Đến. Thu thập tâm tình. Giang Lạc cấp tốc bay lên tịch thủy chiến hạm, phía trước còn có rất nhiều ngụy yêu chờ đợi lấy hắn thu thập. Bây giờ hắn đã đi đến thông thiên đại thánh con đường tu luyện, cần thiết tinh hoa càng nhiều, nhất định phải nghiêm túc tích lũy, mỗi một cái hình chiếu tầng quái vật đều là góp ít thành nhiều một bộ phận, tuyệt không thể lãng phí. Thấu chương xong. Chương 177, một ngày thời gian. Một ngày thời gian. Tàn tạ tịch thủy chiến hạm xung làm điều tra chiến hạm, dẫn đầu Bình Thiên Thành rất nhiều triệt địa tông sư, đem vây khốn Bình Thiên Thành ngụy yêu quét dọn trống không. Khoảng chừng 48 chỉ hình chiếu tầng ngụy yêu bị dần dần chém giết, trong đó chỉ có 3 con không phải bị Giang Lạc chém giết, mà là cái khác triệt địa tông sư không cẩn thận, trực tiếp đem hình chiếu tầng ngụy yêu giết, đợi không được Giang Lạc đến bổ đao. Là đêm, tịch thủy chiến hạm tiến vào tích lôi sơn dưới chân Huyền Vũ Hồ, đây là một ngụm nhân công lái đào hồ nước, là tịch thủy chiến hạm trụ sở tiếp tế nhiên liệu, sửa chữa chờ làm việc đều là ở đây hoàn thành. Nơi này cũng là cơ giáp đại sư thường trú chi địa, trừ riêng phần mình quân đoàn bên ngoài, cơ giáp đại sư ngay tại Bình Thiên Học Viện, Huyền Vũ Hồ hai địa phương này đóng quân. Bình Thiên Học Viện phó viện trưởng Nhiêu Vị Mãn liền kiêm nhiệm lấy Huyền Vũ Hồ tổng quản chức. Tịch thủy chiến hạm tiến vào Huyền Vũ Hồ sửa chữa, triệt địa tông sư nhóm thì tập thể chuyển rời đến Thất Sắc Anh Hoa quán. Liêu Hồng Anh quân đoàn trưởng mời khách, đám người có thể trong Thất Sắc Anh Hoa quán thoải mái uống đến ngày thứ hai hừng đông. Giang Lạc đã là lần thứ hai đi tới Thất Sắc Anh Hoa quán, hưởng thụ nơi này đỉnh cấp xa hoa mỹ thực phục vụ. Giang Lạc, ta mời ngươi một chén, nếu như không phải cảm giác của ngươi, vì tịch thủy chiến hạm mang đến bay vọt về trước, chúng ta muốn đánh giết đại yêu xích thầm không biết năm nào tháng nào. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà là Giang Lạc đối linh nguyên cảm giác bén nhạy, giúp chúng ta giải quyết khóa chặt đại yêu xích thầm nan đề. Lúc trước chúng ta bọn này cơ giáp đại sư tóc đều nhanh rơi sạch, cũng không biết như thế nào cho phải. Không nói khác, một chén này, ta nhất định phải kính Giang Lạc ngươi. Chu Dần viện trưởng 10 phần động tình nói nói, chúng ta mấy chục tuổi người, không bằng Giang Lạc 16 tuổi thiếu niên, quả thực đáng tiếc. Đây chính là hậu sinh khả úy a. Lão Hùng, ngươi thế nhưng là nhặt được bảo, Ba Lan quân đoàn có Giang Lạc gia nhập, như hổ thêm cánh. Ha ha, nơi nào nơi nào. Hùng Tứ Hải cười ha ha, cũng là duyên phận đi, ai bảo ta trước gặp được Giang Lạc, chuyện tương lai ai nói chuẩn đâu, bất quá Giang Lạc là ta Ba Lan quân đoàn tương lai người cầm lái, hy vọng Ba Lan quân đoàn có thể ở trong tay của hắn phát dương quang đại. Đàm Tiếu ở giữa, Hùng Tứ Hải đã khâm định Giang Lạc, trở thành người thừa kế của hắn, cầm lái tương lai Ba Lan quân đoàn. Đương nhiên cho dù không nói như vậy, lấy Giang Lạc niên kỷ, chịu cũng có thể chịu đi Hùng Tứ Hải những người này, lúc kia ai còn có tư cách theo Giang Lạc cạnh tranh quân đoàn trưởng trước. Chỉ nói là chính Giang Lạc phải chăng có ý nguyện tiếp nhận quân đoàn trưởng chức vụ. Trận này, Giang Lạc chính là công đầu. Quảng Vô Địch sờ sờ mình hoa dâm sợi dâu, đống nhiên nói. Không sai. Ta cũng cho rằng như vậy. Như không có Giang Lạc, giết hay không đại yêu xích thẩm, Giang Lạc đúng là công đầu. Tán thành. Rất nhiều triệt địa tông sư, đều nói thẳng Giang Lạc công lao, cũng không vì Giang Lạc đến từ Phúc Hải Thành, cũng không phải là Bình Thiên Thành bản thổ nhân sĩ, liền tận lực xem nhẹ Giang Lạc công lao, cái này cũng cùng Phúc Hải Thành diệt vong có quan hệ, bằng không mà nói. Một cái Phúc Hải Thành người chạy tới Bình Thiên Thành lập xuống bất thế chi công, ít nhiều có chút đánh Bình Thiên Thành toàn thành mặt. Đang ngồi bên trong, chỉ có Trương Nặc, Sử Vạn toàn thần sắc buồn bực. Bất quá hai người cũng đều gật đầu tán thành Giang Lạc vì chém giết đại yêu xích thầm công đầu, Trương Nặc càng là ứng thanh nói, đại yêu xích thầm hại khổ ta Bình Thiên Thành, Giang Lạc lên hạm về sau, tịch thủy chiến hạm uy lực đủ khai phát đến đỉnh phong, ta cũng cho rằng Giang Lạc là công đầu. Giang Lạc lông mày nhíu lại, đắc ý thần thái chợt lóe lên, lập tức đã là khiêm tốn cũng là thật tâm nói, ta không phủ nhận công lao của ta, tịch thủy chiến hạm phối hợp cảm giác của ta năng lực, để chiếc này chân chấn thành chi bảo nâng cao một bước. Nhưng ta càng cho rằng, là Mao Ninh các hạ bản thân hy sinh, hiến tế huyết nục, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết đại yêu xích thầm. Cho nên, công đầu hẳn là giao phó Mao Ninh các hạ. Trương Nặc lập tức chắp tay, ta thay huynh đệ của ta Mao Ninh, cảm tạ ngươi tán thành, nhưng công lao lớn nhỏ chúng ta đều thấy rõ ràng, ngươi công đầu cũng không cần chối từ. Sử Vạn Toàn cũng gật gật đầu, đúng vậy, Giang Lạc ngươi là công đầu. Cũng hy vọng Bình Thiên Thành người không nên quên Linh Ca làm ra hy sinh. Quảng Vô Địch than thở một tiếng, nói: Mao Ninh hy sinh sẽ không bị lãng quên. Ngày mai tổng quản hội nghị về sau, Bình Thiên Thành sẽ vì Mao Ninh mặc niệm một phút đồng hồ. Chỉnh sửa Bình Thiên Thành xử trí thời điểm, Mao Ninh sẽ vinh ghi vào sử sách. Bởi vì Mao Ninh hy sinh chủ đề, tiến hội bầu không khí trầm thấp một lát. Chỉ là phế khư thời đại nhân loại đã sớm quen thuộc sinh ly từ biệt, vì vậy rất nhanh lại uống, đụng rượu, thổi phồng thổi phồng. Giang Lạc cũng trở thành yến hội tiêu điểm một trong. Mời rượu người không có ngừng qua. Không ít có nữ nhi triệt điệu tông sư, càng là nói bóng nói gió, muốn giới thiệu mình nữ nhi cho Giang Lạc nhận biết. Ta tạm thời chí không ở chỗ này, ta sẽ vùi đầu khổ học một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày trở thành cơ giáp đại sư. Giang Lạc nửa thật nửa giả chối từ. Hắn không quá ưa thích tận lực nhận biết, nếu như bình thường sinh hoạt quỹ tích bên trong, đột nhiên gặp được một cái mình thích nữ hài tử, như vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. 16 tuổi ở thời đại này, rất nhiều người đã đương ba ba. Cạn ly. Uống. Ăn uống linh đỉnh. Thẳng đến nửa đêm, Giang Lạc mới tại trợ lý Văn Tĩnh Tĩnh nâng đỡ, ngồi lên mình lôi đỉnh trên xa, cùng các vị quân chủ cáo biệt, trở về ba khu 205 ngồi biệt thự. Sau đó tắm rửa xong cái lạnh, cái gì đều không đi nghĩ, mỹ mỹ ngủ một giấc. Hôm sau, Giang Lạc nơi nào đều không có đi, liền ở tại trong biệt thự chỉnh lý suy nghĩ, một hồi săn giết đại yêu xích thầm ngoài ý muốn, cho lúc trước hắn chế định kế hoạch, mang đến rất nhiều biến số. Trước mắt, ta chỉ dung hợp ngự phong sử giả cơ giáp, liệt điệu thần thương hai khoản huyễn vũ, cái khác linh nguyên ma trận cũng còn dung hợp quan vũ, a đúng, mắt phải của ta ma trận, thần uy Bắc Hải chi quang, có thể hướng huyễn vũ tiến hóa. Nhắm mắt, tư tưởng chuyển rời đến mắt phải ma trận bên trong. Bắt đầu dẫn đạo thần uy Bắc Hải chi quang tiến hóa, trước đây quang vũ giai đoạn thần uy Bắc Hải chi quang là 4 bi a hình có thể lơ lửng máy chủ tạo thành. Nguồn gốc từ yêu tộc ngự kiếm năng lực phi hành, tại thần uy Bắc Hải chi quang 4 máy thân trên hiện. Hiện tại, thần uy Bắc Hải chi quang nên từ máy tính hướng sẽ vở tiến đến giai. Cảm giác huyền diệu từ tư duy hỏa hoa bên trong bay ra, sau đó dung nhập vào mắt phải ma trận, những này hỏa hoa phảng phất vô số tinh thông điều khắc mini hạt, tại ma trận trên kết cấu không ngừng tạo hình, siêu tính trung tâm tạm thời còn làm không được, huyền vũ dung lượng có hạn, nhưng một gian cùng loại phòng máy sẽ vở trung tâm miễn cưỡng có thể thực hiện. Theo suy nghĩ của hắn dừng lại, thần uy Bắc Hải chi quang rốt cục hoàn thành cuối cùng hình thái cố hóa, hóa thành 8 đài hình chữ nhật trụ trạng sẽ vở, mỗi cái sẽ vở bên trên đều có hình chiếu 3D màn hình, đồng thời bổ sung một cái chỗ ngồi. Có thể dung nạp 8 vị vũ trang thiết kế sư, đồng thời sử dụng thần uy Bắc Hải chi quang, có lẽ ta hẳn là lập tức cùng Chu Dần viện trưởng bọn người câu thông, để cơ giáp đại sư nhóm đều đến ta thần uy Bắc Hải chi quang bên trên tiến hành ma trận thiết kế. Chờ ta đem trong đầu khuôn mẫu, tất cả đều đạo nhập vào đi, lại để cho cơ giáp đại sư nhóm đem mình học đạo nhập, cứ như vậy, liền có thể thành lập hoàn thiện thiết kế hệ thống. Hắn đi đến biệt thự đại sảnh, đem bàn ghế loại hình đều dịch chuyển khỏi, sau đó quả quyết triệu hoán thần uy Bắc Hải chi quang. Y mắng ở giữa, tám đại sệ vừa hiện ra bắt quái phương vị, lập ở phòng khách trên sàn nhà, huyễn khốc thân máy bay hoàn toàn xuất từ Giang Lạc thẩm mỹ, có sống động khoa huyễn cảm nhận. Hắn mỉm cười ngồi lên một đài sệ vở trên ghế ngồi, sau đó khởi động hình chiếu 3D màn hình, ngón tay ở trên màn ảnh kiểm kê, liền có thể điều khiển sệ vở, tiến hành ma trận thiết kế. Đây vẫn chỉ là sơ cấp hình thái xuống thần uy Bắc Hải chi quang. Huyễn Vũ là có thể mở ra hình chiếu hình thái. Nói cách khác, thần uy Bắc Hải chi quang đồng dạng có thể bành trướng gấp mấy lần, uy lực bạo tăng, trực tiếp tiến vào siêu tính toán quy mô. Bất quá trở thành siêu tính về sau, thần uy Bắc Hải chi quang đến cùng có thể bộc phát cái gì lực lượng, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Thấu chương xong. Chương 178, khái niệm tưởng tượng. Giang Lạc vẫn chưa bại lộ thần uy. Bắc Hải chi quang hiện tại vừa mới đến Bình Thiên Thành, căn cơ chưa vững vàng, hẳn là thích hợp hoán một chút. Hắn quyết định trước đào tạo sâu một phen, đem quang vũ giai đoạn, huyền vũ giai đoạn ma trận thiết kế đều lĩnh ngộ thấu triệt, trở thành cơ giáp đại sư về sau, lại đem thần uy Bắc Hải chi quang mở ra. Cho nên đạo nhập trong đầu tất cả khuôn mẫu về sau, hắn liền thu hồi 7 đài server, chỉ để lại một đài, mang về trong thư phòng của mình. Phần bụng ma trận đã dung hợp ngự phong sử giả cơ giáp, trái tim ma trận đã dung hợp liệt địa thần thương, mắt phải ma trận dung hợp chính là thần uy Bắc Hải chi quang. Hắn tại server hình chiếu 3D bình phong bên trên, tùy ý kích thích, hình tượng bên trong chính là toàn thân của mình 3D hình ảnh, đại não, hai tay, hai chân, còn có 5 cái linh nguyên ma trận có thể cung cấp ta thi triển, phải hảo hảo suy nghĩ a. Bất quá nhìn xem trái tim ma trận dung hợp với vũ, hắn đột nhiên có chút ép buộc chứng phạm, liệt địa thần thương, rõ ràng hẳn là cho tay phải ma trận, tay phải cầm thương mới là đạo lý quyết định. Cho nên, ta huyễn vũ chiến xa, tốt nhất dung hợp bên phải chân ma trận, huyễn vũ máy tiện, liền dung hợp tại đại não ma trận đi, dù sao cần nhờ đầu góc thao tác, huyễn vũ gạt lỉnh, dung hợp tại tay trái ma trận, huyễn vũ đạn hạt nhân, liền dung hợp đến chân trái ma trận, dù sao, pháo kép a. Đại não bắt đầu đảo tưởng. Thế là hoàn toàn mới 3D hình ảnh hiện hiện. Kia là một đài ngự phong sử giả cơ giáp, tay trái một thanh hạng nặng trường thương, treo ở phía sau lưng chính là một đài cùng loại gạt lỉnh vũ khí, bên cạnh ngừng lại một cô vân tiêu phi xa, trần xe đặt vào một đài hạng nặng máy tiện. Đằng sau còn có 8 đài server, bao quanh một viên cự đại đầu đạn hạt nhân. Nghĩ nghĩ, Giang Lạc lại tại ngự phong sử giả cơ giáp phần lưng, lại tăng thêm một đài có thể so với đại pháo súng ngắm. Trái tim ma trận dung hợp một thanh bạ dẹt súng ngắm, trên cơ bản liền không sai biệt lắm đi. Kỳ thật bạ dẹt súng ngắm, cùng liệt địa thần thương, cả hai hẳn là có thể kết hợp với nhau, linh nguyên ma trận dư thừa là đầy đủ, dạng này liền có thể bứt ra một cái linh nguyên ma trận. Hắn nghĩ tới trước đó liên quan tới chiến thần kim cương tổ hợp vũ trang sáng ý, bứt ra linh nguyên ma trận, có thể dung hợp một bộ khác cơ giáp, nói cho đúng là cơ giáp vật trang sức. Hắn nghĩ tới, có thể đem ngự phong sử giả cải tạo thành tinh giản tiếp thân hình chiến đấu cơ giáp, sau đó một cái khác linh nguyên ma trận cơ giáp vật trang sức, liền có thể đối tiếp thân hình cơ giáp tiến hành gia cố, trở thành cự hình cơ giáp. Linh cảm có bộ phận nguồn gốc từ ý rồng man ạn tỷ hụt cơ giáp. Ý rồng man bình thường đều xuyên mác hệ liệt bọc thép, sau đó mác hệ liệt lại có thể xuyên ạn tỷ hụt cơ giáp, tương đương với tầng tầng xá hoa. Toàn bộ một ngày, chứ ăn cơm ra cùng vì Mao Ninh mặc niệm một phút đồng hồ, còn lại thời gian Giang Lạc đều tại đối tương lai mình dung hợp với vũ tiến hành phát họa. Đến ban đêm về sau, đại khái đã có một phần rõ ràng quy hoạch, thậm chí mỗi một đài vũ trang danh tự đều lên tốt. Mắt trái ma trận, hắc hệ thống. Mắt phải ma trận, thần uy. Bắc Hải chi quang, huyễn vũ máy tính. Đại náo ma trận, thần chú. Chiến tranh nhà máy, huyễn vũ máy tiện, liền là trước kia thần long bách biến, vì truy cầu cùng thần uy. Bắc Hải chi quang thống nhất tên, cải thành tương đối phong cách thần chú. Chiến tranh nhà máy. Phần bụng ma trận, ngự phong sử giả cơ giáp, huyễn vũ cơ giáp, tương lai dự định cải tiến vì một bộ hoàn toàn mới tiếp thân hình cơ giáp, thần ngự. Chiến thần kim cương, danh tự đồng dạng muốn phong cách. Trái tim ma trận, thần thống. Biến hình kim cương, huyễn vũ cơ giáp vật trang sức, phối hợp chiến thần kim cương tổ hợp vũ trang, thần ngự. Chiến thần kim cương cùng thần thống, biến hình kim cương tổ hợp lại với nhau, liền có thể tạo thành một bộ cơ giáp hạng nặng. Tay phải ma trận, liệt địa thần thương, huyễn vũ vũ khí, tương lai dự định thay đổi thành một thanh đại kiếm, cũng cùng súng ngắm tiến hành dung hợp, định danh là thần phạt. Quang mang thần kiếm, danh tự đơn thuần vì cùng huyễn vũ cơ giáp thần ngự. Chiến thần kim cương thống nhất, dù sao phim hoạt hình bên trong chiến thần kim cương dùng chính là quang mang thần kiếm vũ khí. Tay trái ma trận, thần khởi. Cựu hỏa thần long, huyễn vũ gạt lỉnh tiến giai bản chính là hỏa thần tháo. Tất cả lại là long lại là thần, cứ gọi cựu hỏa thần long. Chân phải ma trận, vân tiêu phi xa, huyễn vũ chiến xa, tương lai dự định ưu hóa về sau, cải tạo thành tiểu hào thần vũ chiến hạng, định danh là thần tốc. Nọa Phương Chu, chân trái ma trận, thần vẫn, chư thần hoàng hôn, huyễn vũ đạn hạt nhân, nếu như có thể chế tạo ra, đồng thời uy lực có thể dung chuyển cự đại tầng, như vậy cho dù là một lần tính huyễn vũ, Giang Lạc y nguyên dự định thiết kế chế tạo. Tốt, cứ như vậy. Duỗi người một cái, Giang Lạc quan bế thần uy. Bắc Hải chi quang. Những này loại hình khác nhau huyễn vũ, chính là hắn tiếp xuống một đoạn thời gian trọng tâm, dù sao ngay cả ánh sáng võ thiết kế cũng còn không có học tốt, bây giờ căn bản không nói huyễn vũ thiết kế. Nhất định phải đi Bình Thiên Học viện đào tạo sâu, hướng cơ giáp đại sư nhóm tỉnh giáo, tranh thủ sớm ngày học được huyễn vũ thiết kế, thực hiện những này vũ trang khái niệm. Lão bản. Văn Tĩnh Tĩnh gõ cửa tiền đến, Từ Dương đoàn trưởng, Ngụy Đức Nhiên đoàn trưởng cùng Hàn Tài Bình chủ nhiệm tới chơi. Ừm, mời bọn họ tiến đến. Rất nhanh. Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên cùng Hàn Tài Bình ba người liền tiến thư phòng, hướng Giang Lạc cung kính chào hỏi, ba người đối với thân phận bên trên chuyển biến đều tiếp nhận tương đối nhanh. Hàn Tài Bình đầu tiên nói, "Lão bản, hướng chúng ta chung kết quân đệ chỉnh sơ yếu lý lịch nhân số tăng vọt, trong đó rất nhiều đều là cái khác quân đoàn triệt địa tông sư thân thuộc, xin hỏi những người này phải chăng muốn cho bọn hắn phỏng vấn cơ hội?" Bên ngoài quân đoàn triệt địa tông sư gia thuộc là chỉ nhi tử, nữ nhi loại hình, còn bao gồm đệ đệ muội muội chất nhi cháu trai. A, tới có chút đột nhiên. Hàn Thải Bình cười nói, lão bản ngài tại chém giết đại yêu xích thầm bên trong lập xuống công đầu, toàn thành doanh động, hiển nhiên tất cả mọi người xem trọng lão bản ngài tương lai, cho nên mới có hiện tại sớm lấy lòng cũng đầu tư. Giang Lạc từ chối cho ý kiến, đối xử như nhau, chọn ưu tú trúng tuyển. Đương nhiên, bộ phận hành chính cương vị có thể tận lực hướng những này triệt địa tông sư thân thuộc bất công một điểm. Hàn Thải Bình ngầm hiểu, ta biết nên xử lý như thế nào. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại chợt nhớ tới cái gì, à đúng, trong đó có một vị vương viện, đưa cương vị là của ngài trợ lý, bởi vì nàng tự thân điều kiện tương đối đặc thù, cho nên mời ngài sớm xem qua. Nói, Hàn Thải Bình đem một phần sơ yếu lý lịch đưa qua. Trên lý lịch sơ lược có cùng loại ảnh chụp chân dung, là cái 10 phần đoan trang xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Vương viện, 25 tuổi, huyền quang cao thủ, Thâm Thủy quân đoàn cường tập quân chủ Vương Long muội muội. Giang Lạc lập tức nhíu mày. Hắn nhớ tới tối hôm qua Vương Long đối với mình thân mật tư thái. Vương Long trước đó cũng trên tịch thủy chiến hạm trực ban, đảm nhiệm công kích vị, cùng Giang Lạc xem như kể vai chiến đấu qua. Thất sắc anh hoa quán tiệc rượu bên trong, Vương Long liên tiếp ám chỉ, mình có cái muội muội, thiên phú hơn người là nữ trung hào kiệt, đồng thời sinh mỹ lệ hào phóng, chỉ là bởi vì ánh mắt quá cao, đến nay còn không có nói qua bằng hữu. Sau đó Vương Long còn nói cái gì, lớn tuổi một điểm không ngại sự tình, nữ tính huyền quang cao thủ bảo dưỡng, một điểm sẽ không trông có vẻ già loại hình. Nguyên lai chờ ở tại đây. Giang Lạc nở nụ cười, ngươi an bài một chút, liền ngày mai đi, ta tự mình phỏng vấn vị này vương viện, nếu như hợp cách mà nói ta liền lưu nàng lại làm phụ tá. Đương nhiệm trợ lý Văn Tĩnh Tĩnh là cái không có linh nguyên thiên phú người bình thường, rất nhiều chuyện dùng đều không tiện lợi, tỉ như sẽ rất khó mang nàng đi tham gia đi săn. Bất quá Văn Tĩnh Tĩnh y nguyên có thể lưu tại Giang Lạc trợ lý đoàn đội bên trong, xử lý một chút so đơn giản thường ngày trợ lý công việc. Được rồi. Hàn Thải Bình cáo từ rời đi. Giang Lạc tâm tình không tệ. Hùng Tứ Hải có thải vi, hắn cũng có thể có vương viện, chính là niên kỷ một chút, so với mình dòng dã đại 9 tuổi. Bất quá dù sao cũng là trợ lý, lớn tuổi hay là nhỏ không ảnh hưởng. Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Tử Dương cùng Ngụy Đức Nhiên, "Lão tử, lão Ngụy, các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thấu chương xong. Chương 179, công nghiệp tập đoàn. Lam Sơn cư xá đối ngoại nhận thầu kiến thiết tin tức thả ra, nhờ vào lão bản ngươi lực hiệu triệu, đã có 8 nhà công ty xây dựng đấu thầu nhận xây. Đồng thời giá cả đều cho đến ưu đãi nhất cường độ. Từ Dương nói, chém giết đại yêu xích thầm, Giang Lạc là công đầu. Mặc dù nói Bình Thiên Thành đối triệt địa tông sư chiến công, luôn luôn cũng không cái gì vật chất bên trên ban thưởng, nhưng vẹn vẹn chỉ là giải cứu toàn thành dân chúng điểm này, liền để Giang Lạc thu hoạch vô số ẩn hình chỗ tốt. Theo hắn chung kết quân chủ danh hiệu, bị truyền bá ra ngoài, đã có rất nhiều người, không phải xưng hô hắn chung kết quân chủ, mà là xưng hô hắn là trảm yêu quân chủ, lấy cảm kích Giang Lạc tại chém giết đại yêu xích thầm bên trong cống hiến. Mà hắn 16 tuổi, càng thêm vì cố sự tăng thêm truyền kỳ tính, thậm chí trong thành tiểu thuyết ra, đều dự định lấy Giang Lạc làm nguyên mẫu sáng tác mấy bộ trạm yêu trừ ma tiểu thuyết. Những kiến trúc này công ty, đều có quân đoàn bối cảnh A. Đúng thế. Ừm, nếu như Ba Lan quân đoàn bối cảnh công ty xây dựng, điều kiện không kém lời nói, hay là tuyển nhà mình công ty xây dựng. Giang Lạc đơn giản phân phó, toàn bộ Bình Thiên Thành chính là mấy nhà quân đoàn sản nghiệp. Từ Dương đáp, được rồi. Đón lấy, đến phiên Ngụy Đức Nhiên báo cáo, cư xá và ở cửa hàng đã bắt đầu đấu thầu. Thị chính bên kia cũng liên hệ nhau, chuẩn bị xuất ra một bộ nguyên bộ công trình phương án. Chúng ta kiểm kê ra thuộc danh sách nhân viên, tuyệt đại bộ phận người bình thường đều nhu cầu cấp bách an bài cương vị, nếu không rất khó gắn bó tiếp xuống sinh hoạt. Phá vây đội ngũ người bình thường, ước chừng có 6-7 ngàn. Đông nhiên đi tới Bình Thiên Thành, trừ trực thuộc tại Phúc Hải Thú Liệp đoàn phía dưới, rất khó lập tức tìm được việc làm. Cho nên Giang Lạc đã dự định che chở các đồng hương, đương nhiên phải vì những người bình thường này tìm một ít chuyện làm. Cư xá cửa hàng, liền dùng chính chúng ta người. Cương vị không đủ sao? còn thiếu rất nhiều. Như vậy, thành lập công ty đi. Giang Lạc nói. Thành lập công ty? Ngụy Đức Nhiên không hiểu, Tuân hỏi nói, lão bản, chúng ta muốn thành lập cái gì loại hình công ty? Thành lập một nhà vận chuyển công ty, không, thành lập hai nhà vận chuyển công ty. Giang Lạc đối này sớm có phương án, quân chủ đều muốn vì quân đội của mình phụ trách, cho nên hắn rất sớm đã bắt đầu muốn làm sao kiếm tiền. Một nhà lấy Bình Thiên Thành nội bộ giao thông công cộng vận chuyển làm chủ công ty, một nhà lấy Bình Thiên Thành đến xung quanh thành trấn cước phí làm chủ công ty, ta sẽ ủy thác quân đoàn võ trang bộ. Được rồi, hay là chúng ta mình sản xuất phương tiện chuyên trở. Giang Lạc nguyên bản không có ý định sớm như vậy thành lập vũ trang đoàn, nhưng nghĩ đến mình muốn thiết kế xe buýt cùng đại xe hàng, như vậy phù sa không lưu ruộng người ngoài, dứt khoát dùng mình vũ trang đoàn tới sản xuất những này hoàn toàn mới cụ trang. Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên đều lâm vào nghi hoặc, cước phí. Trước mắt Bình Thiên Thành hệ thống giao thông, trừ các đại nhân vật mới có thể cưỡi trên xa, còn lại chính là xe ngựa. Các ngươi sang đây xem. Giang Lạc vẫy tay. Hai người tới gần bàn đọc sách. Giang Lạc tại giấy viết bản thảo bên trên, đơn giản họa một bức sơ đồ phát thảo. Loại này dùng bánh xe chạy xe, ta gọi nó là xe buýt, có phải là rất giống Bạch Vân xe buýt, kỳ thật hệ thống động lực khác biệt. Loại này xe buýt chỉ có thể tại mặt đất chạy, chính thích hợp Bình Thiên Thành nội bộ vận hành. Bình Thiên Thành cấm chỉ tùy ý phi hành, cho nên mặt đất xe buýt có thể trở thành giao thông chủ lực, kinh tế lại lợi ích thực tế. Không bay được, chỉ có thể dựa vào bánh xe chạy. Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên vẫn còn có chút không hiểu, hai người trong đầu, chiến xa mặc dù cũng có bánh xe, nhưng chỉ có thể khoảng cách ngắn hành xử, phần lớn thời gian vẫn là muốn phi hành. Thế giới này, vũ trang hệ thống không có động cơ khái niệm. Chiến xa khu động dựa vào là linh nguyên tính chất biến hóa. Mà Giang Lạc đã sớm thiết kế tốt, thực vũ giai đoạn động cơ, hắn lúc trước Sơn Địa Chi Long chính là đại biểu. Cho nên xe buýt loại xe này chiếc, nhẹ nhõm liền có thể chế tạo ra, cái này thuộc về hắn ở cái thế giới này khai sáng khơi dòng. Khả năng không bằng huyễn vũ cao lớn như vậy bên trên, nhưng có thể từ tầng dưới chốt tiến hành cách mạng công nghiệp. Ta đã nói, liền một nhất định có thể tạo ra đến, các ngươi tạm thời không hiểu, chờ xe buýt tạo ra đến liền minh bạch. Giang Lạc tiện tay lại họa một cái khác bức sơ đồ phát thảo, cái này xe gọi là xe tải, phía sau hàng dương có thể vận chuyển hàng hóa, so xe ngựa nhanh gọn hơn nhiều. Yêu tộc vây khốn bị giải trừ, xung quanh thành trấn sẽ toàn diện phục hưng, chính là xe hàng đại triển quyền cước thời cơ tốt. Nghĩ đến, linh cảm bỗng nhiên liền chạy ra, Giang Lạc hào hứng bừng bừng phân chấn, Bình Thiên Thành vận chuyển mấy trăm năm, các hạng sản nghiệp cơ bản đều bị quân đoàn độc quyền, chúng ta thuộc về kẻ xung vào, muốn nắm giữ hiện hữu sản nghiệp rất khó. Vậy chúng ta liền khai sáng sản nghiệp, trừ xe buýt, xe tải bên ngoài, ta còn dự định sản xuất loại xe này, cái này gọi xe đạp, ngay cả cụ trang cũng không tính, chính là cái phương tiện giao thông, còn có loại này cụ trang xe gắn máy, linh nguyên chiến sĩ hẳn là rất có hứng thú. Về phần xe xích lô, xe con, xe van, chỉ cần có thị trường, đến lúc đó đều có thể sản xuất. Thậm chí cả máy xúc, xe lưu loại hình công trình máy móc, cũng không phải là không thể cân nhắc, đến lúc đó hắn chung kết quân nhất định sẽ trở thành vượt qua giao thông, vận chuyển, xây dựng cơ bản ngành nghề công nghiệp nặng tập đoàn. Đương nhiên, những này cùng các ngươi thú liệp đoàn liên quan không lớn, các ngươi vẫn là muốn lấy đi săn làm chủ, ta sẽ để cho vũ trang đoàn cùng bộ hành chính đến thao làm chuyện này hạng, các ngươi chú ý phối hợp là được. Minh bạch. Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên gật đầu, kỳ thật bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng đã Giang Lạc đã có toàn cục dự định, bọn hắn chỉ cần dựa theo Giang Lạc phân phó làm việc liền tốt. Đúng vào lúc này, cửa thư phòng lại bị gõ vang, Văn Tính Tính thanh âm truyền đến, "Lão bản, nhà in người phụ trách bái phòng ngài." Giang Lạc nghe xong liền biết đây là mình sách mới nên xuất bản đưa ra thị trường, thế là đáp, mời hắn vào. Ngụy Đức Nhiên cùng Từ Dương liền chắp tay cáo tử. Quả nhiên, nhà in người phụ trách vừa vào cửa, liền nhiệt tình đến định bợ nói, Giang đại nhân giải cứu toàn thành cư dân, tại đại yêu xích thầm vây khốn, thẩm hướng nam đại biểu một nhà lão tiểu, hướng Giang đại nhân dâng lên nhất chân thành cảm tạ. Tốt, nói nhảm liền không cần nhiều lời, nói chính sự. Giang Lạc khoát khoát tay. Thẩm hướng nam xấu hổ cười một tiếng, đến nhà bái phỏng, nguyên nhân chủ yếu là đại nhân ngài đại tác đã in ấn thỏa đáng. Chúng ta nhà in chuẩn bị ngày mai liền bày ra tại trên giá sách bán. Đây là hàng mẫu, mời ngài xem qua. Nói, hắn đưa qua một bản mới tinh thư tịch. Thư tịch cũng không dày, cũng chính là một cái sách nhỏ lớn nhỏ. Giang Lạc nhận lấy, có loại rất mới lạ cảm giác thành tựu ở trong lòng tràn ngập. Trang sách bên trên tân ma trận, phong mang, thốc bạo cùng chiến cương phía dưới, chính là hắn ký tên, Ba Lan quân đoàn chung kết quân chủ Giang Lạc. Hơi mở ra bên trong, in ấn coi như tinh xảo. Một đường lật đến cuối cùng, nhìn thấy nền tảng định giá 23 khối 6 phổ thông giá cả. Thời đại này thư tịch phổ biến đắt đỏ, không tồn tại đạo bản cạnh tranh, cho nên truyền thừa tri thức chính bản thư tịch có thể một mực bảo trì giá cao. Dù chỉ là một bản phổ thông tạp chí, một bản chí quái tiểu thuyết, thậm chí một phần báo tuần, định giá đều thường thường tại 10 đồng tiền tả hữu, tương đương với một người một ngày tiền sinh hoạt. Đáng nhắc tới chính là, mặc kệ là Phúc Hải Thành hay là Bình Thiên Thành, có báo chí, nhưng chỉ có báo tuần không có nhật báo, ước chừng một tòa thành thị mỗi ngày phát sinh tin tức, không đủ để chèo chống một phần nhật báo. Mặc dù nội tâm rất có cảm giác thành công, Trên mặt Giang Lạc vẫn là vân đạm phong khinh, đem hàng mẫu thả ở trên bàn sách, động viên Thẩm Hướng Nam một câu, không sai. Thấu chương xong. Chương 180, đầu thai phục sinh. Thẩm Hướng Nam rất mau rời đi. Giang Lạc nhìn về phía xinh đẹp hào phóng Văn Tĩnh Tĩnh, nói, Tĩnh Tĩnh à, ta chẳng mấy chốc sẽ thông báo tuyển dụng một vị thiếp thân trợ lý, giống Thải Vi như thế. Đối sắp xếp của ngươi, cho ngươi hai lựa chọn, một cái là đi trợ lý đoàn, trợ giúp ta thiếp thân trợ lý xử lý sự vụ, một cái khác là lưu tại trong biệt thự, làm cái tư nhân quản gia thức sinh hoạt trợ lý. Đối với Văn Tĩnh Tĩnh mấy ngày nay phục vụ, hắn thật hài lòng. Nhưng Văn Tĩnh Tĩnh chỉ là người bình thường, không cách nào theo hắn bốn phía đi săn, cái này thiếp thân trợ lý thân phận, vô luận như thế nào đều không tới phiên Văn Tĩnh Tĩnh tới đảm nhiệm. Văn Tĩnh Tĩnh mím môi, không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp trả lời, "Lão bản, ta nguyện ý lưu tại trong biệt thự, khi ngài sinh hoạt trợ lý." Quay đầu chính ngươi theo Hàn chủ nhiệm làm một chút chính thức điều động thủ tục. À đúng, Thái Nhã Đình điều đi trợ lý đoàn, Lý Vân cũng điều đi trợ lý đoàn, ngươi đi cùng hai nàng nói, đến lúc đó đều dọn đi tập thể ký túc xá đi. Được rồi. Không lâu lắm, Văn Tĩnh Tĩnh lại tới báo cáo, "Lão bản, quân đoàn trưởng nói ban đêm muốn đi qua ngài nơi này liên hoan." "Đều có ai?" "Lưu tại tổng bộ quân chủ tất cả đều tới." "Tốt a, ngươi đi an bài." "Ăn ăn uống uống loại chuyện này miễn không được, nhất là tại đại chiến sau khi thắng lợi, có thể nói cả tòa Bình Thiên Thành đều lâm vào cuồng hoan." Giang Lạc bản nhân cũng không loại này kiềm chế cảm xúc được đến thả ra khoái cảm, từ Phúc Hải Thành một đường đi tới, cơ hồ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, bị đè ép thời khắc hô hấp không được thư sướng. Cho dù giờ phút này, hắn y nguyên cảnh giác tại Phúc Hải Thành huyết tế toàn thành từ mà tiến hóa băng phong quỷ thần. Chỉ là Bình Thiên Thành triệt địa tông sư nhóm, không có thấy tận mắt chứng băng phong quỷ thần vĩ nạn chi lực, vì vậy, đối băng phong quỷ thần cảnh giác cũng không mãnh liệt. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, mới là nhân tính trạng thái bình thường. Một khắc không có dáng lâm đến trên đầu mình, liền một khắc sẽ không cảm thấy có phiền phải gì. Vì vậy, đánh giết đại yêu xích thầm về sau, tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt. Giang Lạc không đến mức dội nước lạnh, nhưng nâng ly cạn chén về sau, hắn y nguyên thanh tỉnh. Phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày tấn thăng thông thiên đại thánh. Ban đêm nằm ở trên giường, hắn còn đang suy nghĩ đi săn sự tình, tịch thủy chiến hạm tìm kiếm tiểu yêu lúc, ta lưu tâm phát hiện mấy đầu hình chiếu tầng hung thú nơi ở, thừa dịp cái khác quân chủ còn chưa kịp hành động, ta đến mau chóng tiến đến săn giết, đều là tiền a. Mà lại ta cũng phải vì Vân Tiêu Phi xa góp nhặt vật liệu, à đúng, ta còn thiếu Hùng Tứ Hải một nhóm vật liệu. Lúc trước hắn dung hợp ngự phong sử giả cơ giáp vật liệu, là từ Hùng Tứ Hải nơi đó mượn tới. Lần này vì bổ đao, hắn một con ngụy yêu thi thể đều không muốn, cho nên tạm thời còn không trả nổi Hùng Tứ Hải vật liệu. Một giấc đến hướng đông. Tỉnh lại lúc, mãnh phát hiện, trái tim ma trận truyền đến cảm giác quen thuộc, hắn cấp tốc nội thị, phát hiện tiểu nhãn đã thức tỉnh. Mắt trái học đã không còn số liệu biểu hiện, nhưng đối với tiểu nhãn tình huống, hắn y nguyên nắm giữ phi thường kỹ càng. Đại khái chính là tiểu nhãn chính là làm mộng hiểm hoạch tâm trung sinh, bây giờ tiến giai hình chiếu tầng hư huyễn cấp, nhặt lại ngày xưa lực lượng, đã cùng trái tim ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành trái tim ma trận ký sinh tinh linh. Nó có 4 loại tác dụng đặc biệt: mộng hiểm phục sinh, vũ trang cấu tứ, tâm linh điều khiển cùng mộng cảnh năng lực. Tiểu điệp cũng có 4 loại đặc thù tác dụng: tinh linh cộng sinh, vũ trang cấu tứ, quỷ thần băng phong cùng huyết mạch điểm hóa. Giang Lạc đem tiểu nhãn cùng tiểu điệp tiến hành so sánh, vũ trang cấu tứ đều là giống nhau. Có thể vì ta cung cấp viễn vũ thiết kế bên trên tiện lợi, chỉ cần muốn lấy được đồng thời kết cấu hoàn chỉnh, tiểu nhãn, tiểu điệp liền có thể huyễn hóa thành một đại huyễn vũ. Bất quá cái này ít nhiều có chút lặp lại. Hắn tiếp tục cảm giác thụ tác dụng khác. Ngộ hiểm phục sinh cùng tinh linh cộng sinh cùng loại, đều là trước kia cộng sinh phục sinh tiến giai. Chỗ khác biệt ở chỗ, cộng sinh là Giang Lạc cùng tiểu điệp sinh mệnh nối liền cùng một chỗ, thân thể sau khi vỡ vụn sinh mệnh hoàn chỉnh, sau đó lại từ tiểu điệp tiến hành gây dựng lại, phục sinh là tiểu nhãn trực tiếp giao phó Giang Lạc một cái trùng sinh quang hoàn. Triệt để tử vong về sau, cũng có thể một lần nữa mang theo linh hồn trùng sinh, cùng loại với đầu thai. Có thể nói, ngộ hiểm phục sinh hiệu quả muốn thấp hơn nhiều tinh linh cộng sinh. Nhưng là có thể làm xong bảo hiểm, vạn nhất ta bị gặp cường địch, tinh linh cộng sinh để ta nguyên địa phục sinh, sau đó bị thủ thi thể, lại phải chết một lần, lúc này, liền có thể phát động phục sinh hiệu quả, chậm rãi đầu thai. Lúc trước tiểu nhãn kiếp trước, cũng chính là ngộ hiểm hạch tâm, liền định thông qua ký sinh nhân thể từ đó khôi phục. Không nghĩ tới đụng phải hắc hệ thống, bị sống sờ sờ đổi mới thiết lập lại, trở thành Giang Lạc ký sinh tinh linh, ngay cả quái vật thuộc tính đều bị từ bỏ. Tâm linh điều khiển. Cái này tác dụng có thể, ta có thể thông qua tâm linh điều khiển, khống chế những quái vật khác, chỉ cần những quái vật này lực lượng tinh thần yếu tại ta, liền sẽ bị ta khống chế, tựa hồ ngay cả nhân loại cũng có thể khống chế. Giang Lạc ánh mắt lấp lóe, ta có tiểu điệp, tiểu nhãn tinh thần gia trì, của ta tinh thần lực lượng mạnh, đại bộ phận quái vật cũng không sánh nổi, chẳng phải là nói ta có thể khống chế đại bộ phận quái vật. Suy nghĩ một chút, Giang Lạc hoàn toàn có thể khống chế một con mộng yểm, để sau để mộng yểm đi tập kích hung thú, hoặc là dứt khoát trực tiếp khống chế hung thú cùng hung thú chiến đấu. Lại âm u một điểm, hắn có thể trực tiếp khống chế nhân loại, tùy tâm sử dụng. Điều này không nghi ngờ chút nào là một thanh đại sát khí. Lại nhìn mộng cảnh lĩnh vực, Tiểu Nhãn có thể kiến tạo một cái cự đại mộng cảnh lĩnh vực, tại trong lĩnh vực người cùng quái vật đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng bị hấp thụ tinh khí thần, mãn tính tử vong. Đây cũng là lúc trước Tiểu Nhãn kiếp trước mộng hiểm năng lực, con kia mộng hiểm cứ như vậy làm cho cả Lam Chấn Lâm vào yên lặng. Bất quá, năng lực này đối ta, tựa hồ không có ích lợi gì. Trong lúc nhất thời, Giang Lạc nghĩ không ra muốn thế nào lợi dụng mộng cảnh lĩnh vực, săn giết quái vật, mộng cảnh lĩnh vực tốc độ chậm hiệu quả chậm hơn, về phần đối với nhân loại thi triển, càng là không cần thiết chút nào, hắn cũng không phải phản nhân loại cùng đồ. Ngao ngao ngao. Nam dạp trên mặt đất ngủ linh thú hỏa hồ cũng tỉnh lại. Giang Lạc trong lòng hơi động, lập tức kích phát Tiểu Nhãn tâm linh điều khiển tác dụng, một cỗ liên hệ thần bí cấp tốc thành lập, linh thú hỏa hồ liền hai mắt mê ly lên. Giang Lạc mượn nhờ Tiểu Nhãn thành lập tâm linh điều khiển, để linh thú hỏa hồ tựa như trở thành hắn tứ chi kéo dài, có thể hạ đạt các loại chỉ lệnh. Ngồi xuống, nam sấp, nhấc chân, vây đuôi, công kích, nhảy vọt, thậm chí lăn lộn đầy đất, tất cả đều không có chút nào sức chống cự chấp hành. Nguyên lai là loại cảm giác này, rất thần kỳ, cũng rất có tác dụng. Giang Lạc cấp tốc tán đi tâm linh điều khiển, hai mắt mê ly linh thú hỏa hồ, lập tức nghi ngờ lắc đầu, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Y Liễu Nguyên thân mật dựa đi tới, cọ lấy Giang Lạc hai chân. Ngoan. Giang Lạc dùng sức vuốt vuốt hỏa hồ da lông, cái này da lông quả nhiên là mềm mại bóng loáng, sờ tới sờ lui xúc cảm một cấp đồng. Chỉ là hỏa hồ rõ ràng muốn tiến hóa, lại chậm chạp đều không có tiến hóa, ước chừng là thời cơ còn chưa đủ. Rửa mặt, ăn cơm. Trực tiếp giá Lâm Ba Làn cao ốc 14 lâu bạn công thất, hắn tư nhân bạn công thất vẫn còn giả bộ tu, tạm thời tại đơn sơ công cộng bạn công thất tìm bà lớn. 14 lâu y nguyên trống trải, đại bộ phận đều là thợ sửa chữa người đang làm việc. Hàn Thải Bình chủ nhiệm sớm liền đến làm việc, hướng Giang Lạc báo cáo, Vương viện nữ sĩ hẹn trước phỏng vấn thời gian là 8 giờ rưỡi, lao bản, còn có nửa giờ, ngài muốn hay không dành thời gian nhìn một chút cái khác phỏng vấn nhân viên? Được, ta xem một chút phỏng vấn quá trình, bất quá ngươi là phỏng vấn quan, ta liền không ra. Giang Lạc tiến Hàn Thải Bình đơn sơ bạn công thất, ngồi ở một bên bưng chén trà, quan sát mỗi một vị nhận lời mời nhân viên. Những người này cũng không biết Giang Lạc chính là cái kia danh chấn Bình Thiên Thành Trạm yêu quân chủ, cho nên không có cái gì đặc biệt biểu thị, chỉ là bình thường tiến hành phỏng vấn. Thấu chương xong. Chương 181, trợ lý khảo nghiệm. Không biết có phải hay không là Giang Lạc ảo giác. Hắn phát hiện Hàn Thải Bình đối với bạn công thất hành chính nhân viên phỏng vấn, trên cơ bản tuần hoàn theo đẹp hơn xấu xuống nguyên tắc, cái này thật không tốt. Cho nên hắn tại một tên xỉu nữ ứng viên sắp bị Hàn Thải Bình cự tuyệt thời điểm, đặt chén trà xuống, nhắc nhở, Hàn chủ nhiệm, ta nhìn nàng sơ yếu lý lịch rất không tệ. Hàn Thải Bình lập tức đổi giọng, đối xỉu nữ phỏng vấn giả thuyết nói, được rồi, ngươi trúng tuyển, đi hô vị kế tiếp phỏng vấn người tiền đến. Tạ ơn. Xỉu nữ hướng Giang Lạc quăng tới ánh mắt cảm kích, sau đó đóng cửa rời đi. Hàn Thải Bình cái này liền nói, lão bản, đem nàng an bài đến ngài tư nhân bạn công thất đảm nhiệm bí thư hành chính sao? Giang Lạc mí mắt khẽ đảo, không muốn. Ta minh bạch, chọn ưu tú trúng tuyển, thu được. Sau đó, Hàn Thải Bình quả nhiên có thay đổi, mỹ nữ chỉ cần sơ yếu lý lịch không kém đều trúng tuyển, xỉu nữ phỏng vấn biểu hiện tốt cũng sẽ trúng tuyển. Nửa giờ thời gian thoáng một cái đã qua, có nhân viên công tác đẩy cửa tiền đến, chủ nhiệm, ngài lời nhắn nhủ Vương Viện đến. Hàn Thải Bình lập tức nhìn về phía Giang Lạc. Giang Lạc khẽ gật đầu, cũng không có xê dịch cái mông ý tứ. Cho nên Hàn Thải Bình nói thẳng, tạm dừng mặt những người khác thử, đem Vương Viện mời đến căn phòng làm việc này phỏng vấn. Được rồi. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Vương Viện đẩy cửa tiến đến. Liếc mắt liền thấy Giang Lạc, thoải mái chào hỏi nói, "Giang đại nhân tốt, Hàn chủ nhiệm tốt." Hàn Thải Bình mỉm cười đáp lại. Giang Lạc thì thản nhiên nói, "Ngươi là Vương quân chủ muội muội, vì cái gì không gia nhập Thâm Thủy quân đoàn, ngược lại muốn đi vào Ba Lan quân đoàn, gia nhập ta cái này vừa mới thành lập Trung kết quân." Vương Viện sắc thực xinh đẹp, so sơ yếu lý lịch trên bức họa còn xinh đẹp hơn 3 phần. Nghe vậy, nàng tự nhiên hào phóng hồi đáp, "Ta cũng không phải là hướng về phía Ba Lan quân đoàn mà đến. Ta là 10 phần sùng bái đại nhân ngài, cho nên mới muốn nhận lời mời đại nhân ngài trợ lý, trợ giúp đại nhân quản lý sự vụ. Người ca biết sao? Ta cùng ta ca câu thông qua, hắn đồng ý ta tới nhận lời mời. Nói một chút ngươi sùng bái ta cái gì, ta hẳn không có cái gì đáng đến sùng bái đi. Giang Lạc chắc có hào hứng hỏi thăm, trên thực tế trong lòng đã đồng ý Vương Viện đảm nhiệm tiếp thân trợ lý, nữ tính huyền quang cao thủ không dễ tìm. Vương Viện hồi đáp, ta ca cùng ta miêu tả chém giết đại yêu xích thầm bên trong, ngài cống hiến, với ta mà nói. Ngài cứu vớt tòa này Bình Thiên Thành. Mặt khác ta biết đại nhân ngài mới 16 tuổi, ngài nhất định sẽ tại Bình Thiên Thành trong lịch sử lưu lại mực đậm một bút, cho nên ta hy vọng có thể đi theo đại nhân ngài, chứng kiến đại nhân ngài truyền kỳ cố sự. Nàng giọng nói chuyện đặc biệt chân thành. Phần này chân thành, lây nhiễm Giang Lạc, lúc này đánh nhịp, cùng ta đi ra ngoài xử lý lội sự tình, tính là khảo nghiệm đối với ngươi, thông qua ngươi liền đảm nhiệm phụ tá của ta đi. Mời ngài phân phó. Theo ta đi. Lúc này Giang Lạc liền mang theo Vương Viện đi tới tổng bộ cao ốc bãi đỗ xe, biết điều khiển lôi đỉnh chiến xa. Hội. Lái xe, dựa theo ta chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Vâng. Vương Viện phong cách cũng 10 phần lưu loát, không có quá nhiều nói nhảm, cũng không hỏi Giang Lạc đến cùng muốn làm gì, trực tiếp điều khiển lôi đỉnh trên xa, hướng Bình Thiên Thành bên ngoài chạy tới. Đợi đến rời đi thành thị đại môn, lập tức bay thẳng chân trời. Tiếp tục cái phương hướng này, bay ra 120 cây số. Lôi đỉnh chiến xa hết tốc độ tiến về phía trước, 120 cây số chỉ cần nửa giờ, đến nơi một chỗ đỉnh núi. Giang Lạc cấp tốc triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp, sau đó nói, lái xe đi theo ta. Lập tức, đẩy cửa thả người nhảy lên. Ngự phong sử giả cơ giáp tại thoáng qua ở giữa to ra thành cao 10 mét thanh quang lấp lóe cơ giáp, hoặc tầm mắt 30 km phạm vi lục soát. Vương Viện liền lái lôi đỉnh chiến xa, đi theo cơ giáp sau lưng. Nhìn về phía trước kia cao lớn bóng lưng, trong lòng nhịn không được hướng tới chi. Nàng từ nhỏ liền sùng bái giống ca ca dạng này thiên tài, chờ ca ca Vương Long tấn thăng làm triệt địa tông sư về sau, càng thêm đối bên người người đồng lứa chẳng thèm ngó tới, chỉ đưa ánh mắt thả trên người triệt địa tông sư. Làm sao trẻ tuổi triệt địa tông sư xấu xí, dáng dấp đẹp trai triệt địa tông sư cao tuổi, vẫn luôn không tìm được ngưỡng mộ trong lòng phục vụ đối tượng. Lần này trải qua ca ca Vương Long giới thiệu, nàng rốt cục đợi đến Giang Lạc. Thật là đẹp trai. Ánh mắt của nàng nổi lên một tia mê ly. Lúc này ngự phong sử giả cơ giáp giống như là phát hiện cái gì, trực tiếp hết tốc độ tiến về phía trước, bay thẳng một cánh rừng lớn. Vương Viện cấp tốc tập trung ý chí, đi theo cơ giáp tiến lên, mấy phút đồng hồ sau, liền nhìn thấy ngự phong sử giả cơ giáp triệu hồi ra liệt địa thần thương, sau đó, cùng một đầu cấp tốc biến lớn quái vật khổng lồ chiến đấu. Hình chiếu tầng hung thú, đại nhân đây là tới đơn độc săn giết hình chiếu tầng hung thú. Vương Viện trong lòng run lên, lập tức càng thêm sùng bái, đại nhân có song linh nguyên ma trận, lại kết hợp lực một con hình chiếu tầng tinh linh, thực lực nên đăng quan tất cả triệt địa tông sư phía trên. Nhưng mà sau một khắc, Giang Lạc hành động, lần nữa kinh ngạc đến ngây người nàng. Nàng coi là cho dù mạnh như Giang Lạc, cùng hung thú cũng phải có một phen long tranh hổ đấu, sau đó sự thật lại là, cái này hình như cự hình thần lằn hình chiếu tầng hung thú, lúc đầu há mồm gào thét, đột nhiên liền sửng sốt. Lập tức ngự phong sử giả cơ giáp, rơi vào cự hình thần lằn lưng bên trên. Cự hình thần lằn không phản ứng chút nào. Tuy ý ngự phong sử giả cơ giáp, giơ lên cao cao liệt địa thần thương, đối cự hình thần lằn con mắt ngắm lại ngắm, 10 giây đồng hồ về sau, hung hăng một thương đâm vào trong hốc mắt, thật sâu cắm vào cự hình thần lằn đại não. Lúc này, cự hình thần lằn mới thanh tỉnh lại, điên cuồng dãy rủa. Nhưng đã quá muộn. Giang Lạc điều khiển ngự phong sử giả cơ giáp, nhẹ nhõm nhảy lên, liền lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem cự hình thần lằn vùng vây dây chết. Ước chừng 3 phút, đại não bị liệt địa thần thương xoắn nát cự hình thần lằn, triệt để ngã lăn. Cái này, quá bất khả tư nghị. Vương Viện rung động thật sâu ngay tại chỗ. Ngao ngao ngao. Trong xe còn có Giang Lạc linh thú hỏa hồ, hướng về phía Vương Viện ngao ngao gọi, đầu này hỏa hồ thế nhưng là thường xuyên đi theo Giang Lạc cùng một chỗ chiến đấu, Giang Lạc uống máu nó liếm bùn, giờ phút này bách không vội đại muốn liếm ăn hình chiếu tầng hung thú huyết dịch. Giang Lạc quay người, đối lôi đỉnh chiến xa vây tay, để tiểu hồ xuống tới. Vương Viện lập tức điều khiển lôi đỉnh chiến xa đáp xuống cự hình thần lằn bên cạnh thi thể, hỏa hồ vèo một tiếng xuống tới, đối Giang Lạc ngao ngao gọi. Giang Lạc nhẹ nhàng gật đầu, hỏa hồ liền chui đầu vào cự hình thần lằn thi thể biến, không ngừng liếm ăn những cái kia huyết dịch. Về phần chính Giang Lạc, trong lòng rất là thất vọng. Một đầu hình chiếu tầng hung thú, tinh hoa bị hắn thu lấy, không sai mà tiến vào phần bụng ma trận về sau, không có tóe lên mấy điểm bọt nước, cảm giác chí ít 100 đầu hình chiếu tầng quái vật mới có thể lấp đầy phần bụng ma trận nhu cầu. Cái này cần để ta giết tới ngày tháng năm nào, kỳ thật giết cũng không mệt mỏi, tiểu nhãn tâm linh điều khiển, để hết thảy đều trở nên đơn giản, mấu chốt là khó tìm hình chiếu tầng hung thú. Đại nhân, Vương Viện hưng phấn đến thanh âm run rẩy, đánh gây Giang Lạc suy tư, ngài thật quá vĩ đại. Chuyện nhỏ. Giang Lạc lấy lại tinh thần, chỉ trên đất huyết dịch, ngươi cũng có thể trang trí huyết dịch mang về dùng ăn. Những này phảng phất kim loại cảm nhận nóng hổi lại có tính ăn mòn huyết dịch, với hắn mà nói đã tác dụng không lớn. Hiện tại mắt trái hặc thu lấy tinh hoa kỹ thuật đã vô cùng thành thạo, có thể đem hung thú thân thể bao quát trong máu tinh hoa thu lấy sạch sẽ, đơn thuần uống máu cũng không thể lại tăng thêm cái gì tinh hoa. Cho nên Giang Lạc có thể thoát khỏi không văn nhã uống máu khâu, duy trì tông sư phong phạm. Lưu cho hỏa hồ đi, đại nhân. Vương Viện lắc đầu, không có đi tiếp huyết, dù sao vừa tới đến Giang Lạc bên người, đến duy trì một chút thuộc nữ thiết lập nhân vật. Vậy liền đem vết thương phong tỏa ngăn cản. Được rồi. Vương Viện cấp tốc triệu hồi ra mình vũ trang, là một cái quang vũ ưng đằng khinh giáp, hiên ngang xuất ra giấy niêm phong, đem cự hình thần lằn hốc mắt vị trí cho băng bó lại, không để huyết tương cùng óc lại chảy ra ngoài. Gói kỹ về sau, Giang Lạc lại lần nữa kích phát hình chiếu hình thái, hóa thành cao 10 mét cơ giáp, nắm lấy cự hình thần lằn thi thể, liền ném tới lôi điện chiến xa trên đỉnh. Không cần phân phó, Vương Viện lại lấy ra dây thừng, đem cự hình thần lằn thi thể một mực trói lại. Một lát sau, nàng tán đi ưng đằng khinh giáp, đại nhân, đã trói tốt. Ừm. Giang Lạc gật gật đầu, hô ta lão bản đi. Vương Viện lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ, vâng, lão bản. Giang Lạc đối còn trên mặt đất mánh liếm hỏa hồ vây tay, tiểu hồ, đừng liếm, lên xe trở về. Ngao ngao ngao. Hỏa hồ run lên ra lông, bụng đã trướng đến tròn vo, nhưng động tác y nguyên chân tru, vèo một tiếng chui lên trong chiến xa, phủ phục tại Giang Lạc bên chân. Đi theo Giang Lạc hốn, bữa bữa hung thú đại bổ chi huyết, khiến hắn biết bao hài lòng. Đóng cửa, khởi động. Trở so với lúc trước Tê Như Vương còn muốn đại cự hình thằn lằn, lôi đỉnh chiến xa cấp tốc lao vùn vụt, không một chút thời gian liền trở về Bình Thiên Thành. Thấu chương xong. Chương 182, tới tới lui lui. Kia là Ba Lan quân đoàn lôi đỉnh chiến xa. Ta nhớ được cái này chiếc chiến xa, mới ra ngoài 2 giờ không đến đi, cái này liền trở lại, còn mang về một đầu như thế đại thi thể, nhìn khí thế hẳn là hình chiếu tầng hung thu a. Bình Thiên Thành trên đầu thành, mấy tên đứng gác nhân viên tập hợp một chỗ nói thầm. Đúng vậy a, cái này săn giết tốc độ, so ta ban đêm rút súng tốc độ nhanh hơn. Cái này liền nói đùa, người ban đêm rút súng không phải bình quân lúc trưởng 3 giây đồng hồ sao, bất quá nói đến, lúc nào săn giết hình chiếu tầng hung thú, chỉ cần chút điểm thời gian này rồi. Có người không hiểu, khả năng chỉ là đi chuyển vận, ta nhớ được có quân đoàn đã điều động thú liệp đoàn, đi thanh lý nguyên bản khu săn thú. Cũng đúng, đối với Giang Lạc săn giết hình chiếu tầng tốc độ, những thủ vệ này tưởng thành linh nguyên chiến sĩ, cũng không thể chân chính lý giải. Phanh Đông, Ba Lan quân đoàn tổng bộ, Giang Lạc trực tiếp chỉ huy người, đem cự hình thằn lằn vận chuyển nhà kho, chuyển cáo quân đoàn trưởng, đây là ta còn tài liệu của hắn phí. Nói xong, lên xe, ra hiệu Vương Viện, đi, tiếp tục đi săn. Còn muốn đi sao, lão bản? Tự nhiên. Được rồi. Lần này lái xe ra Bình Thiên Thành hơn 150 cây số, lại xuống xe tìm kiếm trọn vẹn một giờ, mới đem lần trước nhìn thấy hình chiếu tầng hung thú tìm tới, là một đầu cùng loại thực thiết thú hung thú. Đến hình chiếu tầng cấp độ này, hung thú trên cơ bản liền không có cố định quan phương tên, chỉ là lấy tộc quần tên chỉ thay mặt, đầu hung thú này liền gọi thực thiết hung thú. Tiểu Nhãn Tâm Linh khống chế đã thí nghiệm qua, có thể mê hoặc hình chiếu tầng hung thú, nhưng cũng không thể để hình chiếu tầng hung thú điều khiển như cánh tay, như vậy, tiếp xuống nên thí nghiệm một chút tiểu điệp vi lực. Gào thét. Thực thiết hung thú gào thét, thân thể đã to ra. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi giống gấu trúc lớn, ta liền lại nương tay. Giang Lạc điều khiển cao 10 mét cơ giáp, cấp tốc tiếp cận thực thiết hung thú, sau đó nhẹ nhàng vất tay, tiểu điệp quỷ thần băng phong lực lượng kích phát. Gào thét bên trong thực thiết hung thú đã đạt tới hình chiếu tầng quang mang cấp, thuộc về hình chiếu tầng bên trong đỉnh phong cá thể. Nhưng ở tiểu điệp quỷ thần băng phong lực lượng hạ, rất đột ngột toàn thân cứng ngắc, sau đó nguyên bản hai màu trắng đen làn da dần dần nhiễm lên một tầng óng ánh băng tinh không ngừng khuếch tán, đem thân thể to lớn của nó toàn bộ băng phong, chỉ để lại đầu còn lõa lộ ở bên ngoài. Nhìn xem cao 10 mét cơ giáp từng bước một đi hướng bị băng phong thực thiết hung thú, lôi đỉnh chiến xa bên trong vương viện, mồm dài đại đã không khép lại được, cái này lại là cái gì lực lượng, là tinh linh sao? Trước đó nhìn thấy Giang Lạc tiện tay vung lên, cự hình thần lằn liền ngơ ngơ ngác ngác, chờ đợi lấy Giang Lạc đưa nó chém giết, nàng đã chấn kinh không ngậm miệng được. Giờ phút này gặp lại Giang Lạc lại là tiện tay vung lên, thực thiết hung thú liền bị đông thành băng gỗ cục, đủ để khiến Vương Viện cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn ẩm ướt rơi, đây cũng không phải là nàng có thể hiểu được lực lượng. "Lão, lão bản." Vương Viện tại điều khiển vị bên trên, không khỏi nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Giang Lạc nghe không được. Hắn chỉ là đi đến thực thiết hung thú bên người, nhìn xem đầu này to ra đến hơn 40 mét cự đại thực thiết hung thú, cảm thụ được quỷ thần băng phong đối với nó tạo thành trói buộc, đó là ngay cả thể nội linh nguyên đều bị đóng băng lại. "Kẻ nhạt vô vị a." Liệt địa thần thương từ thực thiết hung thú mở ra miệng đâm đi vào, sau đó xuyên vào trong đại não, rào rào, thực thiết hung thú khí tức liền cấp tốc suy yếu. Tán đi quỷ thần băng phong lực lượng về sau, quái vật khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, không có sinh mệnh khí tức trèo trống, huyết ảnh của nó chân thân cũng chậm rãi thu nhỏ đến bình thường thể tích lớn nhỏ. Ngự phong sử giả cơ giáp, bắt lấy thực thiết hung thú thi thể, trực tiếp ném lên lôi đỉnh chiến xa đỉnh chót. Từ trong rung động thông thả lại sức Vương Viện, tay chân lênh lẹ xuất ra dây thừng, đem thi thể cố định tại trần xe. Linh thú hỏa hồ ngẩng đầu liếc mắt nhìn thực thiết hung thú thi thể, bụng còn tại trứng nó, đối thực thiết hung thú không có chút nào ý nghĩ. Cho dù có ý tưởng, cũng uống không đến thú huyết, Giang Lạc lần này căn bản không có tại thực thiết hung thú thân thể bên ngoài, lưu lại cái gì vết thương, huyết dịch đều chạy ngược nhập thực thiết hung thú trong cổ họng. Sau khi trở về, có thể lột ra một chương hoàn chỉnh hung thú vỏ. Đến lúc đó Giang Lạc định cho mình tư nhân trong văn phòng, làm một chương già thú dựa vào ghế dựa. Trở về. Đúng. Trên đường, Vương Viện nhịn không được nói, "Lão bản, thực lực của ngài quá mạnh, ngài nhất định sẽ trở thành Bình Thiên Thành truyền thuyết, đang đỉnh thông thiên đại thánh chi cảnh." 16 tuổi triệt địa tông sư, cứ việc dựa vào tinh linh trợ giúp, Giang Lạc thiên phu ý nguyên bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Trong lịch sử những cái kia tấn thăng thông thiên đại thánh tiên hiền, không khỏi là thiên phú cùng vận khí đều tốt hạng người, không có đại cơ duyên, cho dù thiên phú lại cao, cũng rất khó vấn đỉnh thông thiên đại thánh. Không muốn mơ tưởng xa vời, từng bước một tu luyện mới là đúng lý. Giang Lạc lạnh nhạt nói, hắn cũng không ngại tại Vương Viện trước mặt bại lộ chính mình thủ đoạn, nhưng cùng lúc đây mới là hắn khảo nghiệm chân chính. Nếu như Vương Viện là cái miệng rộng, cũng không có lưu ở bên người tất yếu. Gào thét lên. Lôi đỉnh chiến xa đến nơi Bình Thiên Thành cửa thành, thủ vệ vẫn là ban đầu một nhóm kia. Nhìn xem lần nữa trở đi hình chiếu tầng hung thú mà về chiến xa, những thủ vệ này rốt cuộc không bình tĩnh lại được, chờ đưa mắt nhìn Lôi Đình chiến xa chạy vào trong thành, bọn hắn bắt đầu điên cuồng thảo luận. Hay là ba Lan quân đoàn chiến xa cùng một chiếc Lôi Đình chiến xa, đây là tình huống như thế nào a? Sẽ không phải là ba Lan quân đoàn thu hoạch lớn đi, đã trở về hai đầu hình chiếu tầng hung thú, nhanh đuổi kịp hôm qua Ngụy Yêu dưới thi thể sủi cảo khí thế. Hôm trước mấy chục con Ngụy Yêu bị mỗi chi quân đoàn trở về, toàn bộ Bình Thiên thành có thể xưng ăn Tết. Nhiều như thế hình chiếu tầng vật liệu, có thể chế tạo ra càng nhiều vũ trang, cường đại vũ trang. Chiến xa, chiến thuyền, huyễn vũ vũ khí, toàn đều cần hình chiếu tầng vật liệu đến chế tác, thậm chí tường thành cũng có thể dùng hình chiếu tầng vật liệu gia cố, nội bộ cao ốc đều có thể dán lên hình chiếu tầng vật liệu, gia tăng năng lực kháng đòn. Tích thủy chiến hạm sửa chữa, cũng cần đại lượng hình chiếu tầng vật liệu tích lũy gia cố. Kỳ quái, liền xem như thu hoạch lớn, cũng sẽ không chỉ cần một chiếc chiến xa vận chuyển chiến qua đi, chẳng lẽ ba Lan quân đoàn liên chiến xe đều không có có dư thừa sao? Đây không có khả năng, ba Lan quân đoàn là tam đại, chẳng yếu quân chủ chính là ba Lan quân đoàn quân chủ, không có khả năng ngay cả dư thừa chiến xa đều không có, khả năng chỉ là thuận tiện dùng cùng một chiếc chiến xa vận chuyển hung thú thi thể đi. Các ngươi phát hiện không có, trừ hai đầu hình chiếu tầng hung thú thi thể, ba Lan quân đoàn không có cái khác hàng hóa vào thành. Cái này liền không hiểu rõ. Không hiểu rõ thì không hiểu rõ. Có chút cơ linh thủ vệ, cấp tốc hướng chỗ quân đoàn báo cáo, đem phát hiện tình huống chuyển báo lên. Không bao lâu, mấy đại quân đoàn trên bàn đều nhiều Lôi Đỉnh chiến xa vận chuyển hình chiếu tầng hung thú thi thể tin tức. Liệp Thủ Long quân đoàn. Quảng Vô Địch nhìn lên trước mặt báo cáo, sắc mặt bình tĩnh, mỗi gia quân đoàn tạm thời không có đi săn hình chiếu tầng hung thú kế hoạch a. Còn chưa kịp bố trí, Ngụy Yêu chiến quả cần tiêu hóa, chúng ta gần nhất cũng không thiếu vật liệu, mỗi đại quân đoàn quân chủ cơ bản đều trong thành hoạt động. Một tên quân chủ nói, báo cáo vật liệu chính là hắn lấy tới, hắn hôm nay phụ trách quân đoàn sự vụ ngày thường trực ban. Lôi Đỉnh chiến xa, hẳn là Giang Lạc đang hành động. Lão đại, làm sao mà biết? Ba Lan quân đoàn Lôi Đỉnh chiến xa cứ như vậy ba chiếc, Lý Chính Vũ tại tịch thủy chiến hạm công việc, Thẩm Bác thực lực đồ ăn một chút, muốn liên tiếp săn giết hai đầu hình chiếu tầng hung thú, ta không tin tưởng lắm hắn. Giang Lạc thật có mạnh như vậy sao? Khó mà nói, nhưng nhanh như vậy tìm đến hung thú sở tại địa, trừ Giang Lạc, còn có thể là ai? Có lẽ là Ba Lan quân đoàn mấy tên quân chủ hợp tác. Quảng Vô Địch tùy ý phân tích nói. Quân chủ lập tức nói, nếu là Giang Lạc, như vậy, chúng ta muốn hay không an bài nhân thủ, cũng đi săn giết kia mấy đầu hình chiếu tầng hung thú. Có tịch thủy chiến hạm cung cấp tọa độ, lúc này mới một ngày thời gian trôi qua, hung thú hẳn không có di động quá xa. Không cần, coi như di động 10 cây số, cũng không nhất định thật có thể tìm được. Đây không phải là vô cớ làm lợi Giang Lạc. Hắn có thực lực, liền để hắn đi săn giết tốt, chúng ta bảo vệ tốt phá phủ đường đi săn hải vực, đây mới là chúng ta quân đoàn đặt chân căn bản. Về sau nhìn thấy Giang Lạc, làm sơ nhường nhịn đi, hắn có thực lực, lại có tịch thủy chiến hạm cần cường đại cảm biết, là Bình Thiên thành tương lai không thể thiếu lực lượng. Quảng Vô Địch đi nguyên bình tĩnh. Lôi cuốn cố này lại thế, qua không mấy năm, nói không chừng hắn liền muốn chen vào tổng quản nghị hội. Không thể nào, hắn mới 16 tuổi. Quân chủ như mày, mà lại, Hùng Tứ Hải đã là phó tổng quản, cái này chẳng phải là Ba Lan quân đoàn độc chiếm hai cái danh lạch. Quảng Vô Địch mỉm cười, ta cẩn thận quan sát qua Giang Lạc người này, hắn chưa chắc sẽ tại Ba Lan quân đoàn đợi lâu, gia nhập Ba Lan quân đoàn chỉ vì Hùng Tứ Hải trước hết nhất gặp được hắn. Ta nhìn hắn cùng Chu Dần, Trương Nặc ngược lại là có chút hợp ý, tương lai nói không chừng sẽ nhập chủ Bình Thiên học viện, hoặc là Tịch Thủy chiến hạm. Ba Lan quân đoàn loại này thời đại trước sản phẩm, cùng người trẻ tuổi cách cục đã càng ngày càng xa cách. Tên này quân chủ nói thầm một tiếng, lão đại ngươi lời nói này, thời đại trước sản phẩm, chúng ta không phải cũng là quân đoàn A. Thấu chương xong. Chương 183, ao ước ánh mắt. Năm đầu. Dòng dã năm đầu hình chiếu tầng hung thú, bị Giang Lạc một ngày một đêm ở giữa toàn bộ đi săn. Lôi Đỉnh chiến xa tới tới lui lui vào thành ra khỏi thành năm lội, có thể nói toàn bộ Bình Thiên thành cao tầng đều bị Giang Lạc cái này khoa trương săn giết hiệu suất sở kinh ở mới đầu bọn hắn còn có thể bình tĩnh biểu thị, không quan trọng. Đến sau nửa đêm, liền không tự chủ được phái người tới chào hỏi. Hùng Tứ Hải cũng là cả người đều không thể ngồi ngay ngắn, nhìn thấy nửa đêm trở về, mang theo con thứ 5 hình chiếu tầng hung thú thi thể Giang Lạc, nhịn không được tại tổng bộ cao ốc trước chặn đứng Giang Lạc, "Giang Lạc à, ngươi cái này còn muốn tiếp tục đi săn sao?" Giang Lạc cười nói, "Không được, tịch thủy chiến hạm tỏa định 5 con hung thú ta đều tìm ra giết. Ngươi liều mạng như vậy làm gì?" Từ từ sẽ đến không tốt sao? Ta không phải sợ hung thú chạy loạn, đến lúc đó tìm không thấy bọn chúng vị trí cụ thể à? Phù sa không lưu ruộng người ngoài, ta thế nhưng là đem đám hung thú này tất cả đều mang về Ba Lan quân đoàn, đương nhiên đây là ta chung kết quân tài sản riêng. Dù sao các ngươi một cái hai cái quân chủ đều ăn Ngụy Yêu thi thể, ăn đến bắt đầy bùn đầy, ta thế nhưng là một điểm chỗ tốt đều không có mò lấy. Giang Lạc tiểu tiểu phàn nàn nói, ai nào có ăn đến như vậy mập, mặc dù Ngụy Yêu số lượng không ít, thế nhưng là chúng ta hơn 80 vị triệt địa tông sư, một người cũng liền phân đến nửa bộ thi thể mà thôi. Hùng Tứ Hải im lặng, lại nói, ngươi tinh linh không phải thu lấy đến nhiều như vậy tinh khí thần à? Ha ha, ta muốn xây cư xá, tiêu xài lớn đâu. Giang Lạc khoát khoát tay, quả quyết nói sang chuyện khác, Hùng ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi đại động tác, đem mỗi gia quân đoàn đều kinh ngạc đến ngây người, đều đến nghe ngóng, ngươi là làm sao làm được, một người có thể một mình săn giết 5 đầu hình chiếu tầng hung thú. Tuy nói ngươi có 2 cái linh nguyên ma trận, dung hợp 2 bộ huyễn vũ, nhưng cũng không đến nỗi cùng chúng ta bình thường triệt địa tông sư, có như thế đại thực lực sai biệt ta. Với ta mà nói, săn giết hung thú xác thực đơn giản. Là tinh linh sao? Giữ bí mật. Còn cùng ngươi Hùng ca giữ bí mật đâu? Hùng Tứ Hải nghe vậy, không tiếp tục truy vấn, đã ngươi không có ý định lại đi săn, liền trung thực trong thành đợi mấy ngày đi, đừng có lại hù dọa mọi người, ngươi còn như vậy, chúng ta đều muốn hoài nghi, triệt địa tông sư cùng triệt địa tông sư ở giữa, vì cái gì khác biệt như thế lớn. Hiện tại không ít quân đoàn, đã bắt đầu chọn lựa song ma trận linh nguyên chiến sĩ nuôi dưỡng. Song ma trận tại trong thưởng thức, bởi vì tu luyện độ khó quá lớn, bình thường cũng sẽ không được coi trọng. Ta là trường hợp đặc biệt, cũng không phải là song ma trận liền có thể thành tài. Mọi người cũng là thử thời vận. Vậy ta trở về. Giang Lạc phất phất tay, một lần nữa trở lại Lôi đỉnh trên xa, ra hiệu Vương viện, hồi biệt thự. Lão bản, ta ban đêm ở đây. Ngươi là trở về ở sao? Trợ lý mà nói, bình thường đều là lão bản phụ trách an bài chỗ ở đâu. Vương viện mong đợi nói. Vậy liền trước ở biệt thự của ta đi. Giang Lạc không phải giả một người, thiếp thân trợ lý đương nhiên phải ở tại lão bản bên người, ngươi cần về trước đi cầm cá nhân vật phẩm sao? Ta đều đóng gói tốt, thả trong nhà, ta hiện tại liền để người khác giúp ta lấy ra. Vương viện đã sớm chuẩn bị, ngay cả cá nhân vật phẩm đều chỉnh lý tốt, tùy tiện để ba lan quân đoàn hành chính nhân viên đi qua trong nhà nàng cầm, liền lái xe đem Giang Lạc đưa đến biệt thự. Lão bản, ngài trở về. Sinh hoạt trợ lý Văn Tĩnh Tĩnh tại cửa ra vào nghênh đón. Ừm. Giang Lạc trực tiếp tiến biệt thự. Lưu Văn Tĩnh Tĩnh cùng Vương viện tiến hành giao tiếp. 5 đầu hình chiếu tầng hung thú, trả nợ còn 1 đầu, còn thừa lại 4 đầu có thể tự do chi phối, đối với Giang Lạc đến nói, đây không thể nghi ngờ là một bút phất nhanh tài phú. Tài phú tạm thời đặt ở quân đoàn nhà kho, nhưng hắn đã bắt đầu thiết kế mình mới huyễn vũ. Vân Tiêu Phi Sa. Trong thư phòng triệu hồi ra một đài thần uy. Bắc Hải Chi Quang Server, Giang Lạc dẫn xuất Vân Tiêu Phi Sa khuôn mẫu, sau đó thông qua kết cấu điều khiển tinh vi, đem Vân Tiêu Phi Sa mở rộng đến thỏa mãn ma trận dư thừa lớn nhỏ. Nhịn đến nhanh rạng sáng, cuối cùng đem Vân Tiêu Phi Sa điều khiển tinh vi tốt, tại trên máy vi tính vận hành tốt đẹp. Ngắn ngủi ngủ một giấc. Tiểu Nhãn, Tiểu Điệp tất cả đều sau khi tỉnh dậy, tinh thần của hắn tăng vọt. Một ngày ngủ 2 giờ liền đầy đủ. Tỉnh ngủ về sau, hắn liền đi nhà kho, cũng triệu tập chung kết quân thành viên, tới giải phẫu 4 con hung thú vật liệu. Thực thiết hung thú da lông cả trương lột bỏ đến, ta muốn làm một bộ da thú cái ghế cùng da thú giường chiếu. Giang Lạc ở một bên chỉ huy, loại chuyện nhỏ nhặt này, không dùng đến hắn cái này quân chủ tự mình động thủ. Đã toàn thân tâm vùi đầu vào thiếp thân trợ lý nhân vật Vương viện, một bên bưng tới đồ uống lạnh, một bên vì hắn quạt gió hóng mát. Mấy vị tại tổng bộ quân chủ đều chạy tới nhìn một chút náo nhiệt. Sau đó nhìn đến trạm sau lưng Giang Lạc, duyên dáng yêu kiểu trợ lý Vương viện, tất cả đều lộ ra vô cùng ánh mắt hâm mộ. Tiểu tử này thật sẽ hưởng thụ, mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thật tốt. Một tên quân chủ nhỏ giọng thầm thì. Giang Lạc mơ hồ nghe tới, bất quá không có làm để ý tới. Trong nội tâm chỉ là cảm thấy đắc ý thôi. Giang Lạc, ngươi muốn dùng hình chiếu tầng hung thú ra lông, làm cái ghế cùng giường chiếu. Đạp Lãng quân chủ Trần Vũ Hàm, chạy đến nhà kho nhìn một chút, lập tức nghe răng trợn mắt, đây cũng quá xa xỉ. Giang Lạc cười nói, Trần ca, cái này không tính là gì đi, ta nhìn thấy thất sắc anh hoa quán bên trong có một mặt bình phong, thế nhưng là dùng hình chiếu tầng hung thú hồ điệp cánh điêu khắc thành, kia mới gọi xa xỉ. Người cái này liền nói sai, đôi kia hồ điệp cánh dùng làm vật liệu có tác dụng trong thời gian hạn định quả không tốt, cho nên thất sắc quân đoàn mới bỏ được đến lấy ra chế tác bình phong. Người cái này thực thiết hung thú da lông, mặc kệ là chế tạo huyễn vũ cơ giáp hay là chiến xa chiến thuyền, đều là đỉnh cấp vật liệu, không có việc gì, ta thật lúc cần phải hoàn toàn có thể lại phá một lần nữa cầm đi chế tác. Chật chật. Trần Vũ Hàm không lại nói cái gì. Liếc nhìn Giang Lạc sau lưng trợ lý Vương viện, lại là chật chật 2 tiếng, sau đó lắc đầu rời đi. Làm ấm ý dòng dã một buổi sáng, cuối cùng đem 4 con hung thú thi thể, hoàn toàn giải phẫu vì các loại vật liệu. Đến hình chiếu tầng cấp bậc này hung thú, linh thú cùng tổ chức tế bào kiên cố kết hợp, thi thể dù là thả trên 10 năm, chỉ cần không bị ăn mục nát hung thú nuốt, hoặc là bị đặc thù hung thú côn trùng đục quét, trên cơ bản là sẽ không hư thối, cho nên không cần đến chống phân hủy. Từng cái vật liệu, phân loại bày ra tốt. Giang Lạc viết một phần danh sách, đem nhóm này vật liệu lựa đi ra, mang về biệt thự của ta đi. Vâng, lão bản. Từ Dương cầm đầu thú liệp đoàn thành viên, cấp tốc đem danh sách bên trên vật liệu, từng cái vận chuyển đến Lôi đỉnh chiến xa bên trên. Lão bản, cần mấy người theo xe, giúp ngài dỡ hàng sao? Liên lão tử, lão ngụy đi, thuận tiện giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đừng quên kêu lên Hàn tỷ. Giang Lạc nói, vật liệu toàn đều đặt ở biệt thự tầng hầm. Giữa trưa từ nhà ăn gọi một nhóm đồ ăn đưa tới, Giang Lạc liền mang theo Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên, Hàn Thái Bình, Vương Viện ngồi tại trên một cái bàn không tránh thân phận ăn uống. Văn Tĩnh Tĩnh bận trước bận sau bưng thức ăn, xới cơm, rót rượu, thuận tiện còn nấu cái tình canh. Tinh Tinh tới cùng một chỗ ăn. Giang Lạc gặp nàng bận bịu không sai biệt lắm, hô: "Lão bản, ta tại phòng bếp ăn liền có thể." "Ngồi xuống ăn." "A, tốt, cảm ơn lão bản." Qua ba lần rượu, Giang Lạc ra hiệu không muốn lại tiếp tục uống, hắng giọng nói: "Việc vặt cơ bản bận bịu không sai biệt lắm, Bình Thiên Thành nguy cơ cũng giải trừ, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ biệt tự, học viện hai điểm tạo thành một đường thẳng, chung kết quân tổ kiến cùng đi săn hành động, lao tử, lao ngụy phải tốn nhiều tâm. Mời lão bản yên tâm. Tổng bộ cao ốc bên này, Hàn tỷ định đoạt, sẽ không cô phụ lão bản tín nhiệm. Cũng không cần làm cho nghiêm túc như vậy, vũ trang đoàn ta vẫn còn muốn mình mang, Vương viện, ngươi xem một chút có thể hay không liên hệ nhau mấy vị quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, mời mời bọn họ chạy tới, đãi ngộ hậu đãi. Chỉ cần vũ trang thiết kế sư đúng chỗ, liền có thể bắt đầu chế tạo xe buýt, xe tải cùng xe đạp chờ kiểu mới cố xe, đến lúc đó chúng ta chung kết quân kỳ hạ công ty, cũng phải nhanh trải rộng ra. Thấu chương xong. Chương 184, nằm ngáy ho ho. Lão bản, quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, mỗi đại quân đoàn tại trước khẳng định mời không đến, Bình Thiên học viện bên kia ngược lại là có thể trọng kim thử một lần, Huyền Vũ Hồ bên kia ước chừng cũng có thể trọng kim thử một lần, nhưng hy vọng cũng không lớn. Vương viện nghiêm túc đáp lại, Giang Lạc muốn thông báo tuyển dụng quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư ý nghĩ. Vũ trang thiết kế sư vốn là khan hiếm lại tôn quý nghề nghiệp, mỗi đại chính quân đoàn bồi dưỡng là không được có thể thả ra. Bình dân quật khởi vũ trang thiết kế sư, số lượng ít, lại sớm sớm đã bị mỗi đại quân đoàn tranh đoạt. Thật không ái tài không cầu lợi vũ trang thiết kế sư, cũng sẽ đi Bình Thiên học viện cùng Huyền Vũ Hồ, rất khó bị Giang Lạc cái này mọi chuyện còn chưa ra gì vũ trang đoàn hấp dẫn. Chân thật như vậy sao? Giang Lạc kẹp khối móng heo, liên tiếp xương cốt cùng một chỗ cắn nát, không có cách khác sao? Có. Nói. Có một chút độc lập vũ trang thiết kế sư, mình mở cửa cửa hàng, không nguyện ý nhận ước thúc. Có lẽ lao bản ngài có thể thích hợp nới lỏng điều kiện, hấp dẫn bọn hắn gia nhập liên minh vũ trang đoàn, lấy lao bản ngài hiện tại danh khí, ước chừng có thể thử một lần. Vậy liền thử một lần, lấy danh nghĩa của ta, hẹn một chút độc lập cửa hàng, Bình Thiên học viện, Huyền Vũ Hồ quang vũ cấp bậc thiết kế sư, gặp mặt nói chuyện. Về phần thực vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, cũng lương cao thông báo tuyển dụng, khác bất luận cái gì một nhà quân đoàn đãi ngộ cũng cao hơn. Giang Lạc liền không tin, chỉ cần chịu dùng tiền còn có đào không tới nhân mới, công ty bình thường kiến thiết, thật không có người đến, ta tự mình chế tạo cụ trang cố xe. Vâng, lão bản. Ban đêm. Biệt thự tầng hầm. Tầng hầm rất lớn, cơ bản cùng mặt đất bộ phận diện tích không sai biệt lắm, từng kiện hình chiếu tầng vật liệu bày để ở chỗ này, Giang Lạc triệu hồi ra mình quang vũ máy tiện thần long bách biến, bắt đầu từng cái gia công. Gia công một cái thật là tốt, liền nhanh chóng tiến hành lần đầu chuyển trí. Có đã sớm cải tiến tốt khuôn mẫu so sánh, lần đầu chuyển trí tiến độ nhanh chóng, đến sau nửa đêm thời điểm, đã toàn bộ hoàn thành. Một cỗ vân tiêu phi xa cứ như vậy bị Giang Lạc dung hợp, thành vì chính mình huyễn vũ chiến xa. Lực lượng lại lớn mạnh. Cảm giác một quyền có thể bóp nát không khí. Bởi vì chiến xa quá lớn, không cách nào ở phòng hầm triệu hoán, cho nên Giang Lạc trực tiếp rời đi tầng hầm. Phòng khách đèn vẫn sáng, Vương Viện và Điềm Đạm Tĩnh đều còn chưa ngủ, chính chen ở trên ghế salon tán gẫu cái gì. "Lão bản." Hai người đứng dậy chào hỏi. "Còn chưa ngủ?" "Đúng nha, chờ lão bản ngài." "Không cần chờ ta, các ngươi đi ngủ đi." Giang Lạc đi ra ngoài cửa. "Lão bản ngài muốn ra cửa sao?" "Ừm, đi ra ngoài một chuyến." "Ta lái xe." Vương Viện lập tức nói. "Không cần, hiện tại là ta tư nhân thời gian, có cần ta sẽ gọi các ngươi, ta không cứ gọi các ngươi, 10 giờ về sau các ngươi bình thường nghỉ ngơi, hiểu không?" Giang Lạc định ra quy củ của mình, về sau đều như vậy. Triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp, Giang Lạc thừa dịp bóng đêm, bay ra Bình Thiên Thành. Chờ Giang Lạc sau khi đi, Vương Viện mới hỏi, "Tĩnh Tĩnh, lão bản vẫn luôn như vậy sao?" "Đúng nha, lão bản ban đêm quen thuộc công việc, chưa từng để ta quấy rầy hắn." "Vậy hắn lúc nào trở về?" "Không biết đâu." "Lại nói cho ta nghe một chút đi lão bản cố sự đi." Vương Viện nhìn xem ngoài cửa loáng thoáng đèn đường, chỉ có thể quay người về biệt thự, "Ta muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới lão bản thói quen sinh hoạt, thuận tiện về sau vì lão bản phục vụ." Bình Thiên Thành bên ngoài, xác định xung quanh không người, Giang Lạc trực tiếp triệu hồi ra Vân Tiêu Phi Sa, xoáy khí hình giọt nước thân xe, lơ lửng giữa không trung, có chút tản mát ra cam tia sáng màu vàng. Ngồi tại điều khiển vị bên trên, Giang Lạc trực tiếp điều khiển Vân Tiêu Phi Sa ra tốc phi hành, một đường tiêu thăng đến cực hạn, ước chừng có 300 cây số giờ. Thử một lần hình chiếu trạng thái. Ý niệm dẫn đạo. Vân Tiêu Phi Sa ầm vang to ra, trực tiếp từ nguyên bản xe buýt lớn nhỏ, đục lớn đến máy bay lớn nhỏ. Giang Lạc cảm giác mình cũng theo Vân Tiêu Phi Sa to ra, trở nên to ra, nhưng lại cảm thấy tựa như mình giấu ở một không gian khác, lấy bắn ra phương thức, phóng đại tại trong thế giới hiện thực. Loại cảm giác này vô cùng quái dị. Cùng điều khiển ngự phong sử giả cơ giáp lúc, không có khác nhau, hoặc tầm mắt cũng đồng dạng khuyết trương đến 30 km phạm vi. Thử một chút hiện tại tốc độ cực hạn. Hắn bỗng nhiên thôi động cần điều khiển, to ra Vân Tiêu Phi Sa như chớp giật vạch phá bầu trời, bởi vì cái này xe thiết kế lúc cũng không có cân nhắc quá nhiều gió ngăn, cho nên phi hành quá trình bên trong rõ ràng cảm nhận được gió ngăn càng lúc càng lớn, thẳng đến gia tốc đến 500 km/h, lại thế nào thôi động cần điều khiển, Vân Tiêu phi xa cũng không cách nào tiếp tục tốc độ tăng lên. Cực hạn chính là 500 km/h tả hữu sao, còn có thể, so đại bộ phận quái vật tốc độ phi hành đều muốn nhanh, nhưng so ra kém tịch thủy chiến hạm, cùng đại yêu xích thầm khổng lột như vậy tầng quái vật. Đúng, dứt khoát ta đi một chuyến nê triệu bộ lạc đi, đại ca cũng đã trở lại bộ lạc. Giang Lạc nghĩ đến liền làm, trực tiếp lựa chọn kỹ càng phương hướng, không ngừng tăng tốc đi tới, rất nhanh liền tìm tới nê triệu bộ lạc chỗ đầm lầy mang, tuần sát một vòng, thuận lợi phát hiện nê triệu bộ lạc hổ sơn thôn trại. A, kia là gia gia, kia là đại ca quả nhưng đã trở về. Hắn mỉm cười, nháy mắt thu hồi Vân Tiêu phi xa, sau đó triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp, hướng nê triệu bộ lạc tiến lên. Lúc này nê triệu bộ lạc, đại bộ phận hổ tộc đều nằm ngáy ho ho, chỉ có chút ít hổ tộc chiến sĩ còn tại đứng gác. Phanh đông. Ngự phong sử giả cơ giáp lặng lẽ giang lạc tại hổ sơn trong thôn trại ứng, có tiểu điệp che lấp khí tức, không có người phát hiện hắn. Hắn cứ như vậy đi vào hổ vương Tuấn Giai mở mở cửa nhà gỗ, ba ba ba, chú ý tới hổ vương Tuấn Giai chính ôm hai cái hổ tộc muội tử nằm ngáy ho ho, hắn đành phải dừng bước lại, trên cửa gõ hai tiếng. Ừm. Hổ vương Tuấn Giai cấp tốc bừng tỉnh, giống. Đại ca, là ta. Giang Lạc đã tán đi ngự phong sử giả cơ giáp, lộ ra khuôn mặt của mình. Tiểu đệ. Hổ vương Tuấn Giai trừng to mắt, sau đó lại dùng sức vuốt vuốt, ngươi là Tiểu Lạc, ngươi làm sao ở chỗ này? Ha ha, ta lái xe tới. Giang Lạc ngồi trên ghế, đợi đến hổ vương Tuấn Giai mặc quần áo, về phần hai tên hổ tộc muội tử, có chút khó chịu Giang Lạc đến, để trần thân thể xông Giang Lạc nhe răng trợn mắt. Sau đó, một người chịu hổ vương Tuấn Giai một bàn tay. Hổ vương Tuấn Giai lại giống hai tiếng, liền đem hai cái này hổ tộc muội tử dọa đi, lái xe, chiến xa sao? Là chính ta chiến xa, ta tới là chuẩn bị nói cho đại ca ngươi một tin tức tốt, đại yêu xích thẩm đã bị chúng ta chém giết, tất cả bình thiên thành xung quanh ngụy yêu đều bị tiêu trừ không còn, nê triệu bộ lạc uy hiếp giải trừ. Đại yêu xích thẩm chém giết rồi. Hổ vương Tuấn Giai sững sờ, cái này Giang Lạc đột ngột xuất hiện cũng mang đến kình bạo tin tức, quả thực bắt hắn cho làm mơ hồ. Ai chém giết? Thông Thiên Đại Thánh. Là tịch thủy chiến hạm, ta cũng tham dự trong đó, hợp lực đánh giết đại yêu xích thẩm. A, ta muốn nói cho, ra ra, cùng một chỗ đi. Lạch cạch. Hổ vương Tuấn Giai mang theo Giang Lạc, trực tiếp đem lão hổ vương âm khát nhà gỗ hở khép cửa đẩy ra, sau đó không quan tâm đi tới tới. Lúc này lão hổ vương âm khát, vậy mà cũng ôm một tên hổ tộc muội tử, tại nằm ngáy ho ho. Ra ra, đứng dậy, tin tức tốt. Hổ vương Tuấn Giai vỗ tay, đập đến đôn đốt vang. Lão hổ vương âm khát tính cảnh giác đại khái là bị hổ tộc muội tử cho làm hao mòn rơi, lúc này mới tỉnh lại, vừa thấy được hổ vương Tuấn Giai liền bản năng há miệng giống một tiếng, cái này tiếng giống Giang Lạc lờ mờ có thể phân biệt ra được, là hổ tộc chuyên môn mắng chửi người ngôn ngữ. Lại sau đó, lão hổ vương âm khát liền thấy Giang Lạc, cũng là trừng to mắt, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, cháu trai, ngươi chừng nào thì đến? Nói, đẩy ra bên cạnh hổ tộc muội tử, đối Giang Lạc hô, tới tới tới, qua đến nói chuyện, ngươi làm sao mạo hiểm? Không đúng, Tuấn Giai nói cháu trai ngươi đã tấn thăng triệt địa tông sư, khó trách có thể một mình đến đây nê triệu bộ lạc. Thấu chương xong. Chương 185, mới xây thành trấn. Tin tức tốt, tuyệt đối tin tức tốt, ha ha, ta liền biết, đại yêu xích thẩm căn bản không nổi lên được sóng gió. Lão hổ vương âm khát cười ha ha, đối với đại yêu xích thẩm bị chém giết tin tức khen không dứt miệng. Sau đó, nhìn về phía Giang Lạc càng ánh mắt càng là thưởng thức, cháu của ta không hổ là cháu của ta, cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ, không có cháu của ta năng lực, tịch thủy chiến hạm làm sao có thể chém xuống đại yêu xích thẩm, tốt, tốt, tốt, Tuấn Giai, đi hô mọi người, cho ta đem rượu ngon thức ăn ngon đều an bài bên trên, đúng, để nhân tộc đầu bếp đem trong kho hàng chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn đều dùng tới, ta muốn theo cháu của ta nâng ly. Trước đó có không ít nhân loại, bởi vì thân thuộc chết tại phá vây đường xá, liền lưu tại Hổ Sơn thôn trại sinh sống. Giang Lạc cười nói, ra ra, không cần long trọng như vậy đi. Nhất định phải long trọng, đại yêu xích thầm thế nhưng là đem ta lao đầu tử hù hơn mấy tháng, đều không nỡ ngủ cảm giác, nó chết rồi, nhất định phải chúc mừng, hung hăng chúc mừng. Lão hổ vương âm khát tức giận nói, nhưng trên thực tế hắn mỗi ngày ngủ được rất thơm, còn ôm hổ tộc muội tử cùng ngủ. Vậy thì tốt, ta cũng ăn bữa ngon. Cái này liền đúng, tại ra ra nơi này liền muốn ăn ngon uống ngon, ngươi nhìn ngươi gầy bất lạc kỷ, đều không có mấy lượng thịt, cái này không tốt. Lão hổ vương âm khát hào hứng phi thường cao, thật không có nhìn nhầm, tiểu tử ngươi liền là nhân loại hy vọng, tương lai thông thiên đại thánh. Ha ha, ta âm khát một đôi cháu trai, một cái thông thiên đại thánh, một cái bách thú chi vương, đời ta sống được là rõ ràng giá trị. Nói, lão hổ vương âm khát còn nói thêm, đúng, ngươi Huyền Vũ đâu, kêu gọi ta nhìn xem. Được. Giang Lạc đi ra tầng hai lầu nhỏ, tại trên đất trống trực tiếp triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp cùng liệt địa thần thương. Thật phong cách nha, một bộ chiến giáp một cây trường thương, cháu của ta cái này chiến đấu lực, triệt địa tông sư cảnh giới ai cũng không bằng ngươi, ngay cả Tuấn Giai cũng so ra kém đi. Lão hổ vương âm khát sở lấy sợi dâu cười ha ha. Hổ Vương Tuấn Giai đã đem tộc nhân nhao nhao quát lên, sân bãi bị vây một vòng lại một vòng. Nhìn xem Giang Lạc xoáy khí phong cách tạo hình, những này hổ tộc không chỉ có không có e ngại, ngược lại huýt sáo, la lên không ngừng, không ít hổ tộc nội tử, nóng bỏng hướng Giang Lạc hôn gió, phóng điện, tao thủ lộng tư. Dọa đến Giang Lạc tranh thủ thời gian thu hồi huyễn vũ, lôi kéo lao hổ vương âm khắt cùng hổ vương Tuấn Giai, một lần nữa trở lại tầng 2 trong tiểu lâu. Ra ra, ta nhìn đại yêu xích thầm đã bị dẹp điên, tịch thủy chiến hạm có phụ tá của ta, tất nhiên có thể quét dọn xung quanh địa vực, đến lúc đó bình thiên thành cổ vũ sinh dục về sau, quy mô thế tất mở rộng. Nê Triệu bộ lạc không bằng cũng dọn đi bình thiên thành sinh hoạt, tốt qua ở đây phiêu bạt ta. Giang Lạc đề nghị. Lão hổ vương âm khát vui mừng cười một tiếng, nhưng lại lắc đầu, nhân loại thành thị sinh hoạt cũng không thích hợp chúng ta Nê Triệu bộ lạc, không chỉ có chúng ta, Hồng Nguyên bộ lạc, Hải Dã Mã bộ lạc đều không quen thành thị sinh hoạt. À đúng, các ngươi tìm được hay không hai cái này bộ lạc, tìm tới về sau, thay ta hảo hảo giáo huấn hai cái này bộ lạc Nhạn Vương cùng Hải Mã Vương, như thế hèn nhát quả thực làm mất mặt thú tộc. Tốt, ta nhất định giáo huấn. Giang Lạc cũng không bắt buộc. Bất quá lao hổ vương âm khát còn nói thêm, bất quá, nếu có thể nhiều một nhóm nhân loại tới, giúp chúng ta quản lý vụn vặt sự vụ liền tốt. Trước kia ta còn không có cảm nhận được, gần nhất không ăn nhân loại các ngươi đầu bếp làm đồ ăn, ta liền ăn một miếng không hạ, nhưỡng rượu cũng là nhân loại các ngươi tốt nhất, còn có thuốc lá khô, quất quen thuốc lá khô, ai còn quất cái gì thuốc lá sấy. Giang Lạc linh cơ khẽ động, không bằng dạng này, tại Nê Triệu bộ lạc địa giới, thành lập một tòa nhân loại thành trấn đi, có hổ tộc che chở, tòa thành này trấn nhất định rất an toàn, cho dù là cước phí, hổ tộc cũng có thể đi theo bảo hộ. Dạng này hổ tộc cùng nhân loại ở giữa, liền có thể bù đắp nhau, các ngươi cần thiết tất cả đồ dùng hàng ngày đều có thể từ nhân loại thành trấn cung cấp. Ra ra, ngươi cảm thấy thế nào? Ở đây kiến thiết nhân loại thành trấn, ta cần muốn cân nhắc. Lão hổ vương âm khát hay là có lo lắng, không có lập tức đáp ứng. Giang Lạc gật đầu nói, cái này thành trấn có thể từ ta chung kết quân đến thành lập, đương nhiên Nê Triệu bộ lạc nếu là không nguyện ý bị quấy rầy, ra ra coi như đề nghị này chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút. Hổ tộc dù sao không phải nhân loại, chưa hẳn liền thích loại này phồn hoa. Tốt, uống rượu uống rượu. Trời còn chưa sáng, Nê Triệu bộ lạc liền bắt đầu mở tiệc vui vẻ. Lão hổ vương là khá cao hứng, lôi kéo Giang Lạc liều mạng đụng rượu. Hổ vương Tuấn Giai cũng giống như vậy, uống rượu liền theo uống đồ uống đồng dạng, từng ngực rót không ngừng. Một mực hét tới mặt trời lên cao, tiễn hội mới kết thúc. Giang Lạc tìm một chỗ mê đầu ngủ say, ngủ 4 giờ mới tỉnh lại, sau đó liền phát hiện, lưu tại Nê Triệu bộ lạc những người kia cũng chờ đợi ở ngoài cửa. Giang đội, không, đại nhân. Cầm đầu một lão giả cung kính chào hỏi. Không cần khách khí như thế, tìm ta có việc sao? Chúng ta chính là nghĩ hỏi thăm một chút Bình Thiên Thành tình huống. Dạng này à, có thể, mặt khác, nếu như các ngươi muốn đi Bình Thiên Thành sinh hoạt, ta có thể lập tức đem các ngươi tiếp nhận đi. Không không không, Nê Triệu bộ lạc sinh hoạt rất tốt, chúng ta tại Bình Thiên Thành không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không muốn qua bên kia sinh hoạt. Thành thị sinh hoạt, đối với chúng ta đến nói, cũng không phải dễ dàng một sự kiện. Vậy thì tốt. Ta liền cho các ngươi nói một chút Bình Thiên Thành đi. Liên Giang Lạc giảng trọn vẹn một giờ, đã nói Bình Thiên Thành hoàn cảnh, cũng nói phá vây đội ngũ an trí tình huống, khiến cái này lưu tại Nê Triệu bộ lạc người thỏa mãn toàn bộ lòng hiếu kỳ cùng lo lắng. Có đại nhân ngài che chở, bọn hắn một nhất định có thể tại Bình Thiên Thành thong dong sinh hoạt, này chúng ta liền yên tâm. Chỉ là không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy đội trưởng chết tại Ngụy Yêu trong vây công, ai? Hết thể đều đi qua. Chờ tán gẫu xong thời điểm, lão hổ vương âm khát cũng tỉnh, hai tay chắp sau lưng đi tới. Cháu trai, Gia Gia đồng ý. Giang Lạc sững sờ, cái gì? Tại hổ chân núi xây một nhân loại thành trấn đi. Được. Cụ thể làm sao xây, ngươi theo Tuấn Giai liên hệ. Vậy ta về trước đi, đem kiến thiết thành trấn sự tỉnh phân phó, qua mấy ngày ta trở lại. Tốt, ngươi có chiến xa tùy tiện lái, muốn tới thì tới, đi thôi đi thôi. Lão hổ vương âm khát phất phất tay, các ngươi chung kết quân, cũng có thể thu nạp một nhóm hổ tộc chiến sĩ, chủ diễn liền phụ trách thành trấn cùng Bình Thiên Thành ở giữa công tác hộ vệ. Tốt. Giang Lạc nói đi là đi. Trên nửa đường triệu hồi ra Vân Tiêu Phi xa, thẳng đến Bình Thiên Thành, đến nơi thành thị về sau, rất mau trở lại biệt thự. Lão bản, lão bản. Trợ lý Vương Viện và Điểm Đạm Tĩnh, một mực đang trong biệt thự chờ đợi. Ừm, Vương Viện bàn giao ngươi làm một chuyện, ta dự định tại hổ tộc Nê Triệu bộ lạc hổ chân núi, xây một nhân loại thành trấn, cụ thể làm sao xử lý, ngươi cùng Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên, Hàn Thải Bình câu thông. Lão bản, nếu như ta nhớ không lầm, Nê Triệu bộ lạc khoảng cách Bình Thiên Thành, thế nhưng là có hơn 300 cây số khoảng cách. Cái này đã siêu ra khỏi thành trấn khoảng cách an toàn. Hổ tộc lại phái chiến sĩ hộ vệ con đường, mà lại, ta cũng sẽ định kỳ quét dọn xung quanh hình chiếu tầng hung thú, cái này thành trấn không có vấn đề. Một khi xây thành về sau, chúng ta liền có thể cùng hổ tộc câu thông có hay không, tương đương với mở một cái thị trường khổng lồ. Giang Lạc tùy tiện giải thích một chút, nhanh đi công việc đi, lại để cho Tử Dương, Ngụy Đức Nhiên, hỏi một chút thủ hạ đội trưởng, ai nguyện ý đi mới thành trấn đương trấn trưởng. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, không ngươi để Từ Dương đi liên hệ Phúc Hải Thú Liệp Đoàn, có thể đem Phúc Hải Thú Liệp Đoàn di chuyển đến mới thành trấn, để Mã Hào Kiệt tới làm trấn trưởng. Phúc Hải Thú Liệp Đoàn mới gia nhập ven biển thành trấn, vẫn không có thể lực tiến vào phá phủ đường đi săn, mà lại cũng không có có dư thừa địa bàn để bọn hắn đi săn, cứ như vậy, còn không bằng đem Phúc Hải Thú Liệp Đoàn điều đi mới thành trấn. Nhất cử lưỡng tiện. Thấu chương xong. Chương 186, tạo xe lưu. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Giang Lạc không có làm sao ra ngoài. Đều ở lại nhà, mân mê xe buýt, xe tải cùng xe đạp, có thần uy. Bắc Hải Chi Quang tiến hành ma trận thiết kế, đơn giản nhất xe đạp cơ hồ chớp mắt liền thiết kế ra được, vẫn là cụ trang danh sách. Chuyển hướng, bàn đạp, đánh chuông cùng đèn xe, đều có vũ trang đặc tính. Liên gọi vĩnh cửu bài cụ trang xe đạp. Giang Lạc còn cho xe đạp nhiễm sắc, đổi một bộ huyễn khốc làng ra, có thể cắt giảm khác biệt công năng, thiết trí khác biệt gói phục vụ, nếu như đem tất cả vũ trang đều dỡ bỏ, cho dù là người bình thường cũng có thể mua. Cho nên hắn nhất cổ tác khí, trực tiếp đem xe đạp chia làm thấp phối bản, bên trong phối bản, cao phối bản, đỉnh phối bản bốn chủng loại hình. Thấp phối bản cái gì đều không mang, chính là cái có thể cưỡi xe đạp, bên trong phối bản nhiều cái chuyển hướng trợ lực, cao phối bản nhiều bàn đạp trợ lực, đỉnh phối bản có đánh chuông cùng đèn xe. Cơ bản bán đối tượng chính là linh nguyên chiến sĩ. Sau đó, hắn tiếp tục thiết kế xe buýt. Thế giới này chiến xa, chủ yếu là linh nguyên tinh chất biến hóa thành khu động, cho nên nói là chiến xa kỳ thật lên trời xuống đất đều có thể. Mà Giang Lạc thiết kế xe buýt, xe tải, chủ yếu là dựa vào động cơ khu động, chỉ có thể tại mặt đất hành tẩu. Phụ thuộc tính đi lên nói, khẳng định là thế giới này chiến xa cường đại, thấp nhất đều là quang vũ cấp bậc, cao cấp có thể đạt tới huyễn vũ cấp bậc. Nhưng xe buýt, xe tải càng bình dân hóa. Trọng tâm chính là một đài động cơ, mà rất sớm Giang Lạc ngay tại thiết kế Sơn Địa Chi Long thời điểm, giải quyết động cơ vấn đề. Vì vậy tại động cơ cơ sở bên trên, hắn có thể tùy tâm sở dục thiết kế ra các loại kiểu dáng xe buýt, 60 tòa xe buýt, 40 tòa xe buýt cỡ trung cùng, còn có 20 tòa nhỏ ba xe, cùng 7 tòa xe van. Trừ lớn nhỏ khác biệt, ngoại hình loại hình cơ hồ không có gì khác biệt, sau đó chính là chỗ phân phối động cơ loại hình khác biệt, công suất chuyển vận cũng không giống. Xe buýt về sau là xe tải. Phân dương thức xe tải cùng tiểu mở rộng xe tải hai loại, loại hình cũng nhiều mặt. Cơ bản cũng là xe buýt thay cái vỏ, chỉ là động cơ chuyển vận công suất càng lớn, thích hợp chạy đường dài vận chuyển, đồng thời có tương đối mạnh lực phòng ngự, có thể tại dã ngoại coi như chiến xa sử dụng. Thiết kế tốt sau, đem mỗi cái thuộc loại cỗ xe ma trận khuôn mẫu đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép thành sách, quay đầu liền có thể an bài vũ trang thiết kế sư tiến hành chế tạo. Bình thường thực vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, nghĩ muốn tạo ra xe buýt, xe tải tương đối khó, nhưng là chế tạo xe đạp hoàn toàn không có vấn đề, ngay cả bất nhập lưu cụ trang sư đều có thể. Chung kết quân vũ trang đoàn dưới cờ, Giang Lạc đã đem phá vây đội ngũ tất cả cụ trang sư đều điều tới, cho bọn hắn an bài sân bãi, bắt đầu chế tạo cụ trang xe đạp. Đại nhân, chúng ta sản xuất loại này xe đạp, làm sao cười a? Một tên cụ trang sư nhìn xem mình đánh tạo nên thấp phối bản xe đạp, không cần trèo chống cố định lời nói, ngay cả đứng lên cũng không nổi, nghiêm trọng hoài nghi nó đến cùng có thể hay không cưới. Cưới nó, đơn giản. Giang Lạc tại xe đạp đơn sơ sản xuất sân bãi, tự mình cưới xe làm mẫu, vòng quanh đất trống không ngừng xoay quanh, chuyển mấy vòng về sau, một người nhẹ nhõm phiêu giật vung đôi dừng lại. Mọi người tại đây, thấy thế về sau tất cả đều hai mắt tia chớp. Đại nhân, ta có thể thử một chút sao? Thử nghiệm đều có thể thử, mặt khác, ta tuyên bố nhóm đầu tiên xe đạp, các ngươi có thể chọn lựa một cỗ coi là mình phương tiện giao thông. Giang Lạc hào phóng phất tay, những này xe đạp vật liệu đều là giá rẻ vật liệu, không đáng tiền. Đa tạ đại nhân. Cụ trang sư hoan hoan hỉ hỉ tiếp thu. Liên lái đủ mã lực, không ngừng sản xuất các loại phối trí cụ trang xe đạp. Cùng lúc đó, Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên bên này cũng cầm Giang Lạc danh thiếp, bốn phía tiếp, đem thành lập công ty thủ tục chạy xuống. Hết thảy thành lập 3 nhà công ty, theo thứ tự là Bình Thiên Thành Giao thông Công cộng Công ty, Bình Thiên Thành Thành tế vận chuyển công ty, cùng Bình Thiên Thành Cụ trang chế tạo công ty. 3 nhà công ty tổng bộ đều thiết lập tại Ba Lan cao ốc 14 lâu, nhưng công ty cụ thể địa chỉ sẽ tại Lam Sơn, cư xá xung quanh. Bên kia đều là đất hoang, Giang Lạc rất dễ dàng chỉ bằng mượn chức quyền, đem phụ cận vài miếng đất đều mua lại, nói cho đúng là thiếu nợ tới, hắn tạm thời không có tiền. Bốn đầu hình chiếu tầng hung thú vật liệu, bị chính hắn liền dùng xong một bộ phận, còn lại bộ phận cũng chỉ là đặt ở trong kho hàng, lấy tên đẹp tương lai bán sau xây cư xá. Nhưng trên thực tế hắn xây cư xá tiền, là dự định thông qua 3 nhà công ty vớt trở về. Đây là độc môn sinh ý. Xe buýt, xe tải, xe đạp, trừ công ty của hắn, người khác không nên sản xuất, thật muốn sản xuất, Giang Lạc cũng không để ý tự thân tới cửa, cùng đối phương hữu hảo giao lưu một phen, để bọn hắn ý thức được bản quyền độc quyền tầm quan trọng. Lão bản. Ngụy Đức Nhiên chạy tới. Sau lưng còn đi theo Mã Hào Kiệt, Mã Hào Kiệt hơi có thận trọng, nhưng vẫn là đi theo hô một tiếng, "Lão bản." Lão bản cùng đại nhân là hàm nghĩa khác nhau, đại nhân là đối đại nhân vật kính sưng, lão bản là có trực tiếp lệ thuộc quan hệ thượng hạ cấp. Như Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên những người này là Giang Lạc trực thuộc hạ cấp, có thể hô lão bản, Văn Tĩnh Tĩnh, Vương Viện dạng này trợ lý, cũng có thể hô lão bản, nhưng vũ trang đoàn cụ trang sư nhóm, không phải cấp bậc chênh lệch quá lớn, liền không thích hợp trực tiếp hô lão bản. Không hề nghi ngờ, Mã Hảo Kiệt một tiếng này lão bản, mang ý nghĩa hắn đã đồng ý đi mới thành trấn gánh nhâm trấn trưởng. Giang Lạc Hòa Nhã nói, Nê Triệu bộ lạc thành lập mới thành trấn, quy mô không sẽ rất lớn, chủ yếu là cùng Nê Triệu bộ lạc hợp tác. Hổ tộc đi săn, các ngươi giao dịch, như vậy, bảo trì cái 3000 người quy mô hẳn là đầy đủ. Mã Hảo Kiệt dọc theo con đường này, hiển nhiên thận trọng suy nghĩ qua, 3000 quy mô đủ rồi, Phúc Hải thú liệp đoàn thể lượng, chuyển thành mới thành trấn lực lượng thủ vệ, cũng đầy đủ. Ta nghe từ đoàn trưởng nói, đến lúc đó sẽ an bài hổ tộc chiến sĩ trên đường đi bảo hộ thương lộ, như vậy một điểm cuối cùng lo lắng cũng không có. Bất quá Nê Triệu bộ lạc khoảng cách là một cái rất lớn chế ước, vật phẩm bảo tồn là cái nan đề. Điểm này không cần lo lắng, rất nhanh liền có một loại kiểu mới cỗ xe, có thể làm được một ngày thời gian qua lại mới thành trấn cùng Bình Tiên Thành. Giang Lạc nói nói, nhưng là loại xe này chiếc tương đối ỷ lại khá tốt địa lộ hướng, các ngươi đi kiến thiết mới thành trấn trước đó, muốn tại lưỡng địa trải một đầu đá xanh con đường. Đây là cái đại công trình, trong thời gian ngắn không xong, đoán chừng phải cần thời gian nửa năm. Không cần lâu như vậy. Giang Lạc hơi suy nghĩ, liền nghĩ đến biện pháp, ta sẽ sửa lương mấy chiếc chiến xa, đổi thành xe lu, đem nền đường nện vững chắc về sau, các ngươi dùng kiểu mới cỗ xe đi mỏ đá vận chuyển thạch khối, sau đó trải tại nền đường bên trên. Lại dùng xe lu nhiều ép mấy lần, hẳn là có thể tạo ra một đầu thích hợp kiểu mới xe chiếc mẹ xe đét con đường. Hắn cũng không cần tạo cái gì đường cao tốc, đường đá là được. Thế giới này bởi vì có vũ trang hệ thống, đến lúc đó cụ trang xe tải lốp xe, có thể dùng đặc thù hung thú vật liệu chế tạo, tuyệt đối so cao su lốp xe chịu mài mòn mấy chục hơn trăm lần. Vậy ta liền không có cái gì nghi hoặc, lão bản, Phúc Hải thú liệp đoàn lúc nào rời đi mới thành chính? Mã Hảo Kiệt ý chí chiến đấu sục sôi mà hỏi. Nhanh lên đi. Giang Lạc bản thân liền có chút tính nôn nóng, nói làm liền làm. Vào lúc ban đêm liền bắt đầu thiết kế máy dập, có thần uy. Bắc Hải chi quang phụ trợ, xe lưu thiết kế không chút nào phí công phu. Chính là đem xe bình thường bánh trước cải thành cự đại trục lăn. Bất quá trên địa cầu xe lưu, trục lăn trên cơ bản đều là giống ruột, bên trong có phức tạp bất công trang bị, dạng này có thể sinh ra khá lớn xung kích áp lực. Giang Lạc không kiên nhẫn làm những này, hắn trực tiếp gia tăng phối nặng. 200 tấn trục lăn, hẳn là đầy đủ ép đường đi. Thấu chương xong. Chương 187, công trình phân phối. 200 tấn trục lăn. Thật muốn tạo ra đến hao phí không ít sắt thép, mà lại thể tích cũng sẽ cự đại. Thế giới này bởi vì vũ trang tồn tại, nhân loại rất ít chú ý dưới mặt đất khoáng thạch, trừ khai thác linh nguyên tinh thạch bên ngoài, vàng bạc đồng sắt loại hình đều tương đối hiếm có, muốn làm nhiều như vậy sắt thép không dễ dàng. Nhưng ta có thể dùng vũ trang vật liệu để thay thế. Giang Lạc nhớ kỹ phá phủ đường bên trong có một loại thường gặp hung thú, gọi trọng cốt ngư, cơ bản đều là chân thực tầng thực thai cấp. Loại cá này thịt quá ít, vật liệu cũng không rắn chắc, không có gì đánh bắt giá trị, bởi vậy trong phá phủ đường nước tràn thành lụt, hàng năm đều muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đánh bắt, phòng ngừa phá hư cái khác loại cá sinh sôi. Trọng cốt ngư đặc điểm chính là nó toàn thân xương cốt phi thường tỉ mỉ, trọng lượng kinh người. Một bàn tay đại trọng cốt ngư, khả năng trọng lượng so một đầu bé heo tử còn nặng hơn, tất cả đều bởi vì trong đó đặc thù linh nguyên. Nhưng kỳ quái là, như thế tỉ mỉ xương cốt, còn không bằng tảng đá cứng rắn, quả thực không có tác dụng lớn. Cho nên những này trọng cốt ngư đánh bắt về sau, liền sẽ giết chết cũng tùy ý vứt bỏ tại ven biển. Liền dùng trọng cốt ngư xương cốt mảnh vụn đến gia tăng phối nặng, dạng này xe lưu không cần thiết kế rất lớn, cũng có thể có sung túc gáp lực ép đường, phí tổn cũng tiện nghi. Khuôn mẫu thiết kế tốt, ngày thứ hai lúc này để người vận đến một nhóm trọng cốt ngư xương cốt. Vận chuyển đến Ba Lan quân đoàn cấp dưới một chỗ trạm gác bên trong có một cái không nhỏ nhà kho, có thể dùng tại vũ trang chế tạo. Sau đó bắt đầu chế tạo xe lu. Lúc chiều, một đài cụ trang xe lu liền chế tạo hoàn thành, Từ Dương, Mã Hảo Kiệt bọn người đều ngay lập tức vây xem đài này quái dị chiến xa. Chiến xa nửa sau đoạn rất bình thường, nhưng nửa đoạn trước nhưng lại có một đầu thật dài viên trụ trạng trục lăn. Bên ngoài là cứng rắn vũ trang vật liệu bao khỏa, bên trong nhét tràn đầy trọng cốt ngư xương cốt mảnh vụn. Nhìn qua cái này trục lăn đường kính chỉ có 2 mét, nhưng trên thực tế nó đã vượt qua nặng 200 tấn. Giang Lạc đưa nó tạo tốt về sau, trực tiếp ngồi vào phòng điều khiển, sau đó mở ra nguồn năng lượng rãnh miệng, để vào cao độ tinh khiết linh nguyên tinh thạch. So với bình thường cụ trang có thể sử dụng linh nguyên tạp, đài này xe lưu thực tế quá tốn năng lượng, cho nên nhất định phải dùng linh nguyên tinh thạch khu động. Khởi động. Ầm ầm, loại cực lớn hào động cơ phát ra nổ thật to, tạp âm có thể đem người lỗ thai chấn điếc. Cũng may Giang Lạc đã sớm chuẩn bị, trực tiếp cầm làm ra một bộ bao khỏa thức thai nghe đeo lên, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Đi ngươi. Thôi động cần điều khiển, cụ trang xe lưu chạy chậm rãi. Bánh sau thôi động, bánh trước cũng có chuyển động trợ lực, cho nên xe lưu hành xử cũng không khó khăn, chỉ là tốc độ phi thường chậm chạp. 4 mét bánh trước độ rộng, cam đoan nó vượt trên con đường, trực tiếp đánh tới rộng 4 thước rộng. Nhà kho là phổ thông đá xanh lát thành. Xe lưu ép tới, đá xanh trực tiếp vỡ nát, có chút đá xanh thậm chí trực tiếp ép thành bột phấn hình, hiệu quả kinh người. Giang Lạc điều khiển cụ trang xe lưu, trực tiếp hướng ra phía ngoài xuất phát, sau đó trở về một chỗ đất hoang, thẳng tắp đè tới. 10 mét khoảng cách thoáng một cái đã qua, lại cuốn một cái ngoặt lớn, hoàn thành chuyển biến, quay đầu tiếp tục ép một lần. Ép 5 lần về sau, hắn nhảy xuống cụ trang xe lu, tự mình cảm thụ nghiền ép sau đường đất mặt, à, lom xuống đi sắp có nửa mét chiều sâu đi, độ cứng cũng nhanh muốn vượt qua nham thạch, hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một chút. Lão tử, lão mã, vận chuyển một thất thạch khối tới, đều ngã vào con đường này cơ bên trên. Vâng, lão bản. Từ Dương, Mã Hào Kiệt lập tức chỉ huy trạm gác công nhân, đem xe ngựa kéo qua tảng đá lớn, cấp tốc trải tại nền đường phía trên. Những này thạch khối to to nhỏ nhỏ không phải rất quy tắc, đều là loại kia đá hoa cương cứng rắn. Trải tốt về sau, Mã Hào Kiệt ma quyền sát trưởng, lão bản, để ta thử một chút xe lu thế nào. Ừm. Giang Lạc gật đầu. Trợ lý Vương Viện lập tức chuyển đến băng ghế, để Giang Lạc tọa hạ nghỉ ngơi. Giang giác, Mã Hào Kiệt lái cụ trang xe lu, nghiền ép đến trên hòn đá, phát ra ồn ào tiếng vỡ vụn, chờ trục lăn ép trôi qua về sau, có thể nhìn thấy nguyên bản lớn nhỏ không đều đá hoa cương, tất cả đều bị nghiền nát thành không xê xích bao nhiêu hòn sỏi, có chút thậm chí trực tiếp vỡ nát thành bụi phấn. Mới đầu còn cao thấp nhấp nhô thạch khối mặt đường, theo cụ trang xe lu hành xử, trực tiếp biến thành cao hòn sỏi mặt đường. Vừa đi vừa về chỉ cần 3 lần. Hòn sỏi mặt đường biến thành hạt dưa mặt đường. Lại nghiền ép 5 lần về sau, hạt dưa mặt đường triệt để biến thành cắt mịn mặt đường, đồng thời những này Từ Dương còn chỉ huy người đưa tới một chút dán lại hiệu quả vật liệu lẫn vào trong đó, bị cụ trang xe lu nện vững chắc đến mặt đường. Cái này, toàn bộ mặt đường không chỉ có vương vức bóng loáng, mà lại phi thường rắn chắc, không cần cái đục đều phá hư không được mặt đường. Lão bản, hiệu quả quá tốt, sử dụng xe lu sửa đường, quả thực là thần tốc ca. Từ Dương ngồi xổm xuống cẩn thận gõ mặt đường về sau, hướng Giang Lạc kích động báo cáo, mà lại loại này con đường, so Bình Thiên Thành nội bộ con đường còn tốt hơn. Hắn vẫn rất có đầu óc buôn bán, trực tiếp đề nghị, chúng ta hẳn là thành lập một nhà sửa đường công ty, hướng Bình Thiên Thành nhận tàu công trình sửa đường, hoàn toàn có thể đem Bình Thiên Thành con đường đều tu thành như bây giờ tiêu chuẩn. Ừm, ngươi theo Mã Hảo Kiệt cùng một chỗ phụ trách, đem nhà này sửa đường công ty dựng lên, sau đó ta sẽ mau chóng an bài vũ trang đoàn đại lượng sản xuất cụ trang xe lu, một khi xe lu số lượng đầy đủ liền có thể người làm thuê trình làm việc. Không nói khác, Bình Thiên Thành đến xung quanh thành trấn mấy đầu đại lộ, tổng quản nghị hội nhất định sẽ trả lời tu kiến. Giang Lạc đối này tràn đầy tự tin, muốn giàu trước sửa đường. Cho nên đang nghiệm chứng cụ trang xe lưu hiệu quả về sau, hắn để Vương Viện đi đem Hùng Tứ Hải chờ ba lan quân đoàn cao tầng mời đi theo, cùng một chỗ thưởng thức cụ trang máy dập kiệt tác. Giang Lạc, ngươi đây là? Hùng Tứ Hải tới về sau, liếc mắt liền thấy quái dị cụ trang xe lưu, là cái gì kiểu mới hào chiến xa sao, làm sao trưởng cái này quái dạng tử, dạng này có thể bay được sao? Nó cũng không phải dùng để bay, Hùng ca, mấy vị, nhìn bên này, con đường này thế nào? Đạp Lãng quân chủ Trần Vũ Hàm đứng tại trên đường, đạp mấy phát, chật chật sợ hai thán phục, tiêu chuẩn rất cao à, so trong thành đá xanh đường xinh đẹp hơn, cái này là thế nào tu kiến đến ra? Giang Lạc mỉm cười, chỉ vào cụ trang xe lu, dùng cái này cái đại gia hỏa xây ra đến. Đây là cái gì chiến xa? Cụ trang xe lu, là ta thiết kế một cái giản dị chiến xa, chủ yếu tác dụng chính là sửa đường, có thể đem mặt đường nện vững chắc đến phi thường kiên cố trình độ. Giang Lạc cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, nó hiệu quả các ngươi cũng nhìn thấy. Ta dự định đại lượng sản xuất, sau đó tổ kiến sửa đường đội ngũ, đem Bình Thiên Thành tất cả công trình sửa đường đều kéo qua đến, liền lấy ba lan quân đoàn danh nghĩa tiếp nhận. Hùng Tứ Hải không khỏi khẽ gật đầu, tổng quản nghị hội bên trên, trùng kiến thành trấn là tiếp xuống trọng đầu hí, mấy đầu đại lộ, hoàn toàn có thể kéo qua tới. Tất cả mọi người không đốc, đều có thể nhìn thấy trong đó lợi ích. Trên bản chất Bình Thiên Thành chính là mấy nhà quân đoàn phân bánh gà tổ chế độ, ai có bản lĩnh ai liền có thể cướp được càng nhiều bánh gà tổ. Một tên quân chủ không kịp chờ đợi hỏi, Giang Lạc, lấy quân đoàn danh nghĩa tiếp nhận, những công trình này, ngươi dự định làm sao phân phối? Giang Lạc nghĩ nói, cụ thể phân phối phương án, ta còn không có cân nhắc tốt, nhưng là, ta chung kết quân thiếu người, đại khái là không sẽ trực tiếp nhúng tay công thành, các ngươi có thể tổ chức công trình đội, sau đó, ta đến cung cấp cụ trang xe lu. Hắn không có ý định trực tiếp làm công trình, mà là dự định tại nghề chế tạo bên trên thâm canh, cuối cùng, hắn cách cục cùng đang ngồi đám người cũng không giống nhau. Hắn căn bản nhất mục đích không phải kiếm tiền, mà là nhấc lên cách mạng công nghiệp. Sau đó dẫn đầu nhân loại kết thúc phế khư thời đại, tiến vào một cái chỉ tồn tại trong truyền thuyết thời đại văn minh. Thấu chương xong. Chương 188, quân chủ hội nghị. Giang Lạc không tham gia công trình, chỉ bán cụ trang xe lu, tất cả đều vui vẻ. Người làm thuê trình sự tình ta liền không tham dự, Hùng ca nhất định có thể ảnh hưởng đến tổng quản nghị hội, lấy cụ trang xe lu hiệu quả, giành lại tất cả công trình không đáng kể. Bất quá, ta cần chi viện ta mấy vị quang vũ cơ bản vũ trang thiết kế sư. Ngạch, cái này, không thực tế. Hùng Tứ Hải cười khổ một tiếng, ta Hắc Kỳ quân phía dưới vẫn muốn thiết lập vũ trang độc lập đoàn, nhưng chính là tìm không thấy thích hợp quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, thủy chung là sắc không. Thân là cơ giáp đại sư quân chủ Chu Liệp Long, lắc đầu nói, ta dưới trướng, một mực đang thông báo tuyển dụng vũ trang thiết kế sư, đừng nói quang vũ cấp bậc, chính là thực vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư cũng không đủ, chưa hề đủ quân số qua. Một vị khác cơ giáp đại sư Lăng Thần quân chủ vương miệng, chỉ là theo một câu, dưới trướng của ta cũng giống vậy. Toàn bộ Bình Thiên Thành, hoặc là nói cả nhân loại, đều thiếu vũ trang thiết kế sư. Giang Lạc tự nhiên rõ ràng, đừng nghĩ từ những nhân thủ này xuống đào đến vũ trang thiết kế sư, nhưng hắn mục đích cũng không phải đào chân tường, không cần khẩn trương các vị, đã không có chi viện ta vũ trang thiết kế sư, như vậy liền trước cho ta mượn một nhóm vũ trang thiết kế sư, giúp ta chế tác cụ trang xe lu. Cái này có thể có. Vương Miện cùng Chu Liệp Long đồng thời gật đầu. Buổi chiều liền an bài bọn họ chạy tới, đám đầu tiên lần trước hết đại lượng sản xuất 100 đài đi, chính ta lưu 10 đài, ta muốn tu kiến một đầu từ Bình Thiên Thành đến Nghê Triệu bộ lạc con đường. Còn lại 90 đài các ngươi tự hành phân phối. Quyết định như vậy. Xế chiều hôm đó, 10 tên quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, cùng 40 tên thực vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, liền tập hợp tại Giang Lạc dưới trướng. Như cũ tại cái này chẳng gác, Lạng Yên thành lập được đơn sơ nơi sản sinh. Giang Lạc ra hiệu Vương Viện đem hắn vừa mới chế tác hoàn thành mấy phần mô hình thẻ, đưa cho những này vũ trang thiết kế sư, đây là ta thiết kế cụ trang xe lu, chính là trong sân ngừng lại đại gia hỏa, thực vũ cấp bậc, nhưng ma trận kết cấu tương đối phức tạp, cần quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư mới có thể hoàn thành vẽ khắc toàn bộ ma trận. Nói, Giang Lạc lại ra hiệu Vương Viện, đem một điệt sách nhỏ phát hạ đi. Mặt khác đâu, để bảo đảm các ngươi mau chóng vào tay cụ trang xe lu chế tác, ta đem ma trận kết cấu kỹ càng phân giải tại những bản vẽ này bên trên, các ngươi sau khi xem xong quen thuộc, mau chóng nắm giữ toàn bộ khuôn mẫu. Những này sách nhỏ là hắn thần uy. Bắc Hải chi quang server tự mang máy đánh chữ ý lớn mà thành. Có thể nói, thần uy. Bắc Hải chi quang thăng cấp đến Huyền Vũ về sau, hắn vì sẽ vở phân phối hoàn thiện xung quanh, máy đánh chữ chính là một loại trong đó. Tiếp vào mô hình thẻ cùng sách nhỏ, những này vũ trang thiết kế sư, thần sắc kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Một bộ này vũ trang từ thiết kế đến thành phẩm, phi thường đầy đủ, đối với mấy cái này vũ trang thiết kế sư đến nói, muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Mà Giang Lạc vị này Trảm Yêu quân chủ, mọi người cũng không xa lạ gì, gần nhất thanh danh vang dội, lại chỉ có 16 tuổi kinh diễm niên kỷ. Dù là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập, cũng bất quá tài học 16 năm ma trận thiết kế. 16 năm, liền có thể thiết kế ra dạng này một cái chất lượng tốt vũ trang, không dám tưởng tượng. Mà trên thực tế Giang Lạc từ tiếp xúc vũ trang đến thiết kế vũ trang, chỉ cần một năm không đến thời gian. Những này vũ trang thiết kế sư cho dù không rõ ràng, cũng đại khái có thể đoán ra, Giang Lạc dùng rất thời gian ngắn đến học tập ma trận thiết kế. Cho nên, mới sẽ như thế kinh ngạc. Mọi người dụng tâm nhìn, 3 ngày sau đó ta sẽ lại tới, đến lúc đó hy nhìn các ngươi đã tạo ra cụ trang xe lu. Giang Lạc không có ở đây ở lâu, phân phó Mã Hảo Kiệt nhất sinh, là Mã, nơi này liền giao cho ngươi phụ trách, có tình huống như thế nào, trực tiếp liên hệ ta. Nói xong, cưới lôi đỉnh chiến xa, một cái chớp mắt liền biến mất. Thích Lôi Sơn Hóa Vân Điện. Tổng quản nghị hội lại một lần nữa tổ chức. Quảng Vô Địch ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt nghiêm túc nói, Tịch Thủy chiến hạm đã chữa trị tốt. Cho nên tiếp xuống, một cái vấn đề nghiêm túc bày ở trước mặt chúng ta, đó chính là Phúc Hải Thành băng phong quỷ thần. Liếc nhìn một vòng cái khác 6 cự đầu, Quảng Vô Địch tiếp tục nói, lúc trước con kia tiểu quỷ, tốc độ phát triển quá nhanh, 15 năm không đến thời gian, đã từ không đáng giá nhắc tới mới tử chi quỷ, tiến hóa thành có thể hủy diệt một tòa thành thị ác quỷ, hiện tại nó huyết tế cả tòa Phúc Hải Thành, tiến hóa sau khi hoàn thành, thực lực rất khó phỏng đoán, chí ít chúng ta Bình Thiên Thành tư liệu lịch sử bên trên, chưa hề ghi chép qua quỷ thần tin tức cặn kẽ. Tổng quản, ngươi ý tứ chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Bạo Phong quân đoàn trưởng Đỗ Thuần hỏi. Đây là tự nhiên, không thừa dịp băng phong quỷ thần ngủ say, đưa nó triệt để xóa bỏ, chẳng lẽ còn muốn chờ nó thực lực cường đại, sau đó diệt tuyệt nhân loại chúng ta sao? Quảng Vô Địch cười lạnh, lúc trước Phúc Hải Thành mấy vị kia, đối phó con kia tiểu quỷ lúc, có thể không có chút nào nể mặt, lấy tiểu quỷ điên cuồng, còn không hận chết nhân loại chúng ta. Hiện tại Tịch Thủy chiến hạm có Giang Lạc trợ lực, đủ để tiến thủ. Dừng một chút, cho những người khác một cái phản ứng thời gian về sau, Quảng Vô Địch mới lên tiếng. Ta đề nghị điều khiển Tịch Thủy chiến hạm tiến đến Phúc Hải Thành tìm tòi hư thực, nếu như băng phong quỷ thần còn chưa hoàn thành tiến hóa, chúng ta liền sẽ nó xóa bỏ, nếu như hoàn thành tiến hóa cũng rời đi, vậy chúng ta liền cẩn thận tìm kiếm, lại phán đoán nó tiến hóa sau thực lực mạnh bao nhiêu lớn. Nếu như thực lực không mạnh, trực tiếp đánh giết nó. Giơ tay biểu quyết. Chính Quảng Vô Địch trước nhấc tay. Rất nhanh, cái thứ nhất hưởng ứng người xuất hiện, Tịch Thủy chiến hạm trực luân phiên chỉ huy quan chức nặng, giơ lên mình tay, ta ủng hộ. Sau đó, Hùng Tứ Hải cũng giơ lên tay, chém giết đại yêu xích thẩm. Ta không có đội kịp, lần này, tính ta một người. Nhưng người thứ tư chậm chạp chưa từng xuất hiện, dựa theo tổng quản nghị hội quy củ, 7 cự đầu chí ít có 4 cự đầu đồng ý, quyết sách mới có thể có đến xác nhận cũng chấp hành. Quảng Vô Địch không khỏi nhíu mày, tại còn lại 4 người trên mặt liên tiếp nhìn sang. Vẫn không có ai nhấc tay. Lúc này, Trương Nặc không nhịn được nói, các ngươi đến cùng đang sợ cái lông gà, gặp được băng phong quỷ thần, có Giang Lạc cảm giác, còn không phải nhẹ nhõm khóa chặt. Đến lúc đó trực tiếp phát động chung kết kỹ năng có thể, ta là quan chỉ huy chiến hạm. lần này vẫn là ta đến huyết tế. Thấy không có người đáp lại, Trương Nặc trực tiếp điểm tên, "Lão Chu, ngươi là Bình Thiên Học viện viện trưởng, luôn luôn tự xưng vĩ quang chính, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại lo lắng cái gì?" Chu Dần cười khổ một tiếng, "Cho thời gian của ta, ta một nhất định có thể nghiên cứu ra càng cường đại phương thức chiến đấu, đến lúc đó vô hại săn giết băng phong quỷ thần." Trương Nặc niệm ai, "Cho ngươi bao lâu thời gian, ngươi có thể bảo đảm giết đến băng phong quỷ thần?" Chu Dần mặt mo có chút không nhịn được, nhưng vẫn là cãi lại nói, "Màng mỏng cự thuẫn chính là ta nghiên cứu, cho thời gian của ta, căn cứ tịch thủy chiến hạm thuộc tính, chưa hẳn không thể nghiên cứu ra càng cường đại vũ trang. Đến lúc đó, rau cúc vàng đều lạnh, lão Chu ngươi xác định không giơ tay?" "Ta phản đối." Chu Dần ngữ khí kiên quyết. "Vậy còn ngươi, Nhiêu Vị Mãn, ngươi hay là kiên định đi theo lão Chu đi, đương ngựa của hắn tử." Trương Nặc lại lần nữa nhìn về phía Bình Thiên Học viện phó viện trưởng Nhiêu Vị Mãn. Nhiêu Vị Mãn cau mày, "Ngươi liền khác làm loại này trò trẻ con phép khích tướng, ta cũng là cầm ý kiến phản đối, chỉ muốn kiên trì vũ trang nghiên cứu phát minh, không cần thiết bước lên cự đại phong hiểm trêu chọc băng phong quỷ thần, một khi trêu chọc trở về, nói không chừng Bình Thiên Thành cũng lại biến thành kế tiếp Phúc Hải Thành. Mạo hiểm người người đều có lá gan, nhưng là hậu quả có thể hay không gánh vác lên, ta hy vọng ngươi Trương Nặc môn tự vấn lòng." Trương Nặc trừng mắt, sinh hoạt tại loạn thế, lấy ở đâu nhiều như vậy lo trước lo sau. Nhiêu Vị Mãn tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhác đáp lại hắn. Trương Nặc lại nhìn về phía Liêu Hồng Anh, Đỗ Thuần, hai người trầm mặc không nói, hiển nhiên đồng dạng cầm ý kiến phản đối. Mắt thấy đề nghị liền muốn sinh non, Quảng Vô Địch vẫn chưa hết hy vọng, hắn ngăn lại còn muốn chào phúng bốn người kia Trương Nặc, nói, "Không bằng như vậy đi, ta lấy nghị hội tổng quản thân phận, đề nghị tổ chức quân chủ hội nghị, toàn thể triệt địa tông sư hội nghị, 3 ngày sau, cộng đồng thảo luận phải trang xuất binh Phúc Hải Thành." Tấu chương xong. Chương 189, Quỷ Thần Khởi Nguyên. Quân chủ hội nghị. Tại Hùng Tứ Hải gia trung, yến hội cử hành đến một nửa, Giang Lạc kinh ngạc hỏi, "Quân chủ hội nghị có ý tứ là, toàn thể quân chủ đều muốn tham gia hội nghị, cái này ta có thể hiểu được, bất quá Hùng ca, vì cái gì tổ chức quân chủ hội nghị?" "Đúng vậy à, quân đoàn trưởng, làm sao đông nhiên tổ chức quân chủ hội nghị, ta nhớ được trừ đại yêu xích thầm khiêu khích thời điểm, chúng ta có thể rất ít tổ chức quân chủ hội nghị. Hiện tại Bình Thiên Thành còn có cái gì đại sự, cần muốn tất cả chúng ta cùng một chỗ quyết định?" Hùng Tứ Hải từ răng khe hở móc ra một cây thịt băm, tại bên cạnh bàn bên trên sờ một chút tay, sau đó mới lên tiếng, "Là liên quan tới Phúc Hải Thành băng phong quỷ thần, tổng quản đề nghị, hiện tại liền giết đi qua, nhưng biểu quyết không có thông qua, có người cố kỵ không chỉ có giết không được băng phong quỷ thần, sẽ còn đem băng phong quỷ thần trêu chọc qua tới. Cho nên, dứt khoát tổ chức quân chủ hội nghị, cùng một chỗ quyết sách phải chăng giết đi qua." "Hùng ca ngươi là ủng hộ hay là phản đối?" Giang Lạc hỏi. "Ta ủng hộ, có thể giết đại yêu xích thầm, liền nhất định có thể giết băng phong quỷ thần." Hùng Tứ Hải phong khoáng nói, đến tại nội tâm ý nghĩ, ai cũng không rõ ràng. Quân chủ nhóm thế là lao nhau thảo luận, Giang Lạc ngồi tại chỗ ngồi của mình, lập tức cảm thấy trước mặt rượu ngon món ngon đều không thơm. Hắn tự nhiên chi linh tiểu điệp, chính là kế thừa băng phong quỷ thần lực lượng, đồng thời lĩnh ngộ quỷ thần bản nguyên. Tiểu điệp uy lực, cơ hồ tại đồng bậc vô địch, quỷ thần băng phong chi lực sử xuất, quái vật gì đều bị băng phong, lực lượng quá cường hãn. Lĩnh giáo qua tiểu điệp thực lực, lại suy nghĩ một chút, cũng băng phong quỷ thần khả năng hình chiếu tầng lúc, liền có thể băng phong một tòa thành thị, có thể thấy được lực lượng của nó mạnh bao nhiêu. Phong hiểm rất lớn. Giang Lạc đem trong nội tâm mà nói ra, ta từng tại băng phong Phúc Hải Thành bên cạnh, cứu ta tinh linh, ta có thể cảm nhận được, băng phong quỷ thần lực lượng vĩ nạn không thể tưởng tượng nổi, lúc kia băng phong quỷ thần khả năng mới là hình chiếu tầng. Ngươi có thể cảm nhận được? Đúng vậy, ta là cảm giác hình linh nguyên chiến sĩ. Cũng đúng. Chúng ta quân đoàn, cần ý kiến thống nhất sao? Giang Lạc lại hỏi. Không cần, riêng phần mình biểu đạt riêng phần mình quan điểm, đây mới là quân chủ hội nghị ý nghĩa. Không qua mọi người có thể tương thông cái khí, các ngươi đều nói một chút, mình ý nghĩ, Giang Lạc ngươi là Phúc Hải Thành người, ngươi nói trước đi nói đi. Giang Lạc gật đầu, ý kiến của ta là, thận trọng đối đãi, trước tiên có thể điều khiển tịch thủy chiến hạm xa xa nhìn một chút Phúc Hải Thành, nếu như băng phong quỷ thần còn đang ngủ say, trực tiếp phát động chung kết kỹ năng có thể, nếu như băng phong quỷ thần đã rời đi, như vậy, làm tốt phòng ngự cùng đảo vong chuẩn bị. Trên thực tế Giang Lạc không ngại cầu, thời gian kéo càng lâu, băng phong quỷ thần có lẽ lợi hại hơn, nhưng hắn cũng không kém bao nhiêu. Chờ hắn tấn thăng thông thiên đại thánh, khi đó thì sợ gì băng phong quỷ thần. Một thân 8 cái ma trận chính là 8 đài thần vũ, lại thêm mắt trái hắc, nếu như ngay cả băng phong quỷ thần đều diệt không được, cái kia dứt khoát cũng đừng sống, tranh thủ thời gian đầu thai đời sau tốt. Rất nhanh mấy vị quân chủ cũng nhao nhao nói mình ý nghĩ, ủng hộ và phản đối, trên cơ bản một nửa đối một nửa. Hùng Tứ Hải thấy, mỉm cười nói, liền nhìn chúng ta quân đoàn tình huống, đoán chừng việc này không thể nào. Ai, năm đó tiểu quỷ, ai có thể nghĩ tới, sẽ trưởng thành đến bây giờ cao độ, để người không dám nhìn thẳng. Năm đó tiểu quỷ. Một tên quân chủ kinh ngạc. Giang Lạc cũng nghi hoặc nhìn Hùng Tứ Hải, đối này không rõ ràng cho lắm, cái gì tiểu quỷ. Các ngươi khả năng không biết, cái này băng phong quỷ thần xem như chúng ta nhìn xem lớn lên, rất buồn cười đi. Hùng Tứ Hải bưng chén rượu lên, ra hiệu mọi người cùng nhau uống một cái, sau đó mới than thở một tiếng nói nói, quỷ thần chi khởi nguyên nói không ra, ước chừng 20 năm trước, Bình Thiên Thành cùng Phúc Hải Thành còn nhiều có đi lại, lúc trước có một vị Bình Thiên Thành triệt địa tông sư, thích Phúc Hải Thành một nữ tử. Cố sự không hề dài, thậm chí cũng không phải như vậy trầm đồng chập trùng. Nhân vật nam chính làm triệt địa tông sư, niên kỷ cũng không tính là nhỏ, lúc ấy đều có 50 tuổi, đồng thời cháu trai đều sắp xuất thế. Thừa dịp đi Phúc Hải Thành cơ hội, cùng một nữ tử tốt hơn, sau đó chính là các loại hoa tiền nguyệt hạ, nhưng khi nữ chính mang thai muốn nam chính dẫn hắn đi Bình Thiên Thành hưởng phúc. Nam chính nhiếp ở trong nhà có hắn thê, thế là tàn nhẫn cự tuyệt nữ chính, chỉ là cho nữ chính tại Phúc Hải Thành sắp xếp người chiếu cố. Nữ chính không cam tâm, thậm chí có chút cố chấp, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt cũng chú oán nam chính. Rốt cục tại cái nào đó đêm trăng tròn, sinh kế tiếp quái thai, cái này quái thai nửa người là màu xanh, nửa người là bình thường màu da, lúc ấy rất nhiều người cảm thấy quái dị, nhưng chỉ cho rằng có thể là bất quá lớn. Sau đó nam chính lại đến lúc, nhìn thấy con của mình vậy mà trưởng dạng này, lập tức cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có, liền ra hiệu thủ hạ, đem đứa nhỏ này chìm vong. Nữ chính biết về sau, nửa đêm đem hài tử từ trong nước vớt ra, kết quả đứa bé này vậy mà không chết, đồng thời còn điên điên khủng khủng dài đến 5 tuổi. Lúc này nam chính lại một lần đi tới Bình Thiên Thành, biết tin tức này về sau, lại lần nữa đem hài tử giết chết rồi, cũng giận lây sang nữ chính ngay cả nữ chính cùng một chỗ chơi chết. Vào lúc ban đêm, Phúc Hải Thành người liền phát hiện, nam chính chết rồi. Hải tử ngồi tại thi thể của hắn bên trên, miệng đầy máu tươi, còn tại nhe răng cười. Thế là dưới sự kinh hãi, thông chi Bình Thiên Thành. Song phương tập hợp một chỗ, thương nghị làm sao đối phó đứa trẻ này. Kỳ thật cũng không thể nói là đối phó, mọi người vẫn còn nghĩ nghiên cứu đứa trẻ này. Lúc ấy chúng ta Bình Thiên Thành liền đề nghị, tiểu hài này rất tà môn, không bằng giam giữ đến tịch thủy chiến hạm bên trong chân áp, lại làm nghiên cứu. Phúc Hải Thành bên kia tổng quản nghị hội không đồng ý, cho rằng đây là Bình Thiên Thành triệt địa tông sư gây họa, cho nên bọn hắn muốn đi đầu nghiên cứu. Song phương huyên náo không phải rất vui sướng. Hùng Tứ Hải tiếp tục nhớ lại, khi đó ta vừa mới tấn thăng, không nói nên lời, chật chật. Sự tình phía sau liền tương đối sáng tỏ, Phúc Hải Thành nghiên cứu tiểu hải này lúc, không nghĩ tới bị tiểu hải chạy, sau đó, băng phong quỷ thần liền sinh ra. Cuối cùng Phúc Hải Thành nuốt vào quả đắng, toàn thành đều vì băng phong quỷ thần chỗ huyết tế. Nguyên lai đây chính là băng phong quỷ thần lai lịch, vậy mà là nhân loại tiểu hải biến thành quỷ thần. Giang Lạc trong lòng rất thụ xúc động, nguyên lai quái vật không nhất định đều đến từ ngoại giới. Nhân loại cũng sẽ tiến hóa vì quái vật. Cái này Phúc Hải Thành người. Lúc ấy nếu là đem tiểu hài trấn áp đến tịch thủy chiến hạm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Một tên quân chủ lúc đầu dự định chế giễu vài câu Phúc Hải Thành, nhưng nghĩ tới Giang Lạc chính là Phúc Hải Thành, lập tức thay đổi thuyết pháp. Là cừu hận lực lượng, cùng linh nguyên kết hợp, để tiểu quỷ này trở nên không người không quỷ. Vương Miện cảm xúc nói, cho nên nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có làm ác, chuyện nam nữ làm liền muốn gánh chịu, nếu như lúc trước cái kia triệt địa tông sư dám cho nữ tử một ngôi nhà, có lẽ con của bọn hắn không chỉ có sẽ không biến thành quỷ thần, ngược lại sẽ trở thành tuyệt thế thiên tài, thậm chí đăng lâm thông thiên đại thánh cũng không phải không có khả năng. Có khả năng này sao? Bên cạnh quân chủ không tin. Vương Miện thần thao thao nói, phàm là thông thiên đại thánh dạng này thiên tài, đều có viễn siêu thường nhân linh dị chỗ, sinh coi như nhân kiệt chết cũng vì quỷ hùng, sau khi hắn chết rất nhiều thần dị cái này đã nói lên hắn vốn là thiên phú bất phàm. Nhưng hiện tại nói cái gì đều mượn, vẫn là chờ 3 ngày sau quân chủ hội nghị, nhìn giải quyết như thế nào băng phong quỷ thần đi. Tấu chương xong. Chương 190, 13 chấn thủ. Quỷ thần. Từ Hùng Tứ Hải nhà rời đi, trở lại biệt thự của mình bên trong, Giang Lạc vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Quái vật bên trong thần bí nhất cũng là cường đại nhất quỷ thần, trước mắt nhìn thấy băng phong quỷ thần, vậy mà là một nhân loại hài đồng tiến hóa mà thành. Điều này không nghi ngờ chút nào là phá vỡ hắn nhận biết một cái trọng đại tin tức. Nhân loại. Cũng không thể bảo hoàn toàn là nhân loại, đứa bé này mẫu thân liền có vấn đề, mang thai trong lúc đó hầm hực cố chấp, tinh thần có vấn đề nghiêm trọng. Giang Lạc nằm trên ghế salon, im lặng suy tư, mộng hiểm nơi phát ra, là người hoặc là vạn vật lực lượng tinh thần, cùng linh nguyên kết hợp sinh ra dị biến, có lẽ đứa trẻ này, tại mẹ hắn trong bụng lúc, liền đã tinh thần dị biến. Hùng Tứ Hải giảng thuật cố sự bên trong, có một chi tiết, đó chính là hài tử lần thứ nhất bị triệt địa tông sư phụ thân sắp xếp người chết chìm, đã chìm vong mấy giờ, kết quả bị mẹ hắn vớt đi lên, lại sống. Điểm này, đủ để chứng minh đứa bé kia, sớm liền biến dị. Cho nên mới có mặt sau lần lượt khởi tử hồi sinh. Cuối cùng trở thành băng phong quỷ thần bực này hung diễm ngập trời tuyệt thế hung vật. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, quân chủ hội nghị tại Tích Lôi Sơn Hóa Vân Điện đúng hạn tổ chức, trong hội nghị quảng vô địch căn cứ nhất quán ngắn gọn sáng tỏ phong cách, trực tiếp khởi xướng bỏ phiếu. Lần này là bỏ phiếu kín, Giang Lạc lĩnh được 1 chương phiếu. Phía trên chỉ có 2 cái tuyển hạng. Phải chăng điều động tịch thủy chiến hạm, hướng Phúc Hải Thành xuất phát, có thể tuyển là, cũng có thể tuyển không, đương nhiên còn có thể không chọn, tính làm bỏ quyền. Vâng. Giang Lạc đem mình đã sớm làm tốt tuyển hạng móc ra đến, sau đó gây thay nhau nổi lên đến, nhét vào bỏ phiếu dương, lại trở về chỗ ngồi của mình. Chờ tất cả quân chủ đều hoàn thành bỏ phiếu, bắt đầu xướng phiếu. 85 vị triệt địa tông sư. Sướng phiếu kết quả, 43 phiếu là, 35 phiếu không, 7 phiếu bỏ quyền. Quảng Vô Địch nhìn xem sướng phiếu kết quả, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, ủng hộ điều động tịch thủy chiến hạm tiến về Phúc Hải thành phiếu bầu, tỷ lệ tối cao lại vượt qua một nửa, lần này đề nghị được đến quân chủ hội nghị thông qua, lập tức chấp hành. Có người phân chân nắm tay, có người bóp cổ tay thở dài. Nhưng mặc kệ như thế nào, tổng quản nghị hội thậm chí quân chủ hội nghị quyết sách về sau, Bình Thiên thành liền sẽ nghiêm ngặt dựa theo hội nghị quyết sách tiến hành vận chuyển. 10 vị chính tuyển công việc vị trấn thủ, 3 vị dự bị, trước mắt có thể xác định chính là ta Trương Nặc đảm nhiệm vị trí lái trấn thủ, Giang Lạc đảm nhiệm cảm giác vị trấn thủ, Sử Vạn Toàn đảm nhiệm sửa chữa vị trấn thủ. Còn kém phòng ngự vị 2 vị trấn thủ, công kích vị 4 vị trấn thủ, nguồn năng lượng vị 1 vị trấn thủ, cùng 3 vị dự bị, mọi người có thể tự do báo danh, trên nguyên tắc thực lực càng mạnh, vũ trang càng phù hợp, có thể lấy được tuyển. Trực luân phiên chỉ huy quan Trương Nặc tuyên bố: Quảng Vô Địch cái thứ nhất báo danh, ta thỉnh cầu công kích vị trấn thủ. Hùng Tứ Hải theo sát phía sau, ta cũng thỉnh cầu công kích vị trấn thủ. Trương Nặc chờ đều không các loại, liền gật đầu đáp ứng, "Tốt, tổng quản, phó tổng quản, đảm nhiệm công kích vị trấn thủ." Liêu Hồng Anh nhíu mày, "Cái thứ ba báo danh, vậy ta thỉnh cầu phòng ngự vị trấn thủ." "Tốt, Liêu đoàn trưởng đảm nhiệm phòng ngự vị trấn thủ." Không bao lâu ở giữa, những nhân tuyển khác cũng nhất nhất xác nhận. Đến tận đây, Viễn Trinh Phúc Hải thành tịch thủy chiến hạm trấn thủ nhân viên đã toàn bộ vào chỗ. Vị trí lái, tịch thủy chiến hạm trực luân phiên chỉ huy quan Trương Nặc. Cảm giác vị, Ba Lan quân đoàn chung kết quân chủ Giang Lạc. Nguồn năng lượng vị, Liệp Thủ Long quân đoàn thương khung quân chủ Hàn Kình Tùng. Sửa chữa vị, tịch thủy chiến hạm Sử và Toàn. Phòng ngự vị, Thất Sắc quân đoàn trưởng Liễu Hồng Anh, Hàn Vũ Kỷ quân đoàn trưởng Kỳ Trấn Hải. Công kích vị, Liệp Thủ Long quân đoàn trưởng Quảng Vô Địch, Ba Lan quân đoàn trưởng Hùng Tứ Hải, Bạ Phong quân đoàn trưởng Đỗ Thuần, Tín Thiên Ông quân đoàn trưởng Tiêu Thắng Hải. Dự bị, Thất Sắc quân đoàn Tứ Hải quân chủ Triệu Tử Xuyên, Bạ Phong quân đoàn Tứ Phương quân chủ Thân Tứ Phương, Bình Thiên Học viện Lưu Kiếm Khách. Hôm nay mọi người trở về, đem riêng phần mình sự vụ xử lý tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta tịch thủy chiến hạm tập hợp. Quảng Vô Địch nhìn về phía đám người, tại Bình Thiên thành trên cơ bản có nhiệm vụ nguy hiểm, đều là lãnh đạo lên trước, cho nên trên cơ bản lần này từng cái quân đoàn trưởng, tất cả đều xuất động. Ba đại quân đoàn cùng Bạo Phong quân đoàn, đều xuất động 2 vị triệt địa tông sư, mới có thể không rơi vào quân đoàn thanh danh. Duy chỉ có Bình Thiên Học viện, chỉ xuất 1 vị lưu kiếm khách, bất quá Bình Thiên Học viện Chu Dần, nhiều vị mãn bọn người, bản thân liền là học giả, sức chiến đấu yếu nhược, cũng đều là cơ giáp đại sư, không có khả năng ra chiến trường. Vừa tới Bình Thiên thành, liền phải trở về Phúc Hải thành, cảm giác muốn như thế nào? Trên đường trở về, Hùng Tứ Hải hỏi. Không có cảm tưởng gì, đi nhìn một chút cũng rất tốt, nếu quả thật có thể đem Băng Phong Quỷ Thần giải quyết triệt để, như vậy cuộc sống sau này liền càng thêm yên ổn. Giang Lạc kỳ thật còn rất hy vọng giải quyết hết Băng Phong Quỷ Thần. Dạng này hắn liền có thể tại một cái tương đối rộng rãi hoàn cảnh hạ, hoàn thành mình hướng Thông Thiên Đại Thánh tích lũy, cùng nhắc lên thời đại này cách mạng công nghiệp. Chỉ cần Băng Phong Quỷ Thần không có hoàn thành tiến hóa, bằng vào chúng ta tịch thủy chiến hạm uy lực, liền có thể đưa nó càn quét, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Hùng Tứ Hải lòng tin 10 phần, nhân loại tiến giai triệt địa tông sư, liền có thể tại hình chiếu tầng vô địch, tiến giai Thông Thiên Đại Thánh, tự nhiên cũng là cự đại tầng vô địch, mà Thông Thiên Đại Thánh một thân bản sự, đều tại thần vũ trên chiến hạm, đây chính là chúng ta lực lượng. Vạn nhất Băng Phong Quỷ Thần hoàn thành tiến hóa đây, cho nên ta mới nói, chỉ cần nó không hoàn thành tiến hóa. Tốt a. Trở lại biệt thự, Giang Lạc đem Từ Dương, Ngụy Đức Nhiên, Ma Hào Kiệt, Hàn Thải Bình đều hô đi qua, ta ngày mai muốn đi theo tịch thủy chiến hạm, đi hướng Phúc Hải thành điều tra Băng Phong Quỷ Thần, cụ trang xe lưu chế tạo đừng có ngừng, Lam Sơn cư xá kiến thiết cũng như thường lệ, có khó khăn gì có thể trực tiếp tìm Đạp Lãng quân chủ, ta đã hắn theo nói qua. Lão bản, ngài sẽ đi cốc trấn, ngay trấn nhìn một chút sao? Sẽ. Cũng không biết ngay trấn, cốc trấn người sinh sống thế nào. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ đem Phúc Hải thành xung quanh chỗ có người sống sót đều tiếp đến Bình Thiên thành. Giang Lạc có này dự định, chủ yếu là hắn cấp dưới chung kết quân nhân khẩu không đủ, ở thời đại này nhân khẩu tài nguyên so bất luận cái gì tài nguyên đều trọng yếu. Không có đủ cơ số nhân khẩu, liền không có cách nào trồng chất ra cường đại linh nguyên chiến sĩ. Hàn Thải Bình kinh ngạc, cái này có thể tiếp đến sao? Chỉ cần bọn hắn ở bên kia không có việc gì, ta mở ra chiến xa một chuyến cũng có thể đem bọn hắn nhận lấy. Hy vọng bọn họ đều vô sự, hết thảy mạnh khỏe. Vương Viện, chuẩn bị kỹ càng không có? Đã chuẩn bị kỹ càng, đại nhân. Vương Viện mang theo một bao hành lý, đi ra biệt thự. Hùng Tứ Hải Vân Tiêu Phi Sa đã đợi tại biệt thự trước viện, Giang Lạc mang theo Vương Viện cùng một chỗ ngồi vào trong chiến xa, sau đó cấp tốc lái về phía Huyền Vũ Hồ. Tịch thủy chiến hạm ngay tại Huyền Vũ trong ao bò neo, Vân Tiêu Phi Sa bay thẳng lên hạm cầu. Mấy người liền dọc theo thang lầu tiến vào bên trong chiến hạm bộ. Hùng tổng quản, Giang quân chủ. Tới trước Kỳ Trấn Hải, nhìn thấy Giang Lạc cùng Hùng Tứ Hải, nhiệt tình chào hỏi. Kỳ quân đoàn trưởng. Sau đó lục tục ngo ngoe, 13 vị quân chủ tất cả đều trình diện, thân là chỉ huy quan Trương Nặc, không có một lát trì hoãn, trực tiếp hạ lệnh các vị trấn thủ quy về, sau đó quái vật khổng lồ tịch thủy chiến hạm từ Huyền Vũ Hồ chậm rãi phi thăng. dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hướng phía nam bay đi. Thấu chương xong. Chương 191, Phúc Hải phế tích. Hơn 100 cây số phạm vi tầm mắt cảm giác, để Tịch Thủy chiến hạm đối đại địa hết thảy đều có thể nhìn rõ, từ Bình Thiên thành đến Phúc Hải thành hơn 800 cây số khoảng cách, vào ngày thường bên trong tràn ngập nguy hiểm, nhưng lúc này một đường bằng phẳng. Hình chiếu tầng hung thú vẫn là rất nhiều, đều làm tốt tiêu ký, trở về thời điểm thuận tiện vơ vét đi. Hung tứ hải chép miệng, toàn bộ Bình Thiên thành đến Phúc Hải thành rộng lớn ra khu, đều là hẳn là chúng ta bãi săn. Lão Hùng, ngươi còn không bằng nói, là toàn bộ phá phủ đường địa khu, đều là chúng ta bãi săn. Đỗ Thuần nói tiếp cười nói, cái này cũng phải cân nhắc những thành thị khác ý nghĩ không phải, Di Sơn Thành, Khu Thần Thành, Tân Tề Thành, cũng không biết bọn hắn bên kia là tình huống như thế nào, thông tin trước mắt coi như bình thường, chỉ là hồi lâu không có trực tiếp liên hệ. Kỳ Trấn Hải lắc đầu nói, không có thông thiên đại thánh tòa chấn, chúng ta bảy thành chập trùng lên xuống, bây giờ vậy mà chỉ còn lại chúng ta bốn tòa thành thị, tính toán đâu ra đấy hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Đại thánh Minh Thất Thành ghi chép bên trong, thời kỳ đỉnh phong nhân khẩu, đạt tới gần 1.5 ức. Có thể nói Đại Thánh Minh sau đó mấy trăm năm phát triển, nhân khẩu trực tiếp từ đỉnh phong rơi xuống đến không đủ vô cùng, đây quả thực là nghe rợn cả người cố sự, nhưng sự thật chính là như thế, đây chính là phế khư thời đại. Cũng không sao thế, Phúc Hải thành hơn 1 triệu nhân khẩu, nói không có liền không còn. Tiêu Thắng Hải đồng dạng lắc đầu thở dài. A, đó là cái gì? Liêu Hồng Anh bỗng nhiên mở miệng. Tại Giang Lạc cung cấp tầm mắt cảm giác bên trong, mặt đất một chỗ không biết tên cổ thành phế tích bên trong, như là mạng nhện linh nguyên phát hỏa đường cong, ở trong chính kết lấy một cái cự đại quang mang cái lớn, là hình chiếu tầng quái vật. Yêu sao? Rất giống, xuống dưới nhìn một chút là cái gì? Nơi này ta không có đoán sai, hẳn là Phú Lăng cổ thành, những này cổ thành dễ dàng nhất sinh sôi một chút đặc thù quái vật. Quảng Vô Địch cũng gia nhập thảo luận, quái vật này là cái uy hiếp, xuống dưới đưa nó xóa bỏ. Trương Lạc đáp, có thể, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp dẹp Thiên Phú Lăng cổ thành. Minh Bạch. Vâng. Tịch Thủy chiến hạm lấy lao xuống chi thế, hướng Phú Lăng cổ thành tập kích mà đi, công kích vị bên trong công kích tầm xa hai vị quân chủ, một vị Đỗ Thuần huyễn hóa ra cùng tiễn xạ kích, Tiêu Thắng Hải huyễn hóa ra tên nọ xạ kích. Một mũi tên tiếp một tiễn. Huyễn hóa mũi tên tinh chuẩn bắn về phía mạng nhện bên trong kén lớn. Nhưng mà bao phủ toàn bộ Phú Lăng cổ thành mạng nhện, phảng phất có con mắt, trực tiếp đem mạng nhện cuốn lên, sau đó ngăn trở những này huyễn hóa mũi tên công kích. Ầm ầm, mũi tên nổ tung, cũng đem mạng nhện trực tiếp nổ nát vụn. Ở trong kén lớn cũng ầm vang một tiếng vỡ vụn ra. Bên trong cấp tốc nhảy ra một con giống là nhân loại cùng nhện kết hợp quái vật, là linh thể, thân phận của nó cũng theo đó rõ ràng, chính là một con hình chiếu tầng ngọc hiểm. Tịch Thủy chiến hạm đã đáp xuống, Quảng Vô Địch, Hùng Tứ Hải đám quân chủ, huyễn hóa ra vũ khí, đối quái vật đánh tới. Thần Vũ chiến hạm phương thức công kích, chính là như thế không giảng đạo lý, quái vật không có bất kỳ cái gì lực trở tay, trực tiếp bị huyễn hóa vũ khí nghiền nát, sau đó toàn bộ Phú Lăng cổ thành đều bị Tịch Thủy chiến hạm va chạm, phảng phất buộc phát 12 cấp động đất, hết thảy cổ thành phế tích đều chôn vùi thành bột mịn. Trải rộng cổ thành lúc nào cũng có thể dị biến linh nguyên, cũng tại chấn động bên trong hoàn nguyên thành thiên địa ở giữa phổ thông linh nguyên. Cảm giác vị Giang Lạc, chính cảm khái, dạng này một kích sẽ đem ngộng hiểm bôi giết sạch, mình ngay cả miệng tinh hoa đều hút không đến. Đống nhiên phần bụng ma trận tự nhiên chi linh tiểu điệp truyền đến dị động. Thế là hắn phúc trí tâm linh, nói, chư vị, chờ một lát, ta đi xuống một chuyến. Nói xong rời đi cảm giác vị, vội vàng xuyên qua cầu tàu, nhảy hướng cho bụi tràn ngập Phú Lăng cổ thành phế tích ở trong. Đi tới trước đó kết kén địa phương. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là bằng vào tiểu điệp sóng tư duy động, hắn trực tiếp tại một chỗ phế tích nơi hẻo lánh bên trong, tìm tới một khối ngọc chất liệu liệu, sau đó, nhẹ nhàng một vòng, khối ngọc này chất liệu liệu liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, tay trái ma trận bên trong, không biết từ khi nào, thêm một cái nện con trạng linh thể. Không biết tinh linh, bị tự nhiên chi linh tiểu điệp huyết mạch điểm hóa mà thành, bản thể là chu hóa ngọc hiểm. Cảm thụ được tân sinh nện trạng tinh linh, Giang Lạc mỉm cười, đã minh bạch nó cân cước. Nguyên lai đây chính là tiểu điệp huyết mạch điểm hóa năng lực, ngộng hiểm cùng tinh linh vốn là đồng nguyên quái vật, cho nên tiểu điệp là có thể đem ngộng hiểm điểm hóa vì tinh linh, chỉ là cần một điểm cơ duyên. Cái này chu hóa ngộng hiểm, liền có cơ duyên. Trước đây nó đang đứng ở một cái tiến hóa quá trình bên trong, thân thể tạo thành không còn là thuần túy ngộng hiểm thành phần, nhiều một tia tiến hóa khả năng, chính là cái này một khả năng nhỏ nhoi tính, trở thành nó bị huyết mạch điểm hóa cơ duyên. Khởi tử hoàn sinh. Ngươi vốn là chu hóa ngộng hiểm, hiện tại, ngươi tinh linh phân loại liền gọi chu hóa tinh linh đi. Nhìn xem đã trở thành tay trái ma trận ký sinh tinh linh nện con, Giang Lạc cấp tốc triệu hồi ra ngự phong sử giả cơ giáp, sau đó bay thẳng lơ lửng giữa không trung Tịch Thủy chiến hạm, về phần tên của ngươi, nhỏ nện, nhỏ chi. Có vẻ như đều không phải rất êm hay, nện đều sẽ nhả tơ kết lưới, liền gọi ngươi tiểu ti đi. Ngộng hiểm chi linh tiểu nhãn, tự nhiên chi linh tiểu điệp, chu hóa tinh linh tiểu ti. Đây là Giang Lạc cái thứ ba tinh linh, bất quá so với đã là hình chiếu tầng tiểu điệp, tiểu nhãn, tiểu ti chỉ là cấp thấp nhất chân thực tầng tinh linh. Chỉ có một cái kết lưới bắt giữ con mồi tác dụng, có thể bắt giữ bất luận cái gì hình thức linh thể, cùng ước thúc các loại quái vật lực lượng tinh thần, bao quát nhân loại tinh thần lực lượng cũng có thể bị ước thúc, điều kiện tiên quyết là những quái vật này cùng người, không muốn thực lực quá cường đại. Về phần tiểu ti bản thân muốn thế nào thăng cấp, Giang Lạc tạm thời còn không rõ ràng lắm. Giang Lạc, ngươi đây là? Trương Lạc hỏi. Trở lại cảm giác vị Giang Lạc, tùy ý giải thích một câu, phía dưới có ngộng hiểm còn sót lại tinh khí thần, ta tinh linh cần nó. Tinh linh? Lúc nào cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút người tinh linh. Nguồn năng lượng vị trấn thủ Hàn Kình Tùng cười nói, ngữ khí mặc dù là nói đùa, nhưng thử ý tứ tương đối rõ ràng. Giang Lạc nhưng lại mỉm cười, sẽ có cơ hội. Không bao lâu ở giữa về sau, tiến vào Phúc Hải thành địa giới, nơi này hình chiếu tầng hung thú rõ ràng gia tăng, trên đường đi vậy mà nhìn thấy vượt qua 5 đầu hình chiếu tầng hung thú. Ghi chép vị trí tốt về sau, Tịch Thủy chiến hạm tiếp tục hướng Phúc Hải thành phương hướng hành sự. Càng đến gần Phúc Hải thành, Tịch Thủy chiến hạm bên trên đám người càng là lo lắng bất an. Giang Lạc cũng là miên man bất định. Không biết băng phong Phúc Hải thành băng phong quỷ thần, đến cùng có hay không tiến hóa hoàn thành, nếu như tiến hóa hoàn thành, nó lại sẽ lấy cái dạng gì hình thái, tồn tại ở Phúc Hải thành. Nhưng mà chờ Tịch Thủy chiến hạm tiến vào Phúc Hải thành 100 cây số phạm vi, cảm giác trong phạm vi xuất hiện Phúc Hải thành hình dáng lúc, tất cả mọi người sửng sốt. Không có băng phong quỷ thần, chỉ có một tòa phế tích chi thành, trong thành có lấm ta lấm tấm ánh sáng, kia là huyền quang cao thủ hình dáng. Cái này, Giang Lạc kinh ngạc, lập tức cảnh giác nói, băng phong quỷ thần đã hoàn thành tiến hóa, chư vị, tiếp xuống chúng ta muốn mặt đúng, khả năng chính là cự đại tầng quỷ thần. Cự đại tầng quỷ thần. Quảng Vô Địch phẩm vị một phen, lạnh giọng nói, trước dáng Lâm Phúc Hải thành nhìn một chút. Ầm ầm. Trời trong gỡ mình đỉnh. Phúc Hải thành một chỗ vừa mới khai khẩn đồng ruộng bên trong, mấy tên lão nông ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Tại trong tầm mắt của bọn họ, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ bầu trời xa xa lao vùn vụt tới, càng lúc càng lớn, rõ ràng là một chiếc quái dị lại tràn ngập mỹ cảm hình toi phi thuyền. Thấu chương xong. Chương 192, tung tích không rõ. Ầm ầm. Tịch Thủy chiến hạm lơ lửng trên bầu trời Phúc Hải thành, phảng phất một đóa mây đen to lớn, đem toàn bộ Phúc Hải thành phế tích bên trong nhân loại đều kinh động. Đó là cái gì? Quá lớn. Đây là quái vật sao? Không, đây là thần vũ chiến hạm. Có linh nguyên chiến sĩ nhìn lên bầu trời bên trong Tịch Thủy chiến hạm, điên cuồng giống to, là Bình Thiên Thành thần vũ chiến hạm, là Bình Thiên Thành người tới cứu chúng ta. Phế tích, toàn bộ Phúc Hải thành ngay cả một tòa hoàn chỉnh cao ốc đều không còn, giống như là mục nát ngàn vạn, chỉ còn lại pha tạp đổ nát thê lương cùng một chỗ đất cát. Ngay tại cái này phế tích cùng đất cát phía trên, có rất nhiều nhân loại người sống sót, đắp lên phòng ốc, mở đồng ruộng, ở đây định cư. Nhân số cũng không ít, từ các ngõ ngách bên trong chui ra ngoài. Tất cả đều hướng Tịch Thủy chiến hạm lơ lửng vị trí chạy tới. Que một cái chân lão bảo, từ trong phòng bếp nhìn thấy Tịch Thủy chiến hạm về sau, liền điên cuồng lao ra, trong tay còn mang theo xào rau dùng cái nổi. Thần Vũ chiến hạm. Thần Vũ chiến hạm. Là Thần Vũ chiến giáp a. Hắn cao hứng cười ha ha, ngàn trông mong vạn trông mong, ngày nhớ đêm mong, rốt cục trông cứu tinh. Chờ hắn chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tịch Thủy chiến hạm bên trên, nhảy xuống mấy đài xoáy khí phong cách cơ giáp, kia lỗi lạc xuất chúng khí chất, không hề nghi ngờ thuộc về Triệt Điệu tông sư. Phúc Hải thành phế tích huyền quang cao thủ nhóm, cung kính hướng cái này mấy đại cơ giáp hành lễ. Người mặc cơ giáp Triệt Điệu tông sư nhóm, sau khi rơi xuống đất cấp tốc giải trừ tự thân huyền vũ cơ giáp. Lúc này, lão bảo xa xa liền thấy, trong đó một tên cơ giáp đại sư, trẻ tuổi không tưởng nổi, mà lại, kia thanh tú xoáy khí tướng mạo, lờ mờ để hắn nhớ tới mình đã từng nhận biết một người trẻ tuổi. Ngần người, lão bảo không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ là giống như những người khác, ở chung quanh trên tảng đá, đoạn tường bên trên đứng, nhìn ra xa trong sân ương Triệt Điệu tông sư nhóm. Các ngươi nơi này ai là thủ lĩnh? Quảng Vô Địch nhìn về phía một đám huyền quang cao thủ, nơi này huyền quang cao thủ nhân số không ít, trên trăm tên là tuyệt đối có thể thấy được Phúc Hải thành còn bảo lưu lấy tương đương một bộ phận người sống sót. Đại nhân, ta gọi La Siêu, tạm thay Phúc Hải thành phế tích nghị hội tổng quản chức. Một tên huyền quang cao thủ vượt qua đám người ra, cung kính nói ra thân phận của mình. La Siêu, nói cho chúng ta biết, Phúc Hải thành nơi này phát sinh hết thảy. Đúng vậy đại nhân, xin cho phép ta bắt đầu lại từ đầu nói. La Siêu trên mặt chờ mong thần sắc liếc mắt nhìn đỉnh đầu thần vũ chiến hạm, bắt đầu giảng thuật, năm nay tháng 4 phần thời điểm. Từ tháng 5 bắt đầu nói, xung quanh thành trấn tại cốc trấn, ngay trấn tập hợp lúc, một số người lựa chọn phá vây về sau bắt đầu nói lên. Giang Lạc nhìn xem La Siêu, đánh gậy đối phương. La Siêu kinh ngạc một chút, bất quá vẫn chưa nhận ra Giang Lạc là ai, chỉ là gật đầu đáp, được rồi, đại nhân. Phá vây đội ngũ phá vây về sau, chúng ta ngay tại cốc trấn cùng nhai trấn sinh hoạt, 2 tháng trước, có người phát hiện Phúc Hải thành băng cứng bắt đầu hòa tan. Sau đó không có mấy ngày Phúc Hải thành liền từ băng phong bên trong giải trừ, chỉ là không nghĩ tới chính là toàn bộ Phúc Hải thành giống như mục nát trên vạn năm. Đánh bạo người, bắt đầu tiến vào Phúc Hải thành thám hiểm, sau đó xác định băng phong quỷ thần đã đi, toàn bộ Phúc Hải thành cũng triệt để mục nát. Bởi vì cốc trấn, ngay trấn bên kia, tụ tập càng ngày càng nhiều hung thú, chúng ta không còn dám phòng thủ xuống dưới, thế là tập thể chuyển rời đến Phúc Hải thành, dựa vào nơi này còn sót lại băng phong quỷ thần khí tức, tránh né bên ngoài bồi hồi hung thú. Cho nên, 2 tháng trước, băng phong quỷ thần liền chạy rồi. Hùng Tứ Hải nhíu mày. La Siêu gật đầu, chúng ta cũng không rõ ràng, đại nhân, nhưng nghĩ đến hẳn là đi. Quảng Vô Địch nhíu mày, băng phong quỷ thần vậy mà sớm hơn 2 tháng liền hoàn thành tiến hóa, đồng thời tiến hóa về sau vậy mà đi, mà lại cũng không có tiến về Bình Thiên Thành, cái này băng phong quỷ thần đến cùng đi đâu? Hiện không sai vấn đề này, không có người nào có thể đưa ra đáp án. Bất quá ít nhất nói rõ một điểm, băng phong quỷ thần huyết tế Phúc Hải Thành, chỉ là vì tiến hóa, hoặc là cũng có báo thù ý tứ, nhưng hẳn không có tiến một bước mở rộng trả thù phạm vi ý tứ. Tứ Hải quân chủ Triệu Tử Xuyên phân chân nói, đây là một tin tức tốt, chúng ta không cần lại vì băng phong quỷ thần mà nơm nớp lo sợ, nói không chừng băng phong quỷ thần đã rời đi phá phủ đường địa khu. Rời đi, lại có thể đi đâu? Cái này ai biết được, không qua thế giới chi đại, chỉ cần khác về phá phủ đường liền tốt. Triệu Tử Xuyên cười nói, thế giới cho tới bây giờ hiểm ác, nhưng chỉ cần mình sinh tồn địa phương an toàn, đối rất nhiều người mà nói, cái này liền đủ đủ rồi, không cần thiết tìm tới băng phong quỷ thần cũng đem băng phong quỷ thần đánh giết. Dù sao thế giới này quỷ thần lại không phải chỉ có băng phong quỷ thần, quái vật là giết chi không dứt. Quân chủ nhóm bắt đầu thảo luận. Bất quá cũng thảo luận không ra cái gì nguyên cớ. Băng phong quỷ thần đều chạy hơn 2 tháng, muốn tìm cũng không có đầu mối, cho nên tiếp xuống chính là thảo luận Phúc Hải Thành người sống sót giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Giang Lạc nói thẳng, những người này không thể lại lưu tại Phúc Hải Thành, không có nguyên bản Phúc Hải Thành trấn áp, xung quanh hung thú càng ngày càng nhiều. Sớm muộn sẽ đột phá băng phong quỷ thần khí tức trấn nhiếp, hướng những người may mắn còn sống sót này phát động tập kích. Cho nên đến đem bọn hắn tiếp đi. Đại nhân, làm ơn tất cứu lấy chúng ta. Nghe tới Giang Lạc, La Siêu lập tức quỳ một chân trên đất, năn nỉ nói, chúng ta những người này cả ngày tại Phúc Hải thành phế tích nơm nớp lo sợ, ngay cả từ bên tường thành giới đều không dám tùy ý ra ngoài, tài nguyên chỉ có thể từ phế tích dưới mặt đất tìm kiếm, nhưng là tìm tới tài nguyên không phải mục nát chính là tổn hại, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền sẽ tại Phúc Hải thành bên trong phế tích chết đói. Giang Lạc trịnh trọng nói, yên tâm đi, La tổng quản, ta chính là Phúc Hải thành người. Ta có thể cam đoan các ngươi tất cả mọi người có thể được cứu. La Siêu kinh ngạc, ngài là Phúc Hải thành người. Giang Lạc cười cười, lúc trước ta theo phá vây đội ngũ cùng một chỗ, thuận lợi đến nơi Bình Thiên Thành, hiện tại ta mang theo tịch thủy chiến hạm, trở về cứu vớt còn lại đồng bào. La Tổng Quản, nơi này còn có bao nhiêu người sống sót? Hết thể 10 vạn hơn 3.000 người. Còn thật không ít. Giang Lạc nhãn tình sáng lên, quay người đối Quảng Vô Địch, Hùng Tứ Hải đám người nói, mấy vị, ta muốn hướng Bình Thiên Thành Tổng Quản nghị hội xin giúp đỡ. Điều động chiến xa đem những người này tất cả đều tiếp đi Bình Thiên Thành định cư, mỗi gia quân đoàn nếu như lực có thua, chỉ cần xuất chiến xe, tất cả nhân viên sinh hoạt cần thiết, từ ta chung kết quân một mình gánh chịu. Quảng Vô Địch khoát khoát tay, ngươi yên tâm, đều là nhân loại đồng bào, cứu vớt nơi này người sống sót, là chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Hùng Tứ Hải vô vô Giang Lạc bả vai, không sai, tất cả chúng ta đều sẽ hết sức. Giang Lạc ôm quyền, trịnh trọng cảm tạ, đa tạ. La Siêu càng là trên mặt đất cuống quýt dập đầu, đa tạ Bình Thiên Thành các đại nhân. Ta đại biểu Phúc Hải thành phế tích 10 vạn nạn dân, hướng các đại nhân biểu đạt cảm ơn. Đứng lên đi, La Tổng Quản, không cần như thế, mau chóng đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, sau đó tổ chức người tốt viên, từng nhóm chờ đợi Bình Thiên Thành chiến xa tới đón đưa. Quảng Vô Địch đỡ dậy La Siêu. Hùng Tứ Hải thì nói, tịch thủy chiến hạm, còn có thể gánh chịu 1.000 người, La Tổng Quản, ngươi liền tuyển chọn lựa 1.000 người, leo lên tịch thủy chiến hạm. La Siêu đứng dậy, vâng, đại nhân. Sau đó mang theo cái khác kích động không thôi huyền quang cao thủ. Bắt đầu an bài toàn bộ phế tích phía trên hơn 10 vạn người. Giang Lạc không có tham dự, hắn chuẩn bị kỹ càng cũng may Phúc Hải thành phế tích du lãm 1-2, thân là Phúc Hải thành người, hắn cái này còn là lần đầu tiên tiến vào Phúc Hải thành, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, lại chỉ có thể tại phế tích ở giữa, cảm thụ một kia trước kia Phúc Hải thành phồn hoa. Đúng lúc này, hắn nghe được có người tại gọi mình, Giang Lạc. Giang Lạc vừa quay đầu, liền thấy một chỗ trên tảng đá lớn, quẹ chân lão bảo chính lo lắng bất an nhìn xem mình, chờ mình quay đầu thời điểm, lão bảo lập tức quỳ xuống đến. Đại nhân, ta hô sai. Giang Lạc cười ha ha một tiếng, đi tới, không có la sai, lão bảo, không nhận ra ta sao. Thấu chương xong. Chương 193, tốt cuộc sống thoải mái. Giang Lạc, ngươi thật sự là Giang Lạc. Lão bảo không thể tưởng tượng nổi, hắn ở bên ngoài vây xem, cũng không nghe thấy người khác hô Giang Lạc danh tự, cho nên không xác định đến cùng phải hay không mình quen thuộc Giang Lạc. Dù sao quen thuộc Giang Lạc chỉ là một cái hoàng chân chiến sĩ, hiện tại đứng tại cái này thế nhưng là triệt địa tông sư. Nhìn thấy Giang Lạc đi ra ngoài về sau, hắn liền thử thăm dò hô một câu, ai biết thật là Giang Lạc. Gặp lại lão bảo, Giang Lạc cũng thật cao hứng, ban đầu ở đi săn tiểu đội thời điểm, thân là đầu bếp lão bảo đối với hắn còn rất chiếu cố, ha ha, không thể tin được đi, cơ duyên xảo hợp, ta đã trở thành một tên triệt địa tông sư. Triệt địa tông sư? Lão bảo cảm giác 10 phần không chân thực. Chu Phi, phí ca bọn hắn đâu? Chu Phi chết rồi, lão mập còn sống, theo mẹ của hắn chen một cái lều vải đâu. Chu Phi, Phi ca đều là lúc trước tiết thành tiểu đội đội viên, theo Giang Lạc mặc dù không nói được nhiều quen, nhưng cũng là quen biết đã lâu, lão mập nàng dâu đâu? Chết rồi. Tốt ta. Ngươi đây, tình huống thế nào? Ta mọi chuyện đều tốt, mọi chuyện đều tốt, chính là một mực mong mọi lúc nào có thể được cứu, có đôi khi đều sẽ nghĩ, đại khái liền phải dạng này đi qua đi. Ta cùng ta bà nương là không quan trọng, số một nắm lớn số tuổi, chính là đáng thương nhi tử ta, vốn là ngày thường ngây ngốc. Hiện tại tốt, hết thể đều sẽ tốt. Giang Lạc vỗ vỗ lão bảo bà vai, ngươi đi thông chi phỉ ca, các ngươi hai nhà trước theo tịch thủy chiến hạm cùng đi Bình Thiên Thành. Ai, tốt. Lão bảo nghẹn ngào nói, Giang Lạc, không, đại nhân, tạ ơn. Nói những này liền ngoại đạo. Giang Lạc cũng hơi xúc động, lão bảo mặt thái độ đối với hắn, chỉ còn lại cung kính. Lão bảo rất nhanh liền quẹ lấy một cái chân, đi hô phỉ ca một nhà, Giang Lạc thì tiếp tục tại Phúc Hải thành phế tích hành động, thỉnh thoảng đào một chỗ phế tích, nhìn một chút chôn giấu dưới đất đã mục nát vật. Thỉnh thoảng còn có thể khai quật ra một cỗ hải cốt. Đây đều là bị huyết tế Phúc Hải thành cư dân chỗ còn sót lại, Giang Lạc nắm lấy xương cốt cẩn thận quan sát, xương cốt đã thành tổ ong vỏ vẽ, bên trong từng bước lỗ nhỏ, hẳn là kết hợp thái linh nguyên bị hấp thu về sau, dẫn đến xương cốt mật độ bị hao tổn từ mà xuất hiện tổn hại. Mà lại đây cũng là một bộ hoàng chân chiến sĩ hải cốt, linh nguyên cùng xương cốt kết hợp mật độ cũng không phải là rất cao. Có học tầm mắt tồn tại, Giang Lạc đối linh nguyên quan sát, so bất luận kẻ nào đều muốn xâm nhập. Linh nguyên tu luyện chính là một cái linh nguyên cải tạo thân thể quá trình, hoàng chân chiến sĩ cải tạo không đủ xâm nhập, chỉ là bộ phận kết hợp, đến triệt điệu tông sư cái này một cấp bậc, cơ hồ toàn thân đều bị linh nguyên cải biến. Cho nên triệt điệu tông sư có thể tiến hành hình chiếu, thân thể cùng cơ giáp đồng bộ to ra. Băng phong quỷ thần có cường đại như thế uy năng, tiểu điệp, ngươi chừng nào thì mới có thể có? Giang Lạc cùng phần bụng ma trận tiểu điệp câu thông, lúc này tiểu điệp đã có tương đương trí tuệ. Vài chít, tiểu điệp truyền tới cảm xúc, có e ngại cũng có một tia khiêu chiến. Nó đối băng phong quỷ thần lực lượng hết sức quen thuộc, dù sao bị nhuộm dần về sau, nó cũng lĩnh ngộ quỷ thần bản nguyên, sinh ra bản thân huyết mạch. E ngại chính là hài cốt bên trên còn sót lại từng tia lực lượng, lúc trước chính là cố lực lượng này đưa nó giam cầm, không ngừng từ trên người nó bóc đi chất dinh dưỡng. Khiêu chiến thì là, nó cảm nhận được mình bây giờ đồng dạng cường đại, cùng lúc trước giam cầm lực lượng của nó, trên lệch đã không nhiều. Lúc trước băng phong quỷ thần, có thể xác định, cũng là hình chiếu tầng. Tiểu điệp cũng là hình chiếu tầng. Chỉ bất quá, băng phong quỷ thần lúc trước có thể là hình chiếu tầng quang ảnh cấp, mà tiểu điệp chỉ là hư huyễn cấp, ở giữa còn cách một cái huyễn ảnh cấp. Lúc trước băng phong quỷ thần vừa đối mặt liền có thể băng phong một tòa thành thị, tiểu điệp tạm thời còn làm không được. Hoặc là có thể nói, tiểu điệp cho dù đạt tới hình chiếu tầng quang ảnh cấp, cũng làm không được băng phong quỷ thần thần uy khó lường. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu điệp chỉ là tinh linh, băng phong quỷ thần chính là quỷ thần là quái vật bên trong thần bí nhất khó lường cũng là cường đại nhất một loại, tại đồng bậc bên trong, quỷ thần cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Chậm rãi chịu đi, tiểu điệp, băng phong quỷ thần đã hoàn thành tiến hóa, có khả năng tiến giai đến cự đại tầng. Giang Lạc nghĩ tới đây, cũng không khỏi phải có chút đau đầu, ta trở thành thông thiên đại thánh về sau, một thân tám bộ thần vũ, có thể hay không đánh với quỷ thần một trận. Thật đúng là khó mà nói, năm đó Bạch Vị Miên cùng đại yêu tranh chấp, đều rơi vào cái hạm hủy người vong hạ trạng, huống chi hồ quỷ thần. Vẫn chưa có tin tức xác thật, nói Bạch Vị Miên liền chết rồi, nhưng Bạch Vị Miên thực ngân chiến hạm bị đánh rơi, lại là trước mắt bao người phát sinh. Sau đó thời gian 10 năm, lại không Bạch Vị Miên xuất hiện tin tức. Cho nên, Giang Lạc tạm thời cho rằng Bạch Vị Miên là bị đại yêu đánh giết. Ta có thể giết đến đại yêu xích thầm, có thể thấy được đại yêu xích thầm ước chừng cũng chính là vừa tiến vào cự đại tầng, nhưng dù vậy, đại yêu đến đỉnh thực lực cũng có hạn, dạng này y nguyên có thể đánh giết Thông Thiên Đại Thánh, có thể thấy được Thông Thiên Đại Thánh cũng không đúng như trong tưởng tượng vĩ đại như vậy. Giang Lạc tiện tay vứt bỏ hải cốt, lắc đầu, tiếp tục tại phế tích bên trên dạo bước, bất quá ta khác biệt, ta có thể nhìn thấy mộng hiểm, quỷ thần hết thể quái vật, lại tập hợp tám bộ thần vũ, cùng mắt trái học tiến hóa. Còn có tiểu điệp, tiểu nhãn trợ trận, à đúng, hiện tại lại nhiều tiểu ti, ân, còn có hỏa hồ. Đợi thêm ta xoa ra đầu đạn hạt nhân, quỷ thần đến cũng muốn uống một bình.